Hảo. Hiền từ lao phụ nhân xoay người, chiều ghé vào đầu tường thượng trướng phòng tiên sinh nói, bạn già nhi, còn không qua tới. Đế cửu quân. Nhìn trướng phòng tiên sinh Mỹ tư tư phủng hiền từ lao phụ nhân quýt mặt mèo manh thân, đế cửu quân khỏe miệng chịu chịu, sau đó liền thấy ỉ dựa ở trướng phòng tiên sinh trong lòng ngực hiền từ lao phụ nhân vươn tay, thiếu ra, 100 lượng bạc. Đế cửu quân. Hắn túng ra ra, thiếu ra bị chơi. Tạch tạch, một cổ tà hỏa xông lên, nhưng giây lát lại bị đế cửu quân đè ép đi xuống. Yêu nghiệt thiếu niên trừng mắt xa quý mắt phượng, nhìn hiền từ lao phụ nhân quýt mặt mèo thượng tràn đầy trí tuệ sắc thái, không khỏi chiều phía sau thanh y liễu vươn tay, lấy bạc. Thanh y liễu nhướng mày, khó được xem nhị hóa chủ thượng không phát hỏa dậm chân, trong mắt hiện lên một sợi ngoài ý muốn, đưa cho nhị hóa chủ thượng 100 lượng ngân phiếu, liền thấy đế cửu quân đem bạc giao phó hiền từ lao phụ nhân trong tay, theo sau lộ ra một mặt sán lạn đến cực điểm tươi cười, 100 lượng ngài lấy hảo, nói tiểu gia nhìn ngài đặc thân thiết. Vừa lúc tiểu gia trong viện thiếu cái quản sự ma ma, ngài xem như thế nào? Thấy thế, thanh y ở bên môi ý cười hơi thâm, từ chủ thượng bị bệnh về sau, hắn còn lần đầu tiên nhìn thấy sẽ chơi điểm tâm cơ chủ thượng, tuy rằng điểm xuất phát là vì cái kia khối băng, nhưng ít nhất là cái tốt chuyển biến. Hiền từ lão phụ nhân cười cười, thiếu gia, lão thân nói, chỉ cầu một hôn. Hoành hành kinh đô tiểu bá vương lần đầu tiên vẻ mặt ôn hòa, kết quả nhân ra không cho mặt mũi. Trường hợp có điểm cương, đế cửu quân gãi gãi đầu. Một bộ mau phát điên bộ dáng, dây lát xem xét nho nhã trướng phòng tiên sinh, mắt phượng quay tròn xoay chuyển, có vẻ đặc biệt tiếu mị tinh danh, lập tức một bộ có vẻ khó xử, lão nhân gia, không phải tiểu gia không muốn cùng ngươi làm này mua bán, thật sự là tiểu gia nương tử là hắn thê, nàng nói tiểu gia nếu là chạm vào nữ nhân khác liền băm tiểu gia. Nói đến này, manh mị thiếu niên cố ý run rẩy hai chân, sau đó lại đáng khinh dùng sức đỉnh đỉnh thon chắc vòng eo, sắt vài cái che ở quần áo hạ nho nhỏ điểu. Dùng khoa trương tứ chi ngôn ngữ nói cho hiền từ lao phụ nhân, tiểu gia nếu là hôn ngươi, đế gia liền tuyệt hậu. Ngươi liền như vậy nhẫn tâm. Hiền từ lao phụ nhân ra vẻ khó hiểu, quýt mặt mèo cười mệ mễ hỏi, thiếu gia, làm người đều nói suy nghĩ kỹ rồi mới làm, ngươi làm sao biết lao thân không phải lừa lừa ngươi, vì chiếm ngươi tuấn tiếu tiện nghi. Nghe vậy đế cửu quân hừ hừ khí, tiểu gia hỏa nhãn kim tinh không được. Nay hiền từ lão phụ nhân tuy nói lời nói việc làm hoa lệ, nơi trốn làm hắn thân nàng mới bằng lòng nói cho như thế nào hống hôn trướng nương tử không tức giận, nhưng hắn hỏi một vòng duy độc vị này hiển từ lao phụ nhân nhất bình tĩnh thong dong, tuy nói nàng một phen tuổi, liền tính tưởng thật muôn cái kia gì thân thể cũng đều không được. Còn nữa, chính mình vừa mới như vậy vô lễ nàng đều không tức giận, hơn nữa còn có biện pháp làm chính mình có dưới bậc thang, cũng phản đem hắn một quân khí hắn dậm chân, lại ngoa hắn 100 lượng bạc, có thể thấy được vị này hiển từ lao phụ nhân tuyệt phi bắn tên không đích. Này đây đế cửu quân nhận định nàng có biện pháp làm phong quân vũ không tức giận. Thấy đế cửu quân vẻ mặt chắc chắn biểu tình, thân là đế gia trung phó hiển từ lao phụ nhân cũng không tính toán tiếp tục đầu hắn, rốt cuộc hắn hầu hạ đế gia tam đại người, biết đế gia bí văn cũng không thiếu, cũng nhiều ít minh bạch vị này có bệnh thiếu gia không có khả năng vẫn luôn như vậy phế tài, chung có một ngày hắn sẽ giống mặt khác nàng hầu hạ quá thiếu gia giống nhau ngạo thị thiên hạ, cho nên chuyển biến tốt liền thu. Nàng chậm rãi chiều manh mị nếu hồ yêu nghiệt thiếu niên vẫy vây tay. Đế cửu quân thấy vậy tung tăng một đường chạy chậm, trên mặt tươi cười chói mắt đến cực điểm. Đưa lỗ thai lại đây. Đế cửu quân theo lời đem Tuấn Dung thấu qua đi, sau đó nghe hiền từ lao phụ nhân kia nhẹ đến không thể lại nhẹ ngữ khí cùng với nội dung về sau, Tuấn Dung phía trên ý cười càng ngày càng đùng. 103 khổ nhục kế tìm chịu. Yên tĩnh trong phòng, phong quân vũ bị người chói gô liên chân ngồi xếp bằng mục hướng cửa, trong đầu lại ở suy tư nàng trước kia luôn luôn đều như thế nào đối đãi phản đồ khổ hình. Một chút. Keo kẹt mở cửa thanh đánh gãy phong quân vũ suy nghĩ, chỉ thấy mỗi chỉ manh hồ ly tham đầu tham nao tiến vào nửa cái thân mình, hẹp dài mắt phượng tràn đầy khẩn trương nhìn nàng, cái kia nuốt nuốt nước miếng thấp phòng hỏi, nương tử ngươi còn sinh khí sao? Mị mị lanh mắt, phong quân vũ nhướng mày lạnh lùng nói đi. Ngươi thử xem bị người trói thành bánh trưng, ném ở trong phòng không thể hành động nhìn xem. Manh hồ ly khỏe miệng tươi cười một ngưng, theo sau gãi gãi đầu đem khác nửa thanh thân thể cũng duỗi tiến vào. Sau đó đôi tay đặt sau lưng phảng phất cất giấu thứ gì, chân dài một câu tướng môn mang lên ngăn cách bên ngoài tìm kiếm. Đế cửu quân cỏ tới cỏ lui đã đi tới, phong quân vũ vẻ giận liếc không biết như thế nào cho phải yêu nghiệt thiếu niên, lánh môi khẽ mở, cổ rửa sạch sẽ, tính toán chủ động làm ta lột ngươi hồ ly ra sao. Nghe vậy manh hồ ly đôi mắt nhỏ cực kỳ ưu hoán, nếu máu, nương tử, ngươi là cái người xấu. Làm nũng ra trận, phong quân vũ ngoảnh mặt làm ngơ, sắc mặt lạnh nhạt như cũ. Ta chưa từng thừa nhận quá chính mình là người tốt. Trên đời này, đều nói tai họa để lại ngàn năm, người tốt thông thường đều không dài mệnh. Manh hồ ly thấy hôn trướng nương tử không mua trướng, lập tức thần bí đem phía sau tay vứt ra tới, chỉ thấy cặp kia hồ ly móng vuốt bắt lấy tầm thường ba cánh việc nhà dùng ván giặt đồ, thấy thế Phong Quân Vũ chọn chọn lánh mi, trầm mặc nhìn thiếu tấu hồ ly muốn làm cái gì. Lạch cạch một tiếng, ván giặt đồ bị Đế Cửu Quân Hào phóng vứt trên mặt đất, theo sau liền thấy hắn rất là uy vũ quỳ xuống. Phanh mà một tiếng, kia lực đạo chỉ là nghe thấy ván giặt đồ cùng đầu gối va chạm thành, liền có thể biết Đế Cửu Quân có bao nhiêu dốc sức. Chật, đầu gối xuyên phát cáo cay đau, Mộ Chỉ Công hồ ly mắt phượng nháy mắt bịt kín một tầng sương mù, bộ dáng manh mị đáng yêu khẩn, kia nhấp chặt khỏe môi ủy khuất cực kỳ. Phong Quân Vũ thấy hắn đáng thương vô cùng nhìn chính mình nói, nương tử, xin bất giận thành sao. Phong Quân Vũ lanh mắt Đế tiềm tàng một tia không dễ phát hiện kinh ngạc, liếc dưới giường quỳ thẳng tắp Đế Cửu Quân, trong lòng tức giận kỳ quái tiêu giảm không ít, cái loại này làm người vô pháp xác định cảm xúc lại ập vào trong lòng. Không phải phẫn nộ, cũng không là chán ghét, là một loại cực kỳ xa lạ vui sướng cùng ấm áp. Loại cảm giác này cùng nàng phía trước thể hội vui sướng lại hoàn toàn bất đồng, nhiều một chút nói không rõ đồ vật ở trong đó, càng có rất nhiều vô pháp khống chế mất khống chế cảm. Yên lặng chung, yêu nghiệt thiếu niên cực kỳ thành khẩn quỳ gối chính mình trước mặt, kia xinh đẹp mặt mày tràn đầy nàng xem không hiểu lóa mắt thần thái, cực kỳ nóng rực cùng nhiệt liệt, đó là một loại nàng chưa bao giờ thể hội qua ấm áp, khiến luôn luôn thích cường giả nàng đối Đế Cửu Quân chán ghét không đứng dậy, chẳng sợ hắn là thiên hạ nổi tiếng đệ nhất phù hoa công tử. Và áo truyền đến nắm xà cảm, Phong Quân Vũ ánh mắt khẽ nhúc nhích nhìn về phía Tiếu Mị thiếu niên lấy lòng dạng gương mặt tươi cười, nương tử, còn sinh khí sao? Đáp án đương nhiên là không khí, nhưng vì làm Đế Cửu Quân trưởng cái giáo huấn, Phong Quân Vũ như cũ lạnh mặt, chưa kinh ta cho phép, ngươi dám tự tiện trói lại ta, Đế Cửu Quân ta tuyệt không sẽ dễ dàng buông tha ngươi. Lạnh lùng lời nói, nếu ngươi muốn nghe đến Phong Quân Vũ nói chuyện không chứa băng sương, trừ phi mặt trời mọc từ hướng tây, này đây Đế Cửu Quân cũng không thèm để ý, chỉ là thật cẩn thận đánh giá Phong Quân Vũ, thông qua nàng mặt bộ biểu tình tới phân tích, nhà hắn hôn trướng nương tử rốt cuộc tức giận hay không. Nương tử, ngươi thật như vậy tuyệt tình sao? Mí môi, Đế Cửu Quân thử hỏi, mắt phượng lưu động liếc mắt đưa tình ánh sáng, tinh xảo manh mị khuôn mặt ngậm thấm vào ruột gan cười, ta đều như vậy không màng nam tử tôn nghiêm, quỳ gối ngươi trước mặt cũng chưa đả động ngươi sao? Phong Quân Vũ không cảm kích, cố ý cười nhạo nói, lấy ngươi ca tính, ngày nào đó gặp được so với ta càng mỹ diễm động lòng người nữ nhân, có lẽ làm sẽ càng nhiều. Một phen lánh ngữ rối tinh rối mù đem Đế Cửu Quân nhiệt tình tới thật lạnh thật lạnh. Hàn Tuấn Dung nói không nên lời bị thương, theo sau hể vải rũ xuống đầu nhỏ, dầu di không vui hỏi, Phong Quân Vũ, ngươi chính là như vậy đối đãi ta sao? Trong lòng nói không nên lời bị khuất, hắn là hồ nháo điểm, không đem quy củ đặt ở trong mắt, ỷ vào ra thế muốn làm gì thì làm điểm, nhưng tốt xấu hắn là mang bả, sao có thể tùy tùy tiện tiện cấp một nữ nhân quỳ xuống. Hơn nữa vẫn là quỳ loại này thê nô đặc có hình pháp, ván giặt đồ. Đế Cửu Quân, đối ta hoán giận vô dụng. Thanh lanh thanh âm luôn là như vậy bất cận nhân tình, cường thế cũng không cho người ta một cái xuống bậc thang cơ hội. Phong Quân Vũ đạm mạc nhìn hơi thở hạ xuống Đế Cửu Quân, từ thành thân ngày đó bắt đầu, ta liền đã nói với ngươi, ta Phong Quân Vũ đời này chỉ thuộc về cường giả, muốn cho ta đối với ngươi nhìn với con mắt khác, trừ phi ngươi trở thành cường giả, hoặc là ngươi có đối mặt cường giả tự bảo vệ mình năng lực, không đạt được này hai hạng yêu cầu, bất luận kẻ nào bất luận nam nữ ở ta trong mắt đều cùng cấp phế nhân, không đáng ta dừng lại. Nhưng ta không phải bất luận kẻ nào, là ngươi thân nhất người, là phu quân của ngươi. Soát, Đế Cửu Quân bỗng nhiên ngẩng đầu, mắt phượng tràn ngập nghiêm túc, Tuấn Dung nói không nên lời nghiêm túc, phu thê không phải nên hoạn nạn nâng đỡ sao? Ta đều làm được loại này phân thượng, tiểu gia không cầu ngươi sẽ cỡ nào cảm động, ít nhất sẽ không hoàn toàn xem nhẹ ta đi. Nói đến kích động chỗ, Đế Cửu Quân mắt phượng trừng đến lão đại, chớp động có thể thiêu chết người ngọn lửa, rong rạc hùng hồn nói, Phong Quân Vũ, ngươi không cần kẹt cửa xem người, đem tất cả mọi người xem thành bẹp bẹp, tốt xấu tiểu gia biết chính mình là cái mang bả, ngày thường hồ nháo chơi hoành như thế nào, còn biết đầu gối không thể mềm, hôm nay cho ngươi quỳ xuống đó là tiểu gia để ý ngươi. Bằng không bằng ai có cái kêu bản lĩnh làm tiểu gia quỳ xuống. Giống Tuấn Dung ngừng đỏ, thiếu niên tức giận phẫn bộ dáng, trừ bỏ ủy khuất còn có mạc danh bảo vệ hôn nhân chấp nhất, hắn không biết vì cái gì chính là thích trước mắt lạnh như băng Phong Quân Vũ, nhưng hắn chính là đánh tâm nhãn thích nàng, nhường nàng, nhưng tiền đề là hắn trả giá không thể bị coi như đương nhiên. Kẻ yếu để ý, ta không để bụng. Lạnh lung cười, Phong Quân Vũ tuyệt diễm khuôn mặt tràn đầy bệ nghệ thiên hạ khí phách, yêu phụ đã từng đối nàng nói qua, vĩnh viễn không cần vì không đáng người dừng lại, thậm chí trả giá dư thừa quan tâm, bởi vì một cường giả bên người chú định dung không giới kẻ yếu, huống chi nàng là đầy tay huyết tinh giống như luyện ngục thiết huyết nữ đế, để ý một kẻ yếu đó là mại hướng tử vong bắt đầu, thả vạn kiếp bất phục. A. Phong Quân Vũ dầu muối không ăn, nước lửa không xâm lạn cá tính thẳng kêu Đế Cửu Quân phát điên, chỉ thấy hắn điên cuồng giống nhau nắm chính mình đầu tóc, táo bạo tưởng đứng lên vứt lên Phong Quân Vũ mánh chụp một đốn, muốn dùng hành động nói cho nàng, cái gì kêu đàn ông. Lại rồi dám sống lưng thẳng thắn không dám rời đi ván giặt đồ, sợ chính mình vì nhất thời chi hưng đánh xong Phong Quân Vũ, dẫn tới hai người liền không đến chuyển biến nhi, đến lúc đó Phong Quân Vũ dưới sự giận dữ thật đi rồi, hắn khóc địa phương đều không có. Manh mị hồ ly tựa giận phi giận trừng mắt Phong Quân Vũ, kia tiểu bộ dáng nói không nên lời thú vị, người sáng suốt đều có thể nhìn ra tới, này chỉ vô pháp vô thiên, táo bạo, thiếu sửa chữa manh hồ ly có bao nhiêu để ý Phong Quân Vũ, rõ ràng càn rỡ quán, nhưng một đôi thượng Phong Quân Vũ liền vô kế khả thi. Dầu dĩ không nói lời nào, đánh lại không thể đánh, khởi lại khởi không tới, đế cửu quân khí vươn phát điên hồ ly móng nuốt thẳng cằm mà, a a a a. Hắn như thế nào liền quán thượng như vậy cái nương tử. Đế gia liệt tổ liệt tông, nhìn một cái các ngươi cấp tiểu gia dắt nhân duyên, này rõ ràng này đây đã kích tiểu gia làm vui sao. Cao á cào, đế cửu quân lũ oán không dám tức giận lung tung, tiểu bộ dáng nói không nên lời đáng yêu thảo hỉ, ngay cả vẫn luôn lạnh mặt Phong Quân Vũ đều không khỏi động dung. Đương nhiên, lấy Phong Quân Vũ ngày thường mặt lạnh, chính là phát hiện bất đồng cũng nhìn không ra tới, trừ phi từ nhỏ cùng nhau lớn lên tử duyên phong. Hai người liền như vậy trầm mặc giằng co, Phong Quân Vũ vừa không nói tha thứ hắn, cũng không nói đợi lát nữa đạt được tự do không trừng phạt hắn, làm đến đế cửu quân cuối cùng không chiêu, dùng ra đòn sát thủ, khổ nhục kế. Thanh y thì kiên quyết ngoi lên một tiếng giống, mỗi chỉ hồ ly giống đều xóa âm. Veo một tiếng, thanh y thì phá cửa mà vào, theo sau liền thấy tương đối khiêu chiến hắn thần kinh một màn, nhìn về phía nhà hắn nhị hóa chủ thượng không màng nam tử tôn nghiêm, quỳ gối Phong Quân Vũ trước mặt hắn thí chủ tâm tình tiêu thăng. Hắn thật sự hào muốn hỏi, ngươi dám không dám lại bất ước một chút. Như thế nào thiên hạ trừ bỏ Phong Quân Vũ liền không có nữ nhân khác sao? Thanh y sắc mặt thiết hắc, nghiến răng nghiến lợi hỏi, thiếu gia tìm thanh y để chuyện gì? Mẹ nó, thật muốn một cái tát đưa hắn tiến Diêm Vương Điện, cái này nhị hóa chủ thượng quả thực đem hắn anh minh thần võ chủ thượng mặt ném hết. Đi tìm điều roi tới. Quỳ trên mặt đất vẽ xoắn úp môi chỉ hồ ly sâu kín ném ra một câu, theo sau lại tựa nghĩ đến cái gì bổ sung nói, nhớ kỹ, tìm một cái rắn chắc một chút. Thanh y lìa đuôi lông mày dương lên, tình cảnh này này roi có điểm nói, này đây hắn mở miệng dò hỏi, thiếu gia muốn roi làm cái gì? Nghe vậy đế cửu quân tức khắc tuấn dung tối sầm, ngươi dám không hỏi như vậy có chiều sâu vấn đề. Hắn muốn roi còn có thể làm gì? Lại không phải lấy tới chơi, tự nhiên là phạt người dùng bái. Thanh y lìa. Nhà hắn bị bệnh chủ thượng, nếu là có này uy phong đối mặt Phong Quân Vũ, hắn liền sẽ không thường xuyên bị chọc tức trong gió hỗn độn. Veo một tiếng, thanh y lìa lóe đi ra ngoài, theo sau không đến nửa chén trà nhỏ thời gian quả nhiên cầm một cái thực thô thực rắn chắc roi tiến vào. Lúc này, bởi vì thanh y lìa xông thẳng đế gia địa lao cầm lớn nhất hào roi, đế gia ảnh vệ liền đem việc này thông chi đế chín trần, sau đó đang ở cùng tám vị di nương phẩm trà nói chuyện phiếm đế chín trần, liền huê tám vị mỹ quyến giả mà không đứng đắn chạy tới xem náo nhiệt. Phòng ngủ ngoại, đứng lóe sáng một loạt bắt mắt tuổi xế chiều tuấn nam mỹ nữ, trong phòng đế cửu quân trừng mắt đuổi kịp hắn một nửa cánh tay thô roi, chỉ thấy tiên thân hiện ra màu đỏ sẫm, mặt trên treo sắc bén móc, đế cửu quân khỏe miệng chịu chịu, hắn tức giận trừng mắt nhìn liếc mắt một cái thanh y lìa, chửi thầm nói, túng ra ra, ngươi muốn hay không như vậy nghe lời. Lấy lợi hại như vậy roi làm chi? Hiện tại hình ảnh rất có hỉ cảm, xưa nay cường ngạnh thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn Phong Quân Vũ bị trói thành bánh trưng. Bị người cố ý bày ra quan âm tọa liền tư thế, vẻ mặt sắc lạnh không câu nệ nói cười, mà giường phía dưới vẫn luôn diếu võ dương oai ủy vào ra thế hoành hành tiểu bá vương sống lưng thẳng thắn quỳ gối ván giặt đồ thượng, đến nỗi vẫn luôn sắm vai trung khuyển nhân vật thanh y tay cầm roi, trường hợp nói không nên lời quỷ dị cùng quái dị. Đây là tình huống như thế nào? Hôm nay bọn họ đế gia tiểu tổ tông lại sướng nào ra diễn? Nha a, hôm nay mặt trời mọc từ hướng tây, chúng ta tiểu bá vương cũng sẽ như vậy ngoan ngoãn. Nhị di nương bưng miệng cười. Khôn khéo tam di nương sát có chuyện lạ gật đầu. Ân, này chứng minh nhà chúng ta Quân Vũ hảo thủ đoạn, người đều bị người trói gô, còn có thể làm chúng ta không chịu có hại quân nhi như vậy nghe lời. Tám vị tư dung mỗi người mỗi vẻ di nương ngươi một lời ta một ngữ soi mói, gia chủ đế chín trần tắc trầm mặc không nói cười nhìn trước mắt tương đối trái với cương thường một màn, vừa không tức giận răn dạy Phong Quân Vũ không tuân thủ quy củ, cũng trách cứ nhi tử nhục nhã danh dự gia đình, đến giống cái đi vào dạp hát xem diễn quần chúng. Dịu dít, tám vị di nương dường như sợ chính mình tồn tại cảm quá thấp, một đám hoa chi lạn run cười nói, nhưng đem chúng ta công hồ ly chọc tạc bao. Thanh y lìa. Đóng cửa. Hồ ly một tiếng giống, khí thế mười phần, kết quả thanh y lìa lại không nhúc nhích. Ân. Đế cửu quân ngẩng cổ, chơi hoành cả giận nói, như thế nào? Liền ngươi cũng không nghe tiểu gia nói. Vẫn luôn chưa động thanh y lìa dơ dơ lên mi, nghiêm trang trả lời, thiếu gia, không phải thanh y lìa không từ. Mà là thanh y không biết đóng cửa về sau là đi ra ngoài, vẫn là lưu tại phòng trong. Một phen cung kính hàm chứa chế nhạo tiếng cười lời nói rơi xuống đất, Đế Cửu Quân sắc mặt màu đỏ tím, tức cũng không được giận cũng không phải, này thanh y lìa nhìn như trung thực, như thế nào cũng học hắn lao tử xem hắn chê cười. Căn chặt răng, Đế Cửu Quân giả vờ uy nghiêm, giơ lên tước tiêm cầm mệnh lệnh nói, ngươi lưu tại phòng trong, tiểu gia lưu ngươi đều có tác dụng. Đúng vậy, thanh y lìa lĩnh mệnh, cực kỳ phiêu giật đánh ra một trường, trưởng phong nháy mắt liền đem cửa sổ quan cái kín mít. Phòng trong một mảnh an tĩnh, thì cảm hình ảnh dây lát trở nên càng cụ hí kịch tính, không khí lập tức từ quỷ dị tiến vào buồn cười cùng cười ầm lên. Yêu nghiệt thiếu niên xác định bên ngoài nhà mình lao tử cùng di nương vô pháp tìm kiếm phòng trong tình huống, chỉ thấy hắn ném ra cánh tay cực có bưu hãn khí thế, một phen kéo xuống đoạt mắt tươi đẹp hồng bào, trần chuồng thẳng thắn sống lưng, một bộ tráng sĩ chặt đầu một đi không quay lại tư thế, nói, thanh y điề, đến đây đi, tận tình chịu. Thanh y điề, này lại là chịu cái gì điên? Thấy thanh y điề bất động, manh hổ li mắt phượng giận dữ, chịu a. Thanh y gì thái dương cổ động không ngừng, lộng nửa ngày hắn muốn roi không phải tính toán mở ra hùng phong động kinh quân vũ, mà là chịu chính mình. Lửa giận ầm ầm ở trong đầu nổ tung, thanh y gì liền chưa thấy qua như vậy túng nam nhân. Nếu không phải biết trước mắt ngốc nết thiếu niên là hắn chủ thượng, hắn nhất định hoài nghi là có người giả trang tới bôi đen hắn tố có yêu quân vương chi danh chủ thượng hình tượng. Đáng tiếc a, trước mắt cái này làm hắn muốn sống sống bóp chết nào chịu hồ ly, đúng là hắn uy danh hiển hách chủ thượng. Thanh y liền nỗ lực gáp xuống mau đem hắn khí tạc lửa giận, cung kính thả thận trọng lại hỏi một lần, thiếu gia, ngươi xác định làm thanh y thì chịu ngươi sao? Rong dài, Đế Cửu Quân đôi lông mày dương lên, cực kỳ sắt lấy ra chủ nhân uy nghiêm răn dạy một câu, theo sau vẻ mặt nghiêm túc nói, têu ngươi chịu liền chịu. Thanh y liền, gặp qua tránh phá đầu dự tiền, chưa thấy qua tung tăng tìm chịu. Bang một tiếng, thanh y liền roi dài vung lên, tiên thân quất đánh không khí phát ra thấm người tiếng vang. Sau đó như xà linh hoạt roi ở không trung xoay cái vòng nhi, kia cương mãnh lực đạo chờ sử hướng Đế Cửu Quân trên người đã bị tan mất thất thất bát bát, dừng ở Đế Cửu Quân trên người liền cùng cào ngứa giống nhau, nhẹ nhàng quét qua đi. Xem xong một màn này chủ tớ, vẫn luôn chưa mở miệng Phong Quân Vũ rốt cuộc mở miệng, như thế nào, chơi siếc khỉ diễn xong rồi sao? Lãnh âm đã hàng đến có thể kết băng trình độ, Phong Quân Vũ sắc mặt lãnh đủ để có thể đồng chết một đầu voi, nhìn ngốc nết công hồ ly tự nói tự diễn nửa ngày đáng thương tiết mục. Vốn tưởng rằng xem hắn uể oải hạ xuống bộ dáng, hẳn là ý thức được chính mình rốt cuộc sai ở nơi nào, kết quả nàng nhẫn mại tính tình xem xong chơi nửa ngày siết khỉ, này chỉ công hồ ly vẫn là trước sau như một thiếu sửa chữa. Hô! Hô! Hô! Gió lạnh siêu siêu tiêu lên, Phong Quân Vũ khí lạnh đã chuyển biến sắc khí, có thể thấy được chúng ta hắc đạo nữ đế đã giận tới cực điểm, nếu là hiện tại năng động chỉ sợ sẽ trực tiếp đem công hồ ly lột ra, thuận tiện lại đem cái kia tiểu cổ vặn xuống dưới. Nị mạ! Nàng thật vất vả lương tâm phát hiện một lần, kết quả là vẫn là hoàn toàn thất vọng. Phát hiện Phong Quân Vũ đã đạt tới bạo tẩu bên cạnh, mộ chỉ công hồ ly một cái run run, lập tức tức muốn hộp máu trừng lớn mắt phượng, hung tợn đối thanh y liền nói, hôn trướng đồ vật. Tiểu gia là làm ngươi chịu tiểu gia. Ngươi như vậy điểm lực đạo, hôm nay không ăn cơm a? Mau, dùng sức chịu. Tiểu gia không nói đình ngươi liền cấp tiểu gia manh kính chịu. Yêu nghiệt thiếu niên vẻ mặt khẩn trương, kia ba ba tìm chịu bộ dáng. Thạch một tiếng bậc lửa thanh y thí chủ ngọn lửa. Hành! Ta ra, ngươi tìm chịu đúng không? Thanh y lìa liền thành toàn ngươi. Thanh y lìa nắm chặt trong tay lớn nhất hào roi, cánh tay cuồng mánh vung lên, sau đó liền nghe mộ chỉ hồ ly ngao một tiếng tử ván giặt đồ nhảy lên. Tiếu mị đáng yêu, mắt phượng hơi nước mênh ngông, yêu nghiệt thiếu niên manh mị đáng yêu khẩn, chỉ thấy hắn vuốt bả vai, sau đó nhìn bàn tay một mảnh máu tươi, đau nhe răng trợn mắt thầm mắng, thật con mẹ nó đau à. Chửi thầm còn chưa tới một câu. Đế Cửu Quân lập tức phát hiện chính mình rời đi ván giặt đồ, chợt rất có khí thế phanh mà một tiếng quỳ xuống, chỉ là kia buồn trọng tiếng vang liền có thể biết dùng nhiều ít sức lực. Mà một bên thanh y gì tắc nguy hiểm mặt trầm xuống, nắm roi mu bàn tay thượng gần xanh ứa ra, hắn buồn xem không được nhà mình chủ thượng tiểu tức phụ giống nhau bộ dáng. Cái này Đế Cửu Quân như thế trung trinh không du vì hống Phong Quân Vũ không tức giận mỗi tiếng nói cử động, hoàn toàn làm hắn bực. Bang một tiếng, linh hoạt roi lại chịu qua đi. Ta làm ngươi vì hống một nữ nhân. Đem chính ngươi tôn nghiêm đạp lên dưới lòng bàn chân, ta làm ngươi không biết cố gắng đem chính mình đương cái tiểu nam nhân, ta làm ngươi như vậy không học vấn không nghề nghiệp. Hảo gia hỏa. Thanh y khởi sướng tàn nhẫn tới, nhưng khổ Đế Cửu Quân. Ngao. Lại là một tiếng chu lên chạy trốn lên, mộ chỉ hồ ly đau tuấn dung mau nhăn thành bánh bao trạng, còn không có hoán lại đây đau kính nhi, sau lưng lại là một trận xuyên tim đau. Ngao ô. Công hồ ly đau rời đi tại chỗ dầm chân. Lúc này nhăn thành bánh bao trạng tuấn dung. Trực tiếp làm roi đem bánh bao nhân đều rút ra, khổ không được. Nước mắt lưng tròng, yêu nghiệt tuấn dung rối rắm không được, Đế Cửu Quân một bên tránh né kia mau như lóe tật roi, một bên trong lòng mắng liệt liệt nói, hôn trướng a, kêu ngươi chịu thật đúng là hướng chết chịu tiểu gia a, ngươi liền như vậy xem không hiểu ánh mắt sao? Tiểu gia rõ ràng bộ mặt biểu tình trần trụi nói cho ngươi, ý tứ chịu vài cái sao? Roi uy vũ sinh phong chơi lên, như bóng với hình đi theo mỗi chỉ đã bị chịu thẳng rớt nước mắt công hồ ly, này thanh y chính là võ lâm cao thủ bảng xếp hạng nhân vật, đi theo lại là mắt cao hơn đỉnh BT yêu quân vương. Xem quen rồi Đế Cửu Quân làm nhục người khác, thủ đoạn tự nhiên học 10 thành 10, cho nên cái này tay địa phương đều là thân thể nhất đau điểm. Ngao ngao ngao. Thanh y gì hả giận huy roi, đánh nhị hóa chủ thượng chạy vắt giò lên cổ, chỉ thấy cố đầu không màng đít mội chỉ tạc ma hồ ly đôi tay ôm đầu nhỏ, một đôi chân dài trao đổi bay nhanh mãn nhà ở tán loạn. Ô ô ô, tiểu gia thể này thù nhất định phải báo. Lúc này, sinh động không khí chung, vẫn luôn banh lãnh dung phong quân vũ hơi thở càng ngày càng lạnh. Nàng thờ ơ lạnh nhạt nhìn công hồ ly kia phó thiếu thu thập bộ dáng, ánh mắt quỷ dị nhìn về phía múa may roi thanh ý lìa, đôi bàn tay trắng như phấn lặng yên nắm chặt, dám động nàng đồ vật cùng sùng vật, tìm chết. Tình cảnh vẫn là như vậy buồn cười, Đế Cửu Quân không có kết cấu chạy loạn, tự nhiên tránh không khỏi một cao thủ tòa định, cuối cùng chỉ có thể đầy bụng ủy khuất một bên lau nước mắt, một bên mau đủ kính nhi chạy. Không biết qua bao lâu, phong quân vũ phát giác thân thể sức lực dần dần khôi phục, lập tức bên môi lộ ra một mạt hung tàn cười. Thực hảo. Dám đảm đương lão nương mặt tấu nhà nàng công hồ ly đúng không? Xem lão nương không đem ngươi ngược sinh hoạt không thể tự gánh vác. Thứ lạp một tiếng, tranh phá cột vào trên người hồng nhạt giải lụa, phong quân vũ nhanh như quỷ mị lóe lược mà đi, một tới gần thanh y xuống tay cực kỳ tàn nhẫn, một đấu võ chính là song chỉ chọc mục. Đương nhiên, thanh y cảm giác sống lưng phát lạnh, phản ứng nhanh chóng nghiêng đi thân, đang muốn đánh ra trưởng phong lại cảm giác bụng tê dần, cả người liền bay ngược cửa trước phương hướng bay đi ra ngoài. Leng keng. Phá cửa ngã ra. Một thế hệ cao thủ liền như vậy bị phong quân vũ đá ra đi. Tiếp theo phong quân vũ sắc mặt băng hàn, lãnh lệ đối thanh y liền nói, chúng ta chướng không để yên. Nói xong, liền thấy phong quân vũ dưới chân một đá, trực tiếp khép lại ván cửa, ngăn cách bên ngoài hết thể tò mò cùng ngạc nhiên. Xoát, xoay người, trừng mắt cả người cùng cái huyết hồ lô dường như công hồ ly, phong quân vũ tức giận tạch tạch dâng lên, xem mỗi chỉ công hồ ly héo héo, thảm hề hề nhìn khối băng nương tử. Bởi vì đắn đo không hảo hôn trướng nương tử là sinh khí vẫn là đau lòng hắn, kết quả là càng vì buồn cười một màn xuất hiện. Phong quân vũ tiến thêm một bước, hai chỉ móng vuốt ôm đầu nhỏ huyết hồ ly liền run run rẩy rẩy lui một bước, nỗ lực hạ thấp chính mình tồn tại cảm, ngay cả hô hấp đều bình. Người tiến thêm một bước, tiểu gia ta lui một bước, không mở miệng nói chuyện liền không có sai lầm, công hồ ly trong lòng bản tính đánh ào ào vang. Tới tới lui lui vài lần, phong quân vũ không kiên nhẫn trực tiếp duỗi tay đi bắt hắn, vừa mới nhắc tới hắn cổ. Liền nghe đáng thương hề hề thanh âm vang lên, đau, đau, nương tử ta đau quá. Phút cho ngươi, phong quân vũ lạnh băng đôi mắt hiện lên một mạt lưu quang, mau làm người vô pháp bắt giữ trong đó thâm ý, chỉ nghe nàng lạnh lùng nói một tiếng, vô dụng. Công hồ ly vừa nghe rụt rụt cổ, manh mị mặt mày tràn đầy ủy khuất, dường như đang nói, tiểu gia vô dụng đều là vì ai. Còn không phải là vì ngươi hống ngươi không tức giận sao. Hút hút có điểm chua xót cái mũi, mị thái tấn hiện công hồ ly rũ đầu nhỏ. Không dám phản kháng nhậm không lương tâm nương tử dẫn theo đi, cũng nỗ lực áp chế không cho thân hình bởi vì đau đớn run rẩy, tận lực không cho chính mình thoạt nhìn như vậy vô dụng. Phát hiện hắn lấy lòng tiểu bộ dáng, phong quân vũ mát lạnh ánh mắt chạm đến kia có vẻ huyết nhục mơ hồ miệng vết thương, trong tay động tác vừa chậm, sắc mặt tuy lãnh nhưng động tác đủ để thuyết minh hết thảy. Phát hiện hôn trướng nương tử không có vừa rồi thô lỗ, bị ném đến trên giường công hồ ly ai một tiếng, theo sau vui dạo dựng hỏi, nương tử ngươi không tức giận? Ân hử. Khả năng sao? 104 đem quần cởi, thân gia pháp. Thêm càng. Kaka, khớp xương dùng sức quá mạnh phát ra giòn vang, phong quân vũ nhất không quen nhìn nam nhân yếu đuối mong manh bộ dáng, phản xạ có điều kiện nâng quyền tạp đi xuống. Mạnh mẽ quyền phong đánh nút lại, công hồ ly dọa ra một thân mồ hôi lạnh, thất thanh thét chói tai, phong quân vũ. Phút chốc, có thể đem người mặt tấu biến dạng nắm tay ở không trung một đốn, theo sau sửa lại phương hướng nện ở trên giường, sau đó chỉ nghe răng rắc một tiếng. Tiếp theo chính là kéo kẹt ván giường tan thành từng mảnh thanh âm hết đợt này đến đợt khác. Xôn xao, tốt nhất gỗ đàn giường sụp, Đế Cửu Quân khỏe miệng trực chịu cân, kia tiểu biểu tình giống như một con sắp gặp làm nhục tiểu đáng thương, hơi sợ nhắm thẳng bên trong súc, hai chỉ móng nuốt ôm đầu nhỏ, nỗ lực hạ thấp chính mình tồn tại cảm. Thật con mẹ nó manh a. Nay một quyền nếu là tạp đến tiểu gia trên người, còn không trực tiếp đem hắn đưa đến Diêm Vương điện. Hoa súc thành một vòng, manh mị thiếu niên run bần bật, nhỏ giọng nói thầm, tiểu gia không sợ. Tiểu gia không sợ. Lặp lại một câu, hắn tức khắc phát giác không khí chợt kịch hàng, run rẩy đôi môi mắng một câu, nhưng con mẹ nó, tiểu gia thật sợ hãi. Chờ Phong Quân Vũ từ trong ngăn tủ lấy ra dược cháp, liền nhìn đến công hồ ly phát manh lẩm bẩm lầu bầu, chợt khơi mào phảng phất nhiễm xương lạnh lánh mi, khuôn mặt tuy lánh nhưng ánh mắt lại lóe một sợi dễ hiểu ý cười. Bắt lấy hắn, Đế Cửu Quân tức khắc đau tinh xảo ngũ quan mau nhăn thành một đoàn, lắp bắp mặc thanh nhìn khối băng nương tử đem hắn xách đến giường ghế, đạm mạc nói, "Nam hảo, đem quần cởi." Đông Dương, Đế Cửu Quân sắc mặt màu đỏ tím, đầu nhỏ thượng chớp động một loạt dấu chấm hỏi. Nam hảo hắn có thể lý giải, này êm đẹp cởi quần. Phút chốc, chỉ thấy tiếu mị công hồ ly một phen che lại giữa hai chân nho nhỏ điểu, đầu nhỏ giống như trống bỏi, cái miệng nhỏ bùn bùn cùng đậu phộng rang dường như, nương tử, tiểu gia chọc ngươi sinh khí biết sai rồi, chúng ta như thế nào khổ hình trừng phạt đều được, ngươi nhìn đế gia theo ta một cái nam đinh, ta không chơi cung hình thành sao. Nghe vậy Phong Quân Vũ biết rõ mỗi chỉ hồ ly hiểu sai ý, lập tức tà tứ nhướng mày, nếu ta nói không được đâu. Ngậy! Công hồ ly trợn tròn mắt, một đôi hẹp dài mắt phượng ngơ ngác. Yêu Nghiệt Tuấn Dung nói không nên lời nghẹn quất, nhưng nhìn nhìn bên kia sụp đổ giường, hắn thật không thể trêu vào hôn trướng nương tử, liền hắn này tiểu thân thể không chờ chạy đến cửa đã bị bắt trở về. Ô ô ô. Đế Cửu Quân gắt gao che lại nối roi tông đường nho nhỏ điểu dùng sức hướng giường ghế trúng xúc, nương tử, Phật nói thường làm việc thiện nhưng kéo dài tuổi thọ vĩnh bảo thanh xuân, ta cũng đừng như vậy huyết tinh. Nhìn hắn ngây ngốc manh khờ bộ dáng, Phong Quân Vũ lanh dung ngậm một mặt ý cười, đậu ngươi, hiện tại đem quần cởi, không cho ngươi cung hình. Ngốc hồ ly vừa nghe, càng là đem đầu nhỏ muốn thành chống bỏi, đều đem giường một quyền hoành tan thành từng mảnh, này rõ ràng khí không tiêu hắn nếu là tin, căn bản là chặt đứt chính mình nửa đời sau tính phúc, việc này đánh chết đều không thể làm. Liêu mạng hướng trong súc, cùng che cái bảo bối giường như bưng kín kia nho nhỏ điểu, công hồ ly đem ngông hướng về phía Phong Quân Vũ, kia phó thiếu đánh bộ dáng lại xuất hiện, chọc đến hảo không dung hảo tính tình một phen Phong Quân Vũ hàn siêu siêu tiêu lên. Nắm thật chặt nắm tay. Phong Quân Vũ liếc liếc mắt một cái đưa lưng về phía nàng Đế Cửu Quân thô lô xả qua hắn, ngươi tốt nhất chớ chọc ta sinh khí. Lúc này, Đế Cửu Quân một lòng nghĩ đừng bị hôn trướng nương tử băm nho nhỏ điểu, như chim sợ cảnh cong giấy rùa. Vui đùa cái gì vậy, bị đánh còn chưa tính, quỷ ván giặt đồ cũng nhịn, này nếu là hủy hoại hắn mang bả chứng minh, nói chết đều không làm. Chi chi vặn vặn, hai người liền như vậy rằng co, rốt cuộc Phong Quân Vũ phát hỏa, hạ nặng tay một phen đẩy ra kia trướng mắt móng đuốt. Trực tiếp bắt lấy Đế Cửu Quân lưng quần liền đi xuống xả, cái này Đế Cửu Quân hoàn toàn không làm. Tức khắc thành một con bị dâm đến cái đuôi tạc ma hồ ly. Phong Quân Vũ, không mang theo ngươi như vậy khi dễ người. Xoát, Phong Quân Vũ sắc mặt trầm xuống, một bàn tay bắt được kia chỉ nho nhỏ điểu, hung hắn hỏi, ta liền khi dễ ngươi làm sao vậy? Hung thần ác sát, đẹp như tu la, hắc đạo nữ đế khí chẳng toàn bộ khai hỏa, một chỉ hồ ly héo héo, cực có ủy khuất cùng ú oán vừa kéo, không thế nào. Đem móng vuốt lấy ra. Lánh mắt trừng, Phong Quân Vũ lạnh lùng mệnh lệnh, mặt mày nói không nên lời dã man cùng không nói lý. Công hồ ly ra vẻ đáng thương trạng, thút tha thút thít nước nở khoe mẽ xảo, nương tử. Chật, giữa hai chân tê dần, bên thai xẹt qua âm lanh tiếng nói, ngươi nếu là tưởng ngồi xổm thượng nhà xí, ta hiện tại liền thành toàn ngươi. Nghe vậy Đế Cửu Quân lập tức lấy ra che lại nho nhỏ điều tay, giống cái bị người làm nhục tiểu tức phụ trơ mắt nhìn hôn trướng nương tử cởi hắn quần. Trong lúc nhất thời trong phòng lặng yên diễn sinh một chút ái muội, không phải không lỏa trình gặp nhau quá, không phải không có tình trạng ý thiếp thân mật quá, nhưng giống như vậy đĩnh đạc bị người lột quần, vẫn là làm Yêu Nghiệt thiếu niên có điểm tiểu thẹn thùng. Đừng nhìn hắn vẫn luôn lấy đệ nhất phù hoa công tử nổi tiếng hậu thế, nhưng trên thực tế căn bản chính là một cái hổ giấy, liền cái nữ nhân tư vị cũng chưa hưởng qua. Duy nhất một lần, vẫn là bị Phong Quân Vũ mỹ mạo hấp dẫn, sau đó liền có sau lại hai người cường cưới một màn, dẫn tới hai người hôn sau đấu tới đấu đi, thuận tiện đấu ra điểm cảm tình tới. Nói cách khác, Đế Cửu Quân uổng có phù hoa chi danh, nhiều lắm là ở kinh đô ha ha những cái đó tiểu mỹ nhân đậu hủ, nếu luận thực tế thao tác căn bản là đồng tử kê một cái, mà Phong Quân Vũ là hắn cái thứ nhất nữ nhân. Ứng đỏ nhiễm tuấn tiếu gương mặt, thiếu niên mắt phượng hơi liễm, con vút hàng mi dài hơi hơi rung động, che khuất trong mắt thẹn thùng quang, lúc này hắn lẳng lặng nằm ở giường ghế chung, đôi tay mất tự nhiên đặt trước ngực. Mặc phát bởi vì tránh né thanh y lìa roi hỗn độn rơi rụng, phủ kín toàn bộ tuyết trắng lụa mặt ghế giường phía trên. Mảnh khảnh tuấn đĩnh, xinh đẹp mỹ dã, cực hạn mỹ cùng lược hiện làm nhục sau thê mỹ kết hợp cùng nhau, hình thành một bức hoạt sắc sinh hương hình ảnh. Nương đệ hắn rất tiếu ngọc nhan, Phong Quân Vũ không thể không nói một câu yêu tình, một người nam nhân mỹ thành như vậy, xác thật có kiêu ngạo tư bản, càng không nói đến hắn ra thế vốn dĩ liền hiền hách, cũng khó trách hắn là cái đuôi kiểu trời cao thiếu tấu bộ dáng. Cầm lấy một bên lụa khăn dính ướt, lao đi hắn háng bị roi quất đánh vết thương, động tác mềm nhẹ lao đi khô khốc vết máu, hơi lạnh xúc cảm truyền đến. Đế Cửu Quân hầu nghi mở mắt phượng, ngơ ngác nhìn buông xuống đầu, vẻ mặt nghiêm túc Phong Quân Vũ. Sán lạn ý cười bò lên trên ngọc dung, hồ ly thiếu niên đuôi lông mày vui dạo rực rơ lên khỏe môi, trước mắt nữ tử là như vậy cuồng quyến lăng ngạo, nhưng nàng ôn nhu lên nhất mê người. Dung tuyệt diễm, chất như tuyết, lạnh như băng giống cái khối băng, tính tình cũng giống dã thu giống nhau hung mãnh, chỉ cần chạm đến nàng nghịch lân liền sẽ vô tình phản công, nhưng ngươi nếu là thành nàng nghịch lân, kỳ thật thật sự man hạnh phúc. Xử lý tốt đế cựu quân miệng vết thương, cũng cho hắn đơn giản triển hảo băng vải, phong quân vũ triều trên người hắn ném một giường chăn, dây lát lạnh mặt liền phải đi. Mới bán ra một bước, tay đã bị người nắm chặt, nương tử, đừng đi. Vẫn luôn đều tràn đầy tạc bao, ngạo kiều, ngả ngớn tiếng nói, hiện tại tràn đầy cầu xin, đáng thương vô cùng làm nhân tâm tình mạc danh bực bội. Phong quân vũ quay đầu liếc vẻ mặt lưu luyến không rời, tuấn dung tràn đầy mệt mỏi hồ ly thiếu niên, nhàn nhạt nói, buông tay. Không buông. Đế cửu quân không thuận theo, ngược lại càng là nắm chặt phong quân vũ tay, tuy nói hôn trướng nương tử hiện tại đủ loại dấu hiệu cho thấy không tức giận, nhưng hắn nhưng không quên phong quân vũ nay đã khác xưa, cái kia tử duyên phong hắn chính là nghe thanh y y nói qua là giang hồ nhất cụ thần bí tổ chức cung chủ, mà nàng cùng hôn trướng nương tử quan hệ như vậy hảo, nếu là trộm liên hệ thượng đoạt hồn cùng những người khác, hắn thượng nào tìm nương tử đi. Thấy hắn kia khờ manh bộ dáng, phong quân vũ hơi hơi nhướng mày, ta nếu là muốn chạy, ngươi ngăn được. Ngăn không được. Đế cửu quân mắt phượng chợt lóe ảm đạm, thanh âm có vẻ rầu rĩ không vui, nhưng tay cầm càng khẩn càng dùng sức, thẳng đến lực độ đại phong quân vũ đều cảm thấy đau còn không thấy bung ra. Trong lúc nhất thời, hai người liền như vậy một cái nằm ở giường ghế chung, một cái đứng ở một bên ai cũng chưa nói chuyện, ái muội không rõ dây dưa. Trầm ngâm một chút, phong quân vũ liếc hắn dần dần sụp đổ tuấn dung, chậm rãi mở miệng, ta không thích kẻ yếu. Ta biết. Nếu máu, manh hồ ly thấp liễm xa quý mặt mày, thanh âm có vẻ vội vàng. Ta nếu là học được biến tưởng, nương tử còn có thể hay không đi? Phong quân vũ kinh ngạc nhướng mày, tuy nói đế cửu quân ngự khí đê mê bài xích, nhưng không khó nghe ra hắn nghiêm túc. Ánh mắt giật giật, nàng tò mò nhìn về phía hắn, nếu biết sớm muộn gì đều sẽ đi này một bước, vì cái gì ngay từ đầu một hai phải làm lơ. Bị hỏi đế cửu quân mẩn ra, chợt nghiêm túc suy tư phong quân vũ vấn đề, theo sau suy nghĩ sau một lúc lâu chớp chớp mắt phượng, bởi vì ta tưởng khiến cho ngươi chú ý. Nói xong hắn cơ cơ bắt lấy phong quân vũ ống tay áo, tiếu mị bộ dáng vô hình kể ra nùng tình mật ý cùng chờ mong. Tinh lượng liễm diễm mắt phượng chảy xuôi chảy nhỏ giọt như lưu thủy tình nghĩa, nhiễm ửng đỏ ngọc dung nói không nên lời tuấn tú, như vậy không coi ai ra gì lãnh ngạo nữ tử, liền tính sau lại biết được đế gia ở phong vân đại lục đặc thù, cũng không thấy nàng có một tia đặc biệt biểu tình, nếu là hắn không làm điểm tiểu đặc thù chỉ sợ nàng trong mắt vĩnh viễn không có hắn thân ảnh đi, chẳng sợ hắn sinh cũng không xấu, thậm chí xưng được với thế gian ít có. Nhưng ngay từ đầu nàng như cũ không dao động. Hấp dẫn ta chú ý chính là đem chính mình trở nên càng không xong. Phong quân vũ lanh âm cất cao một lần, không thể tưởng tượng lánh lướt hắn, thật sự không nghĩ ra đế gia chủng loại đều con mẹ nó là bệnh tâm thần đi. Cái kia mắt đỏ yêu nghiệt người cường thái quá, liền chính mình huynh đệ nữ nhân đều mạnh hơn, sau đó tuyên bố nàng là thiên vực cung chủ mẫu, liền ủy quyền không biết đi nơi nào dưỡng thương. Mà trước mắt cái này, nhược nàng giơ tay chính là nháy mắt hạ gục phần. Mặc kệ nàng như thế nào đánh như thế nào tấu, thứ này lăng là không chịu hảo hảo học tập như thế nào tự bảo vệ mình năng lực, cuối cùng còn tới một câu vì hấp dẫn nàng chú ý. Ta nói, các ngươi đế gia không gia tộc di truyền tính bệnh tâm thần đi. Có người hấp dẫn chú ý là như vậy làm sao? Gió lạnh hô hô quát, mỗi chỉ manh hồ ly run run mảnh khảnh thân mình, rất là ủy khuất nói, ngươi cho rằng tiểu gia nguyện ý sao? Xoát, lãnh mang quét qua đi, phong quân vũ sắc mặt phẫn nộ, thứ này còn dám tranh luận. Đỉnh phong quân vũ mau trở mặt áp suất thấp, đế cửu quân cắn cắn môi ưu hoán nói, nương tử, không phải vì phu nói ngươi, ngươi nói một chút ngươi này tính nết, đến tột cùng có thể đem trong thiên hạ vài người xem ở trong mắt. Chậm rãi ngồi dậy, hắn thon dài xinh đẹp ngón tay điểm điểm nàng ngược vị trí, thật mạnh thở dài một hơi, còn có, ngươi trong lòng đến tột cùng chịu bưng ai. Phong quân vũ trầm mặc, tinh tế hồi tưởng nàng đã từng giết chóc cả đời, đặt ở trong lòng hai người đó là đem nàng sáng tạo ra tới yêu phụ. Còn có yêu phụ an bài bên người bồi nàng cùng nhau lớn lên tử duyên phong, cho dù sau lại rời đi luyện ngục đảo, thích ứng người thường sinh hoạt, nàng đi lộ tuyến cũng cực kỳ cực đoan, bên người có một đám trung thành và tận tâm năng lực siêu cường thủ hạ, nhưng những người này xa xa không đạt tới có thể ở lại tiến nàng trong lòng nông nỗi. Tính đến tính đi, giống như, khả năng, có lẽ, nàng xác thật quá vô tình điểm, nhưng này cũng cấu không thành đế cửu quân vì hấp dẫn nàng chú ý, mà đem ác liệt tiến hành rốt cuộc đi. Nói đến nói đi. Đều là ngươi giải quá một cây đồ lười biếng, chán ghét cùng thưởng thức đồng dạng có thể cho người lưu lại khắc sâu ấn tượng, vì cái gì ngươi nhất định phải chuyên môn cùng ta đối nghịch. Phong quân vũ tuy nói tính tình bởi vì trưởng thành hoàn cảnh cùng thương nhân bất đồng, nhưng một viên đầu rất là linh quang, cho nên nhất châm kiến huyết bắt lấy công hồ ly lỗi trong lời nói. Đó là bởi vì chán ghét cùng căm hận so làm người thích ấn tượng càng khắc sâu sao. Thiếu niên hờn dỗi hơi chút sử lực lôi kéo nàng ống tay áo, thấy Phong Quân Vũ không có tránh ra chính mình không khỏi bên môi phi dương, tinh xảo giã mị mặt mày nói không nên lời sán lạ, lập tức đôi cáo dần dần lộ ra tới. Cánh tay dài bao quát, lãnh ngạo mỹ nhân nhập hoài, công hồ ly cười mẹ mẽ mổ mổ kia diễm dung, nương tử. Không khí được không kéo dài quá âm cuối, thiếu niên manh mị đáng yêu, cùng sử dụng gương mặt thân mật cọ cọ nàng. Tình cảnh này, Phong Quân Vũ nếu là còn có thể khí lên đều kêu kỳ quái, thấy hắn giống cái gấu túi cùng chính mình, hơn nữa còn chớp chớp kia hiền sắc mắt phượng, Phong Quân Vũ chừng hắn một cái, đi nằm. Không nghe được câu kia ta không đi, đế cửu quân vẻ mặt manh thái trong lòng không yên ổn, tiểu gia không mệt, làm phu quân bồi nương tử nói chuyện riêng tư hẳn là. Lời này nói đến xinh đẹp, Phong Quân Vũ nhìn lướt qua hắn run nhẹ nhẹ mảnh khảnh thân thể, gần như không thể nghe thấy nhíu một chút mi, ta lặp lại lần nữa, ta làm ngươi ngủ. Nghe Phong Quân Vũ miệng lười dây lát trở nên cường ngạnh, đế cửu quân hơi hơi nhấp môi, đôi mắt nhỏ phóng xạ ưu oán kêu một cái tiêu hồn, ta nghe lời có khen thưởng không? Nhìn, đôi cáo nhếch lên tới đi. Đối với này chỉ thông minh lại dài quá một cây đồ lười biếng công hồ ly, ngươi liền không nên cho hắn sắc mặt tốt, Phong Quân Vũ như thế tưởng, nhưng nhìn hắn vẻ mặt mệt mỏi, liền đạm mạc lên tiếng, ân. Nghe vậy đế cửu quân nhảy nhót một phen ôm Phong Quân Vũ liền hướng giường ghế mang, kia gấp gáp bộ dáng tức khắc cho người ta một loại mưu đồ gây rối. Phong Quân Vũ khỏe miệng chịu chịu, lạnh căm căm nhìn đem chính mình ôm vào trong ngực tuấn tiếu thiếu niên, chỉ nghe hắn mỹ tư tư cười nói, tiểu gia nghe ngươi lời nói ngủ, nhưng tiểu gia muốn khen thưởng chính là ngươi bồi ngủ. Nói xong, thiếu niên cảm thấy mỹ mãn nhắm mắt lại, khỏe miệng thượng tiểu, trên tay động tác nhỏ không giảm, chỉ thấy hắn kéo qua chăn cái ở Phong Quân Vũ trên người, nương tử, ngươi yên tâm, tiểu gia không phải cái loại này trong mắt chỉ có sắc đẹp nam nhân. Tiểu gia bảo đảm không chạm vào ngươi. Phong Quân Vũ. Nị mạ, ngươi không trang bức có thể chết sao? Còn không phải háo sắc nam nhân, liền tính ngươi háo sắc tưởng đem nàng như thế nào, ngươi có cái kia bản lĩnh sao? Nay chỉ công hồ ly, liền cái này làm cho người lại ái lại hận đức hạnh mới nhận người ngược, bởi vì một khắc trước hắn ngoan ngoãn nhu thuận giống ngoan bảo bảo giống nhau, sau một khắc liền thay đổi sắc mặt thành tún trời cao ngốc nghiết hóa, làm người luôn muốn khi dễ, thuận tiện ngược một chút, xem hắn tạc mau bộ dáng. Cảm giác mỗi chỉ hồ ly giống hống tiểu hài tử chụp đánh chính mình sống lưng, Phong Quân Vũ khỏe miệng lại là vừa kéo, thầm nghĩ chờ hắn hảo nhanh nhẹn lại thu thập hắn, trước mắt vẫn là làm hắn hảo hảo nghỉ ngơi, chờ hắn có tinh thần, khiêng được nàng đánh, nàng lại hảo hảo trừng trị hắn, thuận tiện đem dám chưa kinh nàng cho phép, tự tiện phá hư nàng thu tàng phẩm thanh ý để một khối liệu lý. Lạp lạp lạp giữ gốc 6.000 tự, thêm càng 4.000 tự, hôm nay Hồng Trần tổng cộng đổi mới 10.000 tự nha ha ha, nhân ra quả nhiên là cái cần mẫn hảo hài tử hải du. Thân nhóm, hôm nay không có đổi mới, muốn xem phải ngày mai nha, bởi vì Hồng Trần trong nhà thân nhân nằm viện, Hồng Trần muốn đi tiếp, ban, Hồng Trần tại đây thuyết minh hạ, như vô tình ngoại mỗi ngày không điểm đổi mới, nếu là không lớn hơn nữa khái thời gian là buổi sáng 10 giờ tả hữu cuối cùng nói câu cảm ơn thân nhóm các loại. Duy trì, cảm nghĩ xong, phiêu đi tắm rửa sạch sẽ đi bệnh viện tiếp, ban. 105 nham hiểm treo giải thưởng. Nhật Nguyệt Luân Thiên, tân một ngày lấy vũ mị chi từ đến. Vì đế phủ kéo ra náo nhiệt mở màn. Một đêm ngủ ngon, đế cửu quân thỏa mãn ôm trong lòng ngực dùng 30 vạn đại quân kháng trở về nương tử, tâm tình nói không nên lời nhảy nhót cùng vui sướng, cho dù ở trong ngộng đều có thể cười ra tiếng. Đương đệ nhất lũ ánh mặt trời chút xuống tiến vào, giường ghế trung Phong Quân Vũ liền mở lánh mắt, ngoài cửa tôi tớ nhẹ nhàng gõ môn, chờ đợi nàng gọi đến tiến vào vì hai người rửa mặt trải đầu thay quần áo, con ngươi vừa chuyển thấy mỗi chỉ hồ ly cười con khỏe môi, vui dạo dược ôm chính mình eo. Kia bộ dáng tuấn tú mà không muốn xa rời. Tựa cảm ứng được có người đang xem hắn, manh hồ ly mở nhập nhèm mắt, dạng sung sướng tươi cười thanh âm thấp nhã nói, nương tử sớm. Sớm. Phong Quân Vũ sắc mặt nhàn nhạt, giây lát phát hiện đùi bị thứ gì trống, hơi hơi nhướng mày hỏi, muốn. Đế cửu quân nghe vậy ngọc dung lặng yên bò lên trên đường đỏ, một đôi tinh lượng mắt phượng chớp động liễm diễm ba quang, tiểu bộ dáng thập phần tú sắc khả san, nương tử, được không? Hồ ly móng đuốt không quy củ xả một chút nàng đai lưng. Trong lúc tác động miệng vết thương đau hắn hít ngược một hơi khí lạnh, vì kia tuấn tú manh mị khuôn mặt bịt kín một tầng bất mãn, thấy thế Phong Quân Vũ nghiền ngẫm câu môi, ngươi xác định chính mình động. Đế cửu quân trên tay động tác cứng đờ, ủ rũ cụp đuôi lắc lắc đầu, không động đậy. Kia còn không ngoan ngoãn điểm. Lánh mắt hài hước ánh sáng tiệm thâm, trêu đùa công hồ ly vẫn luôn là Phong Quân Vũ ác thú vị, nàng thích xem hắn phong phú tiểu biểu tình, đặc biệt xem hắn tạc ma bộ dáng càng thú vị. Phong Quân Vũ liếc dục cầu bất mãn đế cửu quân, chậm rãi nói, trên người của ngươi thương quá nhiều, không thích hợp túng rủ. Ú hoán biểu môi, đế cửu quân biết chính mình bị cự tuyệt hừ hừ khí, tú túng dục mà chết, cũng so không dục nhưng túng hảo, tiểu gia như thế nào biết ngươi có thể hay không lại muốn cùng ta hòa ly. Nghe ngôn Phong Quân Vũ hơi dương lên mi, ngươi một ngày bất hòa ta giả mồm có phải hay không cả người không thoải mái. Thanh âm lạnh lùng, đế cửu quân tức khắc hề phải không phân chấn, lão đại không cao hứng phủng hôn trướng nương tử gương mặt gặm gặm, sau đó hướng về phía môn quát, tiến bảo. Sau đó, tỷ nữ nối đuôi nhau mà nhập, bắt đầu vì hai người thay quần áo vấn tóc. Trước bàn trang điểm, thiếu niên tuấn tú đĩnh bạn, khuôn mặt như hồ, quần áo như tuyết, một đầu rời rạc mặc phát tùy tiện bị giải lụa hệ trụ, bằng thêm một sợi tuấn giật mỹ. Hắn cướp đi nha hoàng trong tay phấn mặt hộ, động tác nghiêm túc vì nhà hắn hôn trướng nương tử miêu mi hòa môi. Tiểu gia nương tử chính là mỹ. Có trung vinh dự ngéo một cái xinh đẹp môi, tuấn thiếu thiếu niên sắc ở kia vừa mới tốt nhất phấn mặt môi mổ một chút, theo sau quần áo vung liền đi ra ngoài, đi tới cửa khi, thiếu niên bỗng nhiên quay đầu cười nói, hôn trướng nương tử, ngươi nhưng không cho lại cấp tiểu gia chạy loạn biết không? Một sợi hồ nghi hiện lên đáy mắt, dính người hồ ly không dính người. Việc này có kỳ quặc. Phong Quân Vũ nhướng mày nhìn mắt ngoài cửa thân xuyên triều phục đế chín trần, trong lòng hơi hơi kinh ngạc, này đôi phụ tử khi nào ý kiến như vậy thống nhất quá. Quân nhi, đừng cọ sát, thượng triều thời gian muốn tới. Nga, đã biết. Quay đầu lên tiếng, theo sau đế cửu quân lại bình tĩnh nhìn Phong Quân Vũ, kia đôi mắt nhỏ tiêu hồn khẩn, đại đại phá hủy vừa mới hắn ngọc thụ lâm phong, nhưng đế cửu quân không để bụng, hắn chính là chơi tính tình hơi hơi đô khởi miệng, ủy khuất vô cùng muốn người nào đó một cái miệng hứa hẹn, ấu chí khẩn. Đi thôi, ta bảo đảm ngươi trở về có thể thấy ta. Nói chuyện giữ lời, chờ tiểu gia hạ triều nếu là nhìn không thấy ngươi, tiểu gia chính là sẽ xốc đoạt hồn cung hang ổ nha. Làm bộ phất phất tay nắm tay, tuân thiếu thiếu niên diếu võ dương oai hạ, liền cùng nhà mình lão tử tiến cung thượng triều làm thái tử thư đồng đi cũng. Kia nắng ban mai hạ, sương trắng tầng tầng trung, thiếu niên mặc phát phi dương, tươi cười sán lạ, thật sự phong hoa tuyệt đại. Thấy thế, Phong Quân Vũ lanh dung gợi lên một mạt ý cười. Đứng ở phía trước cửa sổ nhìn theo hắn rời đi đế phủ, đại thanh y lìa lấy tùy tùng thân phận đi theo khi, Phong Quân Vũ lạnh lùng mở miệng, thanh y lìa lưu lại. Bước chân một đốn, thanh y lìa trần chờ hạ, kia đối kỳ ba phụ tử cũng ngừng lại, đế cửu quân không biết chính mình đã từng công đạo qua cái gì thanh y lìa, nhưng đế chín trần lại là biết, lập tức ánh mắt vừa động cười nói, Quân Vũ làm ngươi lưu lại liền lưu lại, quân nhi đi theo ta sẽ không xảy ra chuyện. Đúng vậy thanh y lìa gật gật đầu. Nghĩ thầm nhị hóa chủ thượng đi theo lão gia cũng sẽ không xuất hiện chuyện gì, liền chiều Phong Quân Vũ đi đến. Đình viện ngoại phảng phất một cái khuôn mẫu khắc ra tới phụ tử tiếp tục đi trước, mộ chỉ hồ ly kỳ quái hỏi, cha, ngươi nói thanh ý có thể hay không làm ra phản bội chủ sự. Đế chín trần nhướng mày buồn cười hỏi, quân nhi gì ra lời này đâu. Đế cửu quân sa quý mặt mày trầm xuống, sắc có chuyện lạ rung đùi đắc ý nói, hôn trướng nương tử là cái khó gặp mỹ nhân, thanh ý lìa đã qua nhược quán chi năm, ta cũng chưa nghe nói hắn có cưới vợ. Làm hắn một người cùng ta nương tử một mình ở chung, tiểu gia không yên tâm. Đế chín trần lại nói, là cha giáo quân nhi, phòng người chi tâm không thể vô, thanh y lìa bản lĩnh như vậy cao, nếu là đối ta nương tử nổi lên lòng xấu xa, tiểu gia chẳng phải là ruột đều hối thanh. Càng nói càng cảm thấy là như vậy hồi sự, chỉ thấy đế cửu quân lập tức thay đổi phương hướng hướng chín quân cắt đi. Đế chín trần thấy nhi tử kia không biết cố gắng bộ dáng, khởi liền cho hắn một cái nao băng. Ngươi đương ai đều giống ngươi đem cái khối băng đương cái bảo sao. Hận sắc không thành thép răn dạy một câu, đế chín trần một phen chế trụ không có việc gì phạm chịu hỗn trướng nhi tử, trực tiếp một chân cất vào bên trong tiệu, ngươi nếu là dám cho ta không an phận, một hồi lao tử liền phái 30 vạn đại quân canh chừng Quân Vũ đưa ra Đông Long Quốc. Lao ra cố kiệu manh hồ ly vừa nghe, tức khắc vẻ mặt sắc mặt giận dữ thành thật ngồi ở bên trong tiệu, trông mòn con mắt chừng mắt chín quân các phương hướng, bất mãn rít gào, lao ra hỏa. Tiểu gia nói cho ngươi. Nếu là tiểu gia mang theo nón xanh, tiểu gia cùng ngươi không để yên. Tiểu gia cùng ngươi không để yên. Này giống như đố phu ghen thanh âm vẫn luôn quanh quẩn, thẳng đến truyền vào Phong Quân Vũ trong thai không có nhấp môi cười, mà lúc này thanh y lìa cũng đi đến, cung kính nói một tiếng, thiếu phu nhân. Nghe thế xưng hô, Phong Quân Vũ tà tứ nhướng mày, thanh y lìa, ta rất tò mò, ngươi đến tột cùng là chung với thiên vực cung cung chủ, vẫn là chung với đế gia. Thanh y lìa đối hắn xưng hô vẫn luôn là thiếu phu nhân, nhưng ở thiên vực cung thời điểm. Mỗi phùng nàng ra lệnh thanh y đi lại xưng hô nàng chủ mẫu, có thể thấy được ở thanh y trong mắt chỉ là phục tùng mệnh lệnh, mà tuyệt phi chân chính thần phục với nàng. Thanh y sắc mặt bất biến, thiếu phu nhân, ngươi cảm thấy có khác biệt sao? Bất luận chung với ai thanh y rỉa vị nào chủ tử đều là người một nhà, này căn bản không ảnh hưởng thanh y rỉa trung thành. Thanh y rỉa nói đáng giá thưởng thức, làm người chọn không làm lỗi chỗ. Phong Quân Vũ ưu nhã ổn ngồi, bàn tay trắng gõ mặt bàn cười như không cười lướt hắn, nói cách khác. Bất luận là thân là thiên vực cung chủ mẫu ta, vẫn là đế cửu quân nương tử ta, đều là ngươi chủ tử đúng không? Phút chốc, nghe được luôn luôn lời nói lạnh nhạt nữ nhân miệng lưỡi trở nên nhu hòa, Thanh Y có loại dự cảm bất hảo, nhưng vẫn là gật đầu nói, đúng vậy, thiếu phu nhân. Giọng nói rơi xuống đất, không khí chợt biến lãnh, chỉ thấy Phong Quân Vũ sắc mặt lãnh giá quyến rũ, nàng thong thả ung dung đem trên bàn hộp mở ra, lấy ra cái kia đặc đại hào roi chiều Thanh Y liền ném qua đi, lạnh lùng nói, nếu ta là ngươi chủ tử, như vậy ngươi động ta người, chính mình cầm roi nhìn làm, cũng tỉnh ta chính mình tự mình động thủ. Thuận tay một chảo, Thanh Y liền biểu tình cứng đờ, hắn liền biết cái này khối băng làm nữ nhân tìm hắn chuẩn không chuyện tốt, nguyên lai là vì hắn chịu nhị hóa chủ thượng mà giận chó đánh mèo lên. Vì chính mình rót một ly trà, Phong Quân Vũ thích dí liếc Thanh Y Lì, làm một cái thỉnh tư thế, Thanh Y Lì khỏe miệng chịu chịu chợt một phen roi huy huy vũ sinh phong, sau đó chỉ nghe bùn bùn tiếng vang quất đánh tại thân thể thượng. Mỗi một roi chịu lực đạo đều thâm có thể thấy được cốt, có thể thấy được cổ nhân ngu trung thực đáng sợ, một cái võ lâm cao thủ luận thân thủ cao hơn Phong Quân Vũ, lại bởi vì nhà mình chủ thượng câu kia Phong Quân Vũ là ta chủ mẫu, mà giống cái bệnh tâm thần giống nhau quất đánh chính mình, kia dáng vẻ tàn nhẫn nhi còn rất làm người sợ hãi. Chưa có một chén trà nhỏ thời gian, Phong Quân Vũ thấy Thanh Y trên người không có một chỗ hoàn hảo, chậm rãi khải khẩu, được rồi. Thanh Y thu tiên túi đầu mà đứng, cái chán che kín mồ hôi. Đi đổi kiện quần áo, một hồi lại đến tìm ta. Đúng vậy. Thanh Y thì đi rồi, hầu hạ hạ nhân tiến vào bẩm báo, thiếu phu nhân, có vị ly công tử tìm ngài, ngài là thấy vẫn là không thấy. Phong Quân Vũ phẩm trà động tác một đốn, trong đầu hiện lên một người cốt mị thanh tuyệt diễm lệ thiếu niên, hơi hơi câu môi. Dẫn hắn đến hoa viên thấy ta. Là, thiếu phu nhân. Hoa đoàn cầm thốc, trà hương phiêu mạn, cảnh mỹ nhân càng mỹ. Diễm lệ thiếu niên tựa hồ đặc biệt trung tình trăng non bạch cùng yên chi sắc, ly mặc nhiễm vẫn là trăng non bạch trường bào, áo khoác yên chi sắc lụa mỏng, giữa trán chế một chút hoa mai, lộ ra cao nhã hương diễm. Ly mặc nhiễm trên vai đứng thẳng một con cao ngạo ác điểu, giống nhau phượng hoàng, thân khoác tím màu xanh lục lông chim, chỉ nghe nó khiếu cái không để yên nói chỉ có Phong Quân Vũ có thể nghe hiểu thú ngữ. Chết nữ nhân, bản thần thú cuối cùng tìm được ngươi. Này ác điểu không phải thú nhi là ai? Phong Quân Vũ hơi nhướng mày, lãnh đạm đối thú nhi nói, bỏ được đã trở lại. Trung thu yến lúc ấy, làm nó xử lý chút sự tình, này thú nhi làm bóng dáng cũng chưa, hiện tại lại hòa ly mặc nhiễm cùng nhau xuất hiện, Phong Quân Vũ sẽ cho nó sắc mặt tốt đều kỳ quái. Nhiệt khuôn mặt dán lãnh ngông, thú nhi ánh mắt hung lệ trừng mắt không lương tâm chủ nhân, chết nữ nhân. Bản thần thú thiếu chút nữa làm ma nhận đùa chết, ngươi không cho tưởng thưởng liền tính. Còn xa cách, Phong Quân Vũ ngươi có phải hay không không nghĩ lan lộn? Khiếu! Khiếu! Khiếu! Thú nhi khí lao thẳng tới đằng cánh, khiếu tới khiếu đi cùng Phong Quân Vũ díu dít và hắn giận, xem ly mặc nhiễm khỏe miệng vừa kéo, hắn có phải hay không quá không tồn tại cảm. Một con ác điểu đều so với hắn nhận người đã thấy. Ly mặc nhiễm sắc mặt xấu hổ đứng ở kia, nhìn một người một thú ở kia nói chuyện thiếm. Khiếu! Khiếu! Khiếu! Chết nữ nhân! Hoàng phủ Lăng Nhạc bên người có chỉ thành niên thần thú, ngươi rốt cuộc có biết hay không? Ân. Đạm mạc lên tiếng, Phong Quân Vũ mặt mày không nâng, theo sau chiều Ly Mặc Nhiễm làm ra một cái thỉnh tư thế. Ly Mặc Nhiễm ngồi xuống, đang muốn nói cái gì liền nghe Phong Quân Vũ đối với đứng ở trên bàn thú nhi nói, thiếu cùng ta hoán giận, kỹ không bằng người liền phải thản nhiên đối mặt, bị khi dễ liền nghĩ cách khi dễ trở về, hiện tại cùng ta ồn ào lại có ích lợi gì? Thú nhi nghe ngôn rũ đầu, tức giận trừng mắt Phong Quân Vũ. Nữ nhân này nói thật dễ nghe. Kia chính là thành niên thần thú A. Luôn nó mấy cái qua lại đều giống nghiền chết một con kiến, nếu không phải ma nhận suy xét chúng nó là đồng tông không hạ sát thủ, nó còn có thể có mệnh sao. Bất quá chết nữ nhân nói cũng đúng, bị đồng tông khi dễ, nó dù sao cũng phải tìm cơ hội trả thù trở về. Thú nhi nghĩ thông suốt, dơ lên cao ngạo thú não, phịch vài cái cánh, chết nữ nhân, bản thần thú đói bụng. Xem ra, nó không cố gắng một chút trưởng thành. Lấy nữ nhân này cùng Hoàng Phủ Lăng Nhạc gân ân đoán đoán, không thiếu được làm nó làm việc, vạn nhất lại đối thượng ma nhận, nó có thể hay không còn có vận khí tốt liền khó nói. Phong Quân Vũ ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhớ tới cái kia cùng công hồ ly không có sai biệt yêu nghiệt BT, liền hỏi, ta hỏi ngươi, nếu là bị ma nhận gây thương tích, người thường nên như thế nào chữa thương? Hoặc là chữa thương cần thiết đi chỉ định địa phương sao? Thú nhi sửng sốt, theo sau đứng ở trên bàn nhảy nhảy, ngươi bị thương. Thương ở nơi nào? Bị thương người không phải ta. Thấy thú nhi dáng vẻ khẩn trương, Phong Quân Vũ gần như không thể nghe thấy nhíu một chút mi. Đó là ai? Thú nhi kinh ngạc trợn tròn thú mắt, Phong Vân Đại Lục trừ bỏ nó có thể cùng ma nhận đối chiêu, còn có phàm nhân có thể khiêng được sẽ tiên thuật thần thú. Ai như vậy BTA? Đồng nhiên, thú nhi phát hiện Phong Quân Vũ hơi thở lạnh lùng, chợt cũng không dám bắt quái, thành thật công đạo. Thông thường người thường nếu là bị tiên thuật lan đến, 10 người 8-9 mệnh tang đương trường. trừ phi người này tu tập đặc biệt công pháp, nếu không căn bản không có khả năng mạng sống. Đây là thần cùng người khác biệt, chỉ cần dính lên thần tự, mặc kệ cách nhiều ít đại đều siêu việt thường nhân mấy lần. Phong Quân Vũ lanh mắt chầm xuống, xem ra này bản tôn còn cho nàng lưu lại cái phiền toái. Hoàng Phủ Lăng Nhạc bên người có chỉ thành niên thần thú, giống như cường liền cái kia mắt đỏ yêu nghiệt đều khiêng không được. Nếu là Hoàng Phủ Lăng Nhạc đối bản tôn tổn cái gì tâm tư, chỉ sợ muốn dây dưa cả đời. Suy nghĩ vừa chuyển, Phong Quân Vũ lại hỏi một câu thú nhi, Phong Vân Đại Lục, nào môn phái nào võ công có thể đạt tới cùng ma nhận đối kháng trình độ. Thú nhi trắng nàng liếc mắt một cái, nữ nhân này là ngu ngốc sao. Người đều gả tiến đế gia, cư nhiên còn không biết đế gia quang huy sử. Đế gia thủy tổ đế cô Trần chính là vị kia mọc cánh thành tiên người, hắn lưu lại võ công tâm pháp khẳng định có quan như thế nào thăng tiên, liền tính không có cũng so mặt khác môn phái lợi hại, nữ nhân này thật đúng là không để bụng a. Xem nó nhìn đế gia nhà chính vị trí, Phong Quân Vũ tức khắc sáng tỏ, chợt lanh dung hơi hoan nói, muốn ăn cái gì, chính mình đi trong phòng tìm. Ngao một tiếng, thú nhi liền cùng tiêm máu gà giống nhau kích động chấn cánh rời đi, xem một bên Ly Mặc Nhiễm khỏe miệng lại chịu chịu. Thầm nghĩ chính mình quyết định tới đến cậy nhờ Phong Quân Vũ quyết định có phải hay không sai rồi. Lúc này, Phong Quân Vũ rốt cuộc đem ánh mắt chuyển hướng hắn, thẳng đến chủ đề, một hồi ta làm hạ nhân cho ngươi chuẩn bị phòng, làm ta thuộc hạ chỉ cần nhớ kỹ hai điểm, một là phục tùng, nhị là trung thành. Nói xong, Phong Quân Vũ làm bộ phải rời khỏi, tính toán tiếp tục tìm Thanh Y để tính sổ. Đế phu nhân, Ly Mặc Nhiễm lược hiện nôn nóng hô trụ Phong Quân Vũ, Phong Quân Vũ bước chân một đốn, còn có việc. Ly Mặc Nhiễm, sao có thể sẽ không có, ngươi liền như vậy tin tưởng ta sao? Đế phu nhân, tại hạ dường như chưa nói quá phải làm thuộc hạ của ngươi. Phong Quân Vũ tả tứ nhướng mày, vậy khi ta lời nói mới rồi chưa nói, ngươi chừng nào thì nghĩ thông suốt lại đến tìm ta. Ly Mặc Nhiễm, nữ nhân này luôn luôn đều như vậy trực tiếp sao? Xem hắn không nói lời nào, Phong Quân Vũ tiếp tục nhấc chân đi phía trước đi, há liêu mới bước ra một bước, lại nghe được phía sau Ly Mặc Nhiễm muốn nói lại thôi thanh âm, đế phu nhân. Xoát. Phong Quân Vũ mặt trầm xuống xoay người đối hắn nói, ta Phong Quân Vũ luôn luôn không nhẫn mại, ghét nhất do dự người, nếu là ngươi cảm thấy ta không năng lực giúp ngươi báo thù, môn ở bên kia chính ngươi đi, nếu là tin được, liền nhớ kỹ ta vừa rồi nói hai điểm, tuyệt đối phục tùng cùng trung thành. Hiện tại, ta còn có việc muốn xử lý, chính ngươi suy xét muốn hay không làm ta người. Dứt lời, Phong Quân Vũ liền lạnh mặt rời đi, nhập cái kia diễm lệ vô song thiếu niên trinh lăng tại chỗ. Phòng cho khách nội. Thanh Y Lìa mới vừa đổi hảo quần áo từ bình phong mặt sau đi ra, liền thấy Phong Quân Vũ lười biếng ngồi ở hắn trong phòng, khoe miệng không khỏi run rẩy vài cái, nàng thật đúng là gấp không chờ nổi a. Chân trước nói làm chính mình đổi hảo quần áo tìm nàng, kết quả nàng chính mình lại tìm tới môn. Thiếu phu nhân, cung kính mà ngữ, Thanh Y Lìa cúi đầu. Người khác ở đâu? Phong Quân Vũ lạnh lùng một câu, lại hỏi Thanh Y không hiểu ra sao, hắn đến tột cùng là ai? Huống hồ liền tên đều không có, hắn như thế nào hắn là ai? Rốt cuộc ở nơi nào? Thấy Thanh Y thì hoang mang, Phong Quân Vũ lời ít mà ý nhiều nói, các ngươi cung chủ. Ai? Cái này Thanh Y thì càng mơ hồ, êm đẹp nàng như thế nào sẽ hỏi chủ thượng? Hắn không phải trong mắt chỉ có nhị hóa chủ thượng. Trầm ngâm sau một lúc lâu, Thanh Y thì dựa theo chủ thượng dặn dò, nghiêm trang trả lời, chủ thượng không công đạo hành tung, Thanh Y thì không biết. Phút chốc, sắc bén như đao hàn mang phụt ra mà ra, Phong Quân Vũ băng hàn nhìn về phía Thanh Y thì, ngươi là hắn tâm phúc. Hắn thân bị trọng thương, cư nhiên sẽ bất hòa ngươi liên hệ. Này rõ ràng có lệ lý do thoái thác, cố tình công hồ ly cái loại này chỉ số thông minh có thể, nhưng lửa nàng còn kém rất xa. Biết Phong Quân Vũ khả nghi, Thanh Y Lìa khẽ như mày, thiếu phu nhân, chủ thượng vẫn luôn đều được tung mơ hồ không chừng, huống hồ lấy chủ thượng năng lực cũng không vài người có thể lấy hắn như thế nào, còn nữa liền tính hắn thân bị thương nặng, nếu là chủ thượng không nghĩ xuất hiện chúng ta cũng không có biện pháp, này ngươi là biết đến. Nghe vậy Phong Quân Vũ hơi hơi nhướng mày. Xem Thanh Y Lì thần thái nghĩ đến cái kia mắt đỏ bê tê hẳn là không có việc gì, bằng không Thanh Y Lì cũng không có khả năng như vậy bình tĩnh, tốt xấu mắt đỏ yêu nghiệt là đế gia song sinh tử, nếu thật bất hạnh bị một con xuất sinh làm đến cút, đế chín trần cũng không có khả năng không có động tác. Suy tư sau một lúc lâu, Phong Quân Vũ ánh mắt phát lạnh, 7 ngày về sau, ta không nghĩ nhìn đến trên người của ngươi thương hảo, minh bạch sao? Thanh Y Lì, đây là nói cho hắn, đánh giá trên người hảo nhanh nhẹn. Lại chính mình chịu chính mình một đốn sao. Thấy Thanh Y Lìa gật đầu, Phong Quân Vũ tiếp tục mệnh lệnh, còn có, không được nói cho công hồ ly ta phạt quá ngươi, minh bạch sao. Thanh Y Lìa khỏe miệng run rẩy, minh bạch, kia nếu là thiếu gia phát hiện ta có thương tích đâu. Đó là ngươi nên buồn rầu vấn đề, mà không phải ta. Phong Quân Vũ vân đạm phong khinh ném một câu, chợt nhớ tới một cái khác thiếu tấu người, tiếp tục mệnh lệnh nói, ngày mai lấy thiên vực cung danh nghĩa, phát cái 100 vạn treo giải thưởng đi ra ngoài, liền nói ai có bản lĩnh ngủ tử duyên phong, cũng làm này mang thai nhưng đến bạc dòng 100 vạn. Thanh y kìa. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc minh bạch phong quân vũ không riêng thủ đoạn hung tàn, còn đặc biệt ác liệt cùng nham hiểm, giống như tử duyên phong cùng nàng là hảo tỷ muội đi. Liên tính tử duyên phong là tím mộ quốc đệ nhất nữ lưu manh, đã không có gì nữ tử hành vi thường ngày cùng đức hạnh đang nói, nhưng này 100 vạn treo giải thưởng vừa ra có thể nghĩ giang hồ lại muốn nhắc lên như thế nào phong ba. 106 về sau làm có phẩm vị lưu manh, xuất sắc thêm càng. 3 ngày sau, đế phủ tiểu bá vương trở về tạc bao. Hoàng hôn thập phần, bị một đống cho má cung đình quy củ ước thúc một ngày đế cửu quân Mỹ tư tư vào phủ, liền thấy hoa viên hiện ra cực kỳ chói mắt một màn. Đó là một cái cốt mị thanh tuyệt thiếu niên, phấn mặt lụa mỏng cháo thân, dung mạo tuấn tiếu liền hắn thân là nam nhân đều đặc biệt tâm động, kia một giận cười đều dạng phệ cốt tiêu hồn tuyệt sắc, giờ phút này hắn chính ôn tồn lễ độ cùng nhà hắn hôn trướng nương tử vừa nói vừa cười. Ngao ngao! Người nam nhân này là ai đem hắn bỏ vào tới? Đế cửu quân tiểu vũ trụ tự cháy. Tình địch hai cái chữ to lóe sáng đánh sâu vào ngẫu nhiên linh quang đại não. Banh mặt, đế cửu quân hùng hổ đi tới. Trừng mắt cái này dung mạo có thể cùng chính mình sánh vai thiếu niên, trong lòng đặc biệt hụt hẫng, quanh thân chính tiêu thăng có thể toàn chết một đầu voi toàn kính nhi. Một mông ngồi xuống, hồ ly móng vuốt thẳng ngơ ngác bắt lấy hôn trướng nương tử vai ngọc xoay qua tới, làm nàng cùng chính mình mặt đối mặt, nương tử. Hắn đến tột cùng là ai? Thuộc hạ. Thanh lanh tiếng nói nhàn nhạt tràn ra, phong quân vũ khẽ như mày, liếc vẻ mặt bất mãn công hồ ly, chỉ thấy hắn hai mắt mạo ánh lửa, nghiến răng nghiến lợi quát, cấp dưới. Như thế nào? Lãnh mi dương lên, phong quân vũ một chút đều không cho rằng chính mình thu cái thuộc hạ có cái gì không đúng, nhưng công hồ ly phản ứng cũng quá mức, này đây nàng mặt trầm xuống lạnh giọng hỏi, có vấn đề? Đương nhiên là có vấn đề. Đế cửu quân hung tợn chỉ vào ly mặc nhiễm, khẩu khí tràn ngập bài xích, này thế đạo, nào có cấp dưới cùng chủ tử cùng ngồi cùng ăn. Nói đến này, chỉ thấy hắn ác liệt đem trên bàn đá trà cụ toàn bộ quét rơi trên mặt đất, người gặp qua nhà ai hạ nhân cùng chủ tử ngồi ở cùng nhau vừa nói vừa cười. Bùm bùm. Tốt nhất trung trà phát ra giòn vang, bắn khởi đầy đất nước canh, đế cửu quân không hổ là kinh đô hôn thế tiểu ba vương, đêm này chơi hoành cùng dã man suy diễn vô cùng nhuẩn nhuyễn, đầy đủ đem đố phu nhân vật diễn giống như lúc. Xoát, phong quân vũ sắc mặt trầm xuống, lãnh coi đột nhiên nổi điên công hồ ly, thanh âm phẫn nộ, cho ta một cái la lối khóc lóc lý do. Tiểu ra ghen, nâng lên tức tiêm cảm, yêu nghiệt thiếu niên hồi nhanh nhẹn, xa quý mặt mày trần trụi tràn ngập tiểu ra chính là không thích ngươi cùng nam nhân khác vừa nói vừa cười. Lúc này, Ly Mặc nhuộm tóc hiện không khí càng ngày càng không tốt, lập tức đứng lên ưu nhã chắp tay nói, đế công tử, ngươi hiểu lầm, ta cũng không. Ngươi cấp tiểu ra câm miệng. Đế cửu quân không cho mặt mũi đánh gãy, giây lát cao nhân nhất đẳng nói, nơi này không ngươi nói chuyện phần, cấp tiểu ra lóe một bên đi. Dứt lời, còn ngang ngược đẩy ra Ly Mặc nhiễm, xoay người bốc eo, giận chừng phong quân vũ chờ nàng cho hắn một cái cách nói. Trường hợp trong nháy mắt cứng đờ lên, Ly Mặc nhiễm bị người trước mặt mọi người chửi bới sắc mặt xấu hổ. Diễm cốt khuôn mặt tuy không thấy sắc mặt giận dữ, nhưng mặt mày chi rằn cũng là tràn ngập một chút tức giận, đế cửu quân loại này tư thái sắc thật thực nhận người phiền. Thấy đế cửu quân một bộ hưng sư vấn tội sắc mặt, lại cố ý lấy thân phận chèn ép người khác, phong quân vũ ánh mắt lạnh lùng, dưới chân vừa động đá đến hắn đầu gối, sau đó chỉ nghe bùn một tiếng, chúng ta khí thế kiêu ngạo công hồ ly quỷ dị thật mạnh quỷ trên mặt đất. Bụi mù nổi lên bốn phía, công hồ ly khí đỏ hai mắt, hôn trướng nương tử cư nhiên vì một ngoại nhân trước mặt mọi người nhục nhã hắn. Phẫn nộ bò lên trên ngọc dung, đế cửu quân làm bộ muốn lên, phong quân vũ lại mau hắn một bước, một chân đạp lên hắn đầu gối, trên cao nhìn xuống lanh lướt hắn, ngươi dám lên, ta liền đánh gãy chân của ngươi. Như thế làm đủ, căn bản lấy dẫm đạp người khác làm vui, phong quân vũ ác liệt đã chạm đến thanh y ở điểm mấu chốt, cho dù chủ thượng lại xem trong nàng, hắn cũng không tính toán dung túng phong quân vũ khi dễ bị bệnh chủ thượng. Đang lúc hắn muốn ra tay khi, lại thấy vẫn luôn nghe lời nhị hóa chủ thượng rốt của uy vũ một phen. Chỉ thấy hắn đột ngột từ mặt đất mọc lên, phong quân vũ. Ngươi cư nhiên vì một ngoại nhân cùng ta xảo. Tiểu ra liều mạng với ngươi. Mánh nào qua đi, kia bộ dáng khỏe mắt muốn nước ra, lúc này công hồ ly hoàn toàn phát điên. Vòng eo vừa động, phong quân vũ một phen chế trụ đế cửu quân cổ, trực tiếp đem hắn khấu ở trên bàn đá đầu, như thế nào, bị người khi dễ tư vị có phải hay không thực hảo. Ân. Công hồ ly lúc này khí phát cuồng, thấy tránh thoát không khai phong quân vũ, liền hung hăng cắn thượng kia như ngọc bàn tay. Mà phong quân vũ cũng không thèm để ý về điểm này đau đớn, thẳng đến đế cửu quân cắn một miệng huyết tinh, mềm lòng không thể đi xuống khẩu. Lúc này, phong quân vũ mới buông ra tay, vân đạm phong khinh kéo còn ở nổi nóng công hồ ly, động tác mềm nhẹ vô thuận hắn hỗn độn vào áo, sau đó liền thấy nàng vươn một khắc chỉ hoàn hảo xinh đẹp bàn tay, đặt hắn miệng trước, còn muốn hay không cắn. Đế cửu quân hừ lạnh một hơi, xoay đầu không để ý tới nàng, trong lòng vẫn là đặc biệt ủy khuất, thề không bao giờ quấn lấy Phong Quân Vũ. Cái này khối băng huyết là lãnh, ngay cả tâm đều là cục đá làm. Thấy công hồ ly cáo kỉnh, Phong Quân Vũ đuôi lông mày dương lên, cất bước vài bước đi vào hắn trước mặt, một cái có khí tiết cường giả, chưa bao giờ sẽ tùy ý giẫm đạp người khác. Ngươi không phải đã nói phải vì ta biến cường sao? Vì ta biến cường, chính là khi dễ một cái không có đánh trả chi lực người sao? Nghe vậy đế cửu quân bất mãn kêu gào, Phong Quân Vũ. Tiểu gia nói qua vì ngươi biến cường, nhưng không đáp ứng làm ngươi làm cho tiểu gia mặt câu tam đáp bốn. Tiểu gia chính là giẫm đạp hắn làm sao vậy? Tiểu gia chính là khi dễ hắn làm sao vậy? Ngươi nếu là thật thích hắn, cùng lắm thì tiểu gia cho ngươi một tờ hưu thư trả lại ngươi tự do. Một phen lời nói, đế cửu quân nói khí phách mười phần, đàn ông không được. Hắn túng ra ra. Vì một ngoại nhân như vậy khi dễ tiểu gia, thật đúng là đương tiểu gia không có ngươi Phong Quân Vũ không được sao? Hừ. Giờ phút này đế cửu quân mãn đầu góc đều là Phong Quân Vũ vì Ly Mặc Nhiễm khi dễ hắn hình ảnh, càng muốn liền càng khí, càng phần rông tình liền càng hồng. Hắn còn chưa bao giờ vì một nữ nhân đem tôn nghiêm dán trên mặt đất quá. Hoàng hôn hạ, yêu nghiệt thiếu niên ngạo kiều mà đứng, cầu ngưỡng cả ngày ngông trạng, manh mị mà khí phách, hiện tại hắn có thể nói hoàn toàn bá khí chắc lẩu. Thấy thế, Phong Quân Vũ không khỏi bên môi chút xuống một sợi buồn cười, có đôi khi nàng đều lộng không hiểu đế cửu quân nào cấu tạo, vì nàng hắn sẽ hồ nháo tìm hắn lao tử muốn binh phù xuất lĩnh 30 vạn đại quân trói về hắn, hiện tại lại bởi vì một cái không liên quan người, khí muốn hưu nàng. Như thế mất công. Cuối cùng lại là vì người khác làm áo cưới, chẳng phải là buồn cười. Trầm ngâm một chút, Phong Quân Vũ vặn khởi hắn cằm, hôn lên kia đô khởi môi, bên môi truyền đến nhu nị xúc cảm không khỏi lệnh manh hồ ly ngẩn người, chợt ý thức được chính mình giống như bị hôn trướng nương tử ăn đậu hủ, tức khắc bắt đầu ngượng ngùng dãy rủa lên. Hôn trướng. Ngươi. Cấp. Tiểu gia. Tùng. Khai. Nô. Nô. Thấy manh hồ ly không chịu hợp tác, Phong Quân Vũ khí thế trầm xuống. Động tác cường ngạnh chế trụ hắn cái gáy, hôn càng triền miên cùng tinh tế, kia một thân lạnh băng hơi thở trở nên cực kỳ lửa nóng, vốn dĩ khắc khẩu không thôi trường hợp lập tức tiến vào hạn chế cấp, làm cho mọi người không biết như thế nào cho phải. Bọn họ là buồn phận rời đi, vẫn là đứng ở tại chỗ chờ đợi chủ tử lên tiếng. Thanh y khỏe miệng chịu chịu, Ly Mặc Nhiễm cũng là biểu tình cứng đờ, xem ra mọi người đều khiêng không được Phong Quân Vũ bưu hãn cùng lớn mật. Mà lúc này khí giận công hồ ly sớm bị hôn thất điên bắt đảo. Chấp chấp bịt kín hơi nước mắt phượng, thanh âm khàn khàn nói, Phong Quân Vũ, ngươi đừng khinh người quá đáng. Nghe vậy Phong Quân Vũ quyến rũ cười, theo sau yêu diễm cắn cắn hắn môi, đế cửu quân, có thể làm ta Phong Quân Vũ khi dễ tính phúc khí của ngươi. Lời này nói cực kỳ bá đạo cùng, khi đế cửu quân lập tức tạt bao, ngươi cấp tiểu gia lăn. Con mẹ nó, tiểu gia lại không phải chịu ngược cùng, dựa vào cái gì làm người khi dễ. Đế cửu quân kêu gào chém ra nắm tay, chuẩn bị đẩy ra cái này không biết xấu hổ hôn trướng nữ nhân. Há liêu một đôi tay bị nàng bắt, liền thấy kia trương lánh dung ít có lộ ra tươi cười, hơn nữa tà khí khẩn, lan. Như thế nào? Manh hổ ly dơ lên tuấn đĩnh mi, vẻ mặt không cho là đúng. Không được sao? Hành. Phong Quân Vũ hồi nhanh nhẹn, đế cửu quân trong lòng tức khắc một trận co rút đau đớn, giả vờ không thèm để ý xua tay, kia còn không mang theo ngươi phanh phu nhanh lên lan. Nói xong lời cuối cùng cơ hồ là dùng giống. Nhưng mà, lại không xuất hiện đoán trước chung hình ảnh. Ngược lại là Phong Quân Vũ yêu tứ cười, cố ý thân thể vừa trượt ngã vào manh hồ ly trong lòng ngực, mà đế cửu quân phản xạ có điều kiện đem nàng ôm vào trong lòng ngực, đại phát hiện chính mình làm cái gì, thầm mắng chính mình móng vuốt thật thiếu. Không có việc gì ôm nàng làm chi. Mỹ nhân chủ động đầu hoài, chỉ nghe kia lãnh dạ thanh tuyến tràn ra môi răng, làm ta lăn cũng thành, bất quá ta phải mang đi một thứ. Đế cửu quân nghe ngôn nghĩ thầm dù sao đều như vậy, cũng không kém nhỏ tí kẹo đồ vật, dù sao hắn đế gia cấp khởi, lập tức hào phong nói. Tùy tiện ngươi. Giọng nói rơi xuống đất, liền thấy Phong Quân Vũ dắt lấy hắn tay, nghiêm trang nói, như vậy, ngươi cùng ta cùng nhau lăn ra đế ra đi. Ngậy. Đế cửu quân đầu nhỏ thượng chớp động một loạt dấu chấm hỏi, theo sau phản ứng chậm nửa nhịp trừng lớn mắt phượng, ngơ ngác nhìn chằm chằm Phong Quân Vũ chớp động bỡn cợt lánh mắt, trong lòng toát ra một chút phẫn nộ phao phao, ngươi có ý tứ gì? Mặt chữa thượng ý tứ. Hoác mắt, đế cửu quân khí thẳng dậm chân, phạm chịu quái tê, Phong Quân Vũ. Ngươi có phải hay không quá kỳ cục? Ngươi muốn hưu thư tiểu gia cũng cho ngươi. Ngươi muốn mang đi đồ vật tiểu gia cũng dẫn. Hiện tại ngươi còn vọng tưởng một nữ nhiều phu a. Lời vừa ra khỏi miệng, Phong Quân Vũ tức khắc khí lạnh tiêu thăng, thầm mắng một tiếng, thao. Khó được lão nương tình thú một phen, kết quả gặp gỡ cái nhị hóa. Mẹ nó, đối thượng thiếu tấu, thiếu sửa chữa công hồ ly, ngươi liền không thể quá ôn nhu hoặc là quá hàm xúc, bởi vì đế gia xuất phẩm tất cả đều thần kinh không được tốt. Cho nên, Phong Quân Vũ dứt khoát lười đến cùng hắn chơi cái gì tình thú, trực tiếp ở hắn đầu nhỏ thượng hung hăng quát hắn một cái, bạo thô khẩu nói, con mẹ nó. Lão nương liền muốn ngủ ngươi một người nam nhân, liền tưởng khi dễ ngươi một người nam nhân, hiện tại ngươi nghe hiểu không? Cái này đủ trực tiếp, tổng có thể nghe hiểu được đi. Thanh y kìa. Ly Mặc Nhiễm. Đế cửu quân minh bạch gật gật đầu, theo sau Sa Quý mặt mày bò lên trên sán lạn tươi cười, sau đó Phạm Nhị hỏi, vậy ngươi vì sao vì một ngoại nhân, khi dễ tiểu gia? Phong Quân Vũ lanh chừng hắn liếc mắt một cái, lão nương không thích người không phẩm vị. Kia cái gì kêu có phẩm vị? Manh hồ ly chớp chớp mắt phượng, khiêm tốn thỉnh giáo. Đối người một nhà hảo, khi dễ người ngoài về sau không cần như vậy nói nhảm nhiều, trực tiếp thượng thủ liền tấu xảy ra chuyện ta chịu trách nhiệm. Phong Quân Vũ đôi lông mày dương lên, hiểu. Đế cửu quân gật gật đầu, hiểu, tiểu gia về sau phải làm cái có phẩm vị lưu manh. Thanh y thiể. Ly Mặc Nhiễm. 107 có quan hệ khuê phòng chi nhạc đánh cuộc. Bóng đêm chính đủng, ánh trăng nu mị. Tiểu diễm trong phòng, giường màn che lấp giường trung tràn ra dẫn người mơ màng thanh âm, kia doanh bạch lụa mỏng mơ hồ có thể thấy được hai cụ thân hình giao điệp, suy diễn nhất hàng cổ bất biến vũ đạo, lừa tình một mảnh. Tiêm lệ vòng eo ao hám ở trên giường, màu trắng mờ áo lót một mảnh hỗn độn, một đôi thon dài xinh đẹp tay du đi không ngừng, chỉ thấy hắn ngả ngớn đẩy ra kia câu lung mạn rượu tốt đẹp đai lưng, nhỏ vụn hôn một tấc tấc cấn hạ, môi răng cùng da thịt dán sát gian chút xuống ra khàn khàn tiếng nói, nương tử. Ngươi là tiểu gia. Có vẻ nhu thuận Phong Quân Vũ lanh mắt khẽ nâng, liếc thỏ qua tới thiếu niên, hắn hơi thở dần dần đun nóng, một đôi thượng trọn mắt phượng lưu động nóng rực quan mang, tinh lượng một mảnh sóng chuyển nàng xem không hiểu tình cảm thổ lộ, hắn động tác chúc chắc mà vội vàng, lại lộ ra mê hoặc người ôn nhu. Hảo. Yêu nghiệt thiếu niên bởi vì này thanh hảo tự cười cong Sa Quý mặt mày, cười mệ mễ mổ mổ nàng ngôi, kia làm tiểu gia ở mặt trên như thế nào. Tiếu mị mà ngữ, hắn ngọc dung ngừng đỏ, tràn ngập nóng lòng muốn thử, không đợi Phong Quân Vũ có điều đáp lại trực tiếp cường ngạnh một đỉnh mà vào, theo sau thỏa mãn cười ra tiếng, Phong Quân Vũ thấy hắn một bộ thực hiện được tiểu bộ dáng, dơ dơ lên xinh đẹp lanh mi, ngươi xác định có hỏi ta ý kiến. Ngọc chân một câu, cuốn lấy sát thiếu niên mảnh khảnh vòng eo, Phong Quân Vũ lanh mắt chìm sủng lịch quang, cả người lộ ra vũ mị quyến rũ, hợp hai làm một hai người gian không khí vi diệu mà ái muội, kia khẩn trí xúc cảm làm muội chỉ manh hồ ly thân thể cứng đờ, chỉ thấy hắn xấu hổ cắn cắn doanh nhuận môi. Ánh mắt càng ngày càng trầm. Tiểu gia là nam nhân, đương nhiên muốn áp ngươi. Hổ khu chấn động, đao thương nhập kho sau tự nhiên muốn làm việc tích. Ngao, mỗi chỉ hồ ly thật vất vả đè ép một hồi hôn trướng nương tử, đương nhiên cùng tiêm máu gà giống nhau hưng phấn, kia lực đạo đột nhiên căn bản không nghĩ ngày thường bị ức hiếp nhu nhược. Nhưng mà, rốt cuộc là huyết khí phương cương, lại mới nếm thử nhân sinh mỹ vị, hơn nữa người nào đó ác ý thi triển kỹ xảo luôn có lực bất tòng tâm thời điểm. Nửa nén hương về sau, chỉ thấy mỗi chỉ hồ ly mánh đấm giường, chính phát giận trừng mắt khoác quần áo hôn trướng nương tử, ngươi lại chơi tiểu gia. Rõ ràng là chính ngươi vô dụng, cùng ta có quan hệ gì đâu. Phong Quân Vũ lười biếng ủy giường, bỡn cợt câu môi. Hoác mắt, mỗi chỉ hồ ly đôi mắt nhỏ ưu hán khẩn, tức giận vẫn nhào tới, phúc ở Phong Quân Vũ thân thể mềm mại trên người, dục cầu bất mãn nêu máu, ngươi hôn đảng. Nếu không phải ngươi, ngươi, ngươi, ngươi, ta cái gì? Phong Quân Vũ bên môi phi giường, đôi tay ôm chặt phát giận thiếu niên, yêu dã mặt mày lưu động ý cười, ngươi muốn ở mặt trên ta có lẽ, hiện tại chính mình không được lại giận chó đánh mèo người khác sao. Tiếng cười lắc lư, kiếp trước trải qua nào đó phương diện đặc huấn hắc đạo nữ đế, ngón tay tới lui tuần tra ở này mẫn cảm điểm thượng, nhà khí như lan cười cười, kia dâng lên ra nhiệt khí lại làm yêu nghiệt thiếu niên banh thẳng thân mình, một đôi mắt chớp động nóng rất quang. Ngươi khi dễ tiểu gia không ngươi có kinh nghiệm. Hắn túng ra ra. Nhà hắn nương tử đến tột cùng là từ đâu học được này đó. Hôm nay hạ chiều, hắn còn cùng mấy cái ngày thường hôn đến không tồi công tử cười nói chính mình như thế nào cường, kết quả hôm nay lại lấy thần tốc bắn ra hào hạt, cái này làm cho hắn ngày mai như thế nào có mặt khoe ra sao. Nhìn manh mị thiếu niên né tránh biểu tình, còn có kia cố chấp so đo thời gian dài ngắn chấp nhất kính nhi, Phong Quân Vũ liền biết thứ này nhất định lại làm cái gì thiếu tấu sự tình. Ánh mắt giật giật, Phong Quân Vũ cuồng dã xoay người đem hắn đè ở dưới thân, chế trụ cặp kia tưởng phản kháng tay, kéo qua đỉnh đầu hắn. Liếc Tuấn Dung sắp trở mặt yêu nghiệt thiếu niên, nói, ngươi lại bị con ta làm cái gì? Nghe vậy đế cửu quân trong lòng cả kinh, vội vàng rũ xuống mí mắt che khuất trột dạ ánh mắt, mí môi, ta nào có? Rõ ràng là ngươi con ta thu một cái tuyệt diễm thủ hạ, ngươi đến là ác nhân trước cáo trạng. Phong Quân Vũ nhướng mày, một tay nâng lên hắn tước tiêm cảm, sắc bén ánh mắt thập phần có xuyên thấu tính, công hồ ly là cái tảng không được tâm sự người, thường thường hắn một lòng hư liền sẽ nói sang chuyện khác. Cái này Phong Quân Vũ càng khẳng định hắn làm cái gì. Thấy nàng trầm mặc, Đế Cửu Quân sợ một hồi bị thẩm vấn ra tới Phong Quân Vũ sẽ phát hỏa, lập tức ngạo kiểu trừng lớn mắt phượng, uy. Ngươi càng muốn như vậy gây mất hứng sao. Khi nói chuyện, sát thiếu niên liền sát hữu đều dùng tới, hắn bên môi cọ cọ nhà hắn nương tử cổ, mời chi ý lại rõ ràng bất quá, mà giữa bắp đùi nho nhỏ điểu cũng ngẩng lên đầu chống nàng, nương tử, tiểu gia muốn. Trắng ra nói ra đối nàng khát vọng, thiếu niên sắc mặt thẹn thùng, quanh thân lộ ra một cổ thiêu đốt bất diệt nhiệt tình, Phong Quân Vũ như cũ trầm mặc không nói, liền như vậy treo hắn ăn uống, nhu mỹ hôn lại càng thêm làm càn bậc lửa hắn sở hữu nguồn nhiệt. Ân, nô, nương tử, ta muốn. Phong Quân Vũ lập tức ngồi xuống, diễm dung dạng tà tứ cười, chỉ thấy mỗi chỉ hồ ly bởi vì cực hạn tiêu hồn mà banh thẳng đùi, mắt phượng hơi nước mênh ngông, đỉnh đỉnh vòng eo ý bảo người nào đó đừng như vậy chơi người. Mà mỗi trải qua đặc thù huấn luyện hắc đạo nữ đế cũng thực nể tình động lên, chẳng qua lại thiếu chút nữa đem mỗi chỉ hồ ly bức điên. Người nào đó tiết tấu là cái dạng này, mười tức động một chút, sau đó lại ngồi xuống, động tác cực kỳ chậm, ngạnh sinh sinh đem mỗi chỉ hồ ly chọc tạt bao. Phong Quân Vũ, hắn túng ra ra, người rốt cuộc muốn làm sao? Đông Dương, mỗi chỉ hồ ly trực tiếp ngồi thẳng thân mình, nghiến răng nghiến lợi hung hăng đè lại Phong Quân Vũ vai ngọc, cũng ác liệt cắn nhân ra môi đỏ một ngụm, một đôi thượng trọn mắt phượng nghẹn đỏ bừng. Không nghĩ làm gì, chính là bỗng nhiên không có hứng thú. Phong Quân Vũ làm bộ đứng dậy, mỗi chỉ hồ ly khỏe miệng vừa kéo, loại này thời điểm không hứng thú nàng tưởng đùa chết hắn sao? Một phen khấu khẩn mảnh khảnh eo, Đế Cửu Quân không buông tay nói, "Hảo. Tiểu gia phục." Ân hử. Rốt cuộc chịu chiêu. Nói thật, ta làm ngươi áp một tháng không phản kháng, nói láo. Nói láo cấm dục một năm đúng không? Manh hồ ly rũ đầu nhỏ tức giận đánh gãy, theo sau ưu hoán trừng mắt liền ái lấy việc này chế tài hắn hôn trướng nương tử. Nếu máu, ta bất quá cùng vài vị thế gia công tử còn có vài vị hoàng tử đánh cuộc mà thôi. Đánh đố. Chỉ là đánh đố sẽ sợ nàng biết. Phong Quân Vũ nguy hiểm nheo lại mắt, sau đó mỗi chỉ hồ ly khỏe miệng vừa kéo, trước đó nói tốt, tiểu gia nói ngươi nhưng không cho sinh khí. Nhướng mày. An thuận nhậm mỗi chỉ hùng khởi hồ ly đem chính mình đẩy ngã tại thân hạ, theo sau lại thấy mỗi chỉ hồ ly kéo xuống buộc chặt giường màn tua trói chặt chính mình đôi tay, lại sau đó mỗi chỉ hồ ly không nói, mà là tiêm trá hắc hưu lên. Phong Quân Vũ, con mẹ nó, mỗi chỉ hồ ly càng học càng tiêm hoạt, còn học được ăn trước sau cung khai. Nhất biến biến bị quất roi, rốt cuộc mỗi chỉ hồ ly hưởng đủ sau, làm ra một cái cực kỳ nhị hóa tư thế, chỉ thấy hắn móng nuốt ôm đầu nhỏ. Giống cái tiểu đáng thương hoa súc trên giường chân, nương tử, kỳ thật cũng không nhiều lắm đánh cuộc, chính là ta cùng vài vị thế gia công tử tiền đặt cược 1.000 lượng, nhiều lần ai khuê phòng chi nhạc thời gian trường mà thôi. Siêu siêu, trong phòng gió lạnh quát lên, Phong Quân Vũ lạnh lùng trừng mắt thiếu sửa chữa công hồ ly, con mẹ nó, loại sự tình này cũng có thể trước công chúng thiết đánh cuộc tới đánh cuộc sao. Hàng khí đánh út lại, Đế Cửu Quân run bần bật, nghĩ thầm lần này xong rồi, nhà hắn hôn trướng nương tử hoàn toàn phát hỏa. Nhưng chuyện này không muốn hắn sao? Ngày thường đại gia ở bên nhau đều là uống hoa tiểu dạo nhà thổ, khai nói giỡn đều thành thói quen, hắn nào biết đâu rằng cái kia thượng thư công tử sẽ đưa ra như vậy cái cha, hắn cũng là cưới lên lưng cọp khó leo xuống được không. Ca ca, Phong Quân Vũ song quyền nắm ca ca rung động, nàng thật muốn vung lên Đế Cửu Quân liền tấu. Nhiên, ánh mắt chạm đến trần trụi thiếu niên trên người dấu hôn cùng vết roi đan sen dấu vết, cưỡng chế áp xuống kia cổ muốn sửa chữa hắn xúc động. Nắm lên một bên quần áo ném cho hắn, Phong Quân Vũ lạnh lùng nói, chính mình đi tìm ván giặt đồ quỷ đến Hưng Đông. Nói xong, Phong Quân Vũ liền xả quá chăn lười đến gặp Chu Công đi cũng, lười đi để ý cái này hỗn trướng về đến nhà công hồ ly, bằng không nàng sợ một cái khống chế không được trực tiếp đem hắn véo đi gặp Diêm Vương. Đợi sau một lúc lâu, xác định khối băng nương tử thật không thu thập hắn tư thế, Đế Cửu Quân run run rẩy rẩy mặc tốt quần áo, quả thực ngoan ngoãn nghe lời tay chân nhẹ nhàng rời đi phòng ngủ, lặng lẽ sờ tiến nhà kho tìm một khối ván giặt đồ, sau đó tính toán lại lặng yên không một tiếng động về phòng. Kết quả lại gặp hắn lão tử Đế Chín Trần. Nha! Quân nhi đây là đánh nào trở về? Đế Chín Trần hài hước cười, cao dài thân ảnh ẩn dưới tàng cây. Nếu là xem không cẩn thận thật đúng là khó phát hiện hắn. Đế Cửu Quân cầm ván giặt đồ động tác tức khắc cứng đờ. Theo sau đem ván giặt đồ giấu ở sau lưng. Trong phòng quá nhiệt, ta ra tới tản bộ tiêu giải nhiệt. Giải nhiệt! Đế Chín Trần nghiền ngẫm câu môi, chỉ trên mặt đất ấu vàng lá cây. Hiện tại đã là cuối mùa thu lại nhiệt năng nhiệt đi nơi nào? Húng chi thu sau ban đêm đã không thể xưng là nhiệt, mà là cực kỳ lạnh lẽo, nếu là không chú ý giữ âm chính là sẽ đến phong hàn. Quân nhi, ngươi nói dối trước nay đều không chuẩn bị bản thảo sao. Đế Cửu Quân khỏe miệng chịu chịu, thấy chính mình nói dối bị xuyên qua, cũng ý thức được chính mình lao tử là chuyên môn chạy tới xem chính mình chê cười, lập tức đen khuôn mặt tuấn tú, lao ra hỏa. Ngươi đương nhìn không thấy sẽ chết sao. đêm hôm khuya khoắt ngươi bất hòa ta tám vị di nương ân ái triền miên, liền vì chuyên môn chạy tới xem tiểu gia chê cười. Xem nhi tử tắc bao, đế chín trần cười cười, xoa xoa hắn đầu nhỏ, vi phụ nhưng không kia đam mê, chẳng qua là ra tới tìm dạng đồ vật, trùng hợp cùng quân nhi chạm vào vừa vặn mà thôi. Tìm dạng đồ vật. Đế cửu quân chấp chớp mắt, hầu nghi nhìn về phía nhà mình lão tử, tìm cái gì? Ván giặt đồ. Đế chín trần thở dài một hơi, ra vẻ sầu khổ thái độ, cái này nhưng đem đế cửu quân nhạc hỏng rồi. Ha ha. Nguyên lai không ngừng tiểu gia quỳ quá ván giặt đồ a, nguyên lai lão gia hỏa cũng có loại này thời điểm. Thấy ái tử không lương tâm gương mặt tươi cười, đế chín trần hơi dương lên mi, chỉ hắn dấu ở phía sau đồ vật, quân nhi, đem hắn cấp vi phụ. Nghe vậy đế cửu quân càng là bảo vệ ván giặt đồ, vui đùa cái gì vậy? Hắn thật vất vả nhảy ra một cái, này nếu là cho hắn, một hồi hôn trướng nương tử không thấy được hắn quỳ ván giặt đồ, ngày mai còn không đem hắn hủy đi. Không thành, cha, ngươi có 8 vị tiểu thiếp, ta đã có thể có một vị nương tử, ngươi chọc giận một cái di nương, còn có mặt khác di nương cửa phòng có thể tiến nhưng ta không được, cho nên này ván giặt đồ ta không thể cấp. Đế cửu quân lưu loát nói một chuỗi dài, cuối cùng còn bổ sung một câu, xin lỗi, cha. Thấy thế, đế chín trần vẫn là kia phó hảo tính tình bộ dáng, theo sau thân ảnh nhanh như quỷ mị một phen cướp đi nhi tử trong tay ván giặt đồ, sau đó vân đạm phong khinh nói, quân nhi, đây là chính ngươi nói, phá hư người khác nhân duyên tao sẽ đánh, vi phụ đây là vì ngươi hảo. Thân ảnh một phiêu, chỉ thấy đế cửu quân đoán hận chừng mắt nhà mình lao tử phiêu giật thi triển khinh công rời đi, đi kêu kêu một cái tiêu sái. Lúc này, vẫn luôn phụ trách hắn an toàn thanh y xuất quỷ nhập thần hiện thân, thiếu gia, thiên lệnh, trở về phòng đi. Đế cửu quân cứng đờ xoay qua cổ xem hắn, chỉ đế chín trần biến mất phương hướng, tuôn ra một câu thiếu chút nữa làm thanh y chịu chết hắn nói, ngươi có thể hay không giúp tiểu gia đem ván giặt đồ phải về tới. Thanh y thì không có ván giặt đồ, hắn nào có là gan trở về phòng. Nhìn thanh y kia màu đỏ tím sắc mặt, đế cửu quân liền biết cái này tùy tùng cũng không đáng tin cậy, cho nên liền dầu dĩ ngồi xổm trên mặt đất, chuyển động hắn đầu nhỏ ngẫm lại như thế nào hống nhà hắn nương tử không tức giận. Yên tĩnh không tiếng động, một chủ một phó liền thẳng ngơ ngác đứng ở đỉnh viện nội, thẳng đến một cổ hung hãn sát khí bay ra, hai người tiểu biểu tình cùng là biến đổi, chỉ thấy phong quân vũ lạnh mặt đang lườm cái kia ngây ngốc ngồi xổm dưới tảng cây công hồ ly. Mẹ nó! Này hồ ly liền không cho người bất lo, đi tìm cái ván giặt đồ cũng có thể tìm nửa canh giờ, hắn này nơi nào là tìm ván giặt đồ, rõ ràng là đi làm ván giặt đồ. Ánh trăng xuyên thấu qua chạc cây sái lạc xuống dưới, vì manh mị thiếu niên bằng thêm một sợi linh khí, hắn đôi tay chống tức tiêm cảm, vừa thấy phong quân vũ xuất hiện so sánh vận tốc ánh sáng một đường chạy chậm chạy tới, hơn nữa chân chó cởi áo ngoài khoác ở nàng trên người, ngoài miệng không quên lải nhải, nương tử, ban đêm thời tiết lạnh đường đông lạnh. Thanh y kìa. Phong quân vũ mặt trầm xuống, giơ tay chính là một cái đập vào hắn trên đầu, ngươi cho ta vào nhà đi. Không thành. Manh hồ ly lắc lắc đầu nhỏ, có điểm hơi sợ nói, nương tử. Tiểu gia mới vừa tìm được ván giặt đồ làm lao gia hỏa đoạt đi rồi. Ngụ ý, đó là tiểu gia còn không có tìm được ván giặt đồ phát quỳ, làm sao dám vào nhà. Xem hắn manh khở tiểu bộ dáng, phong quân vũ hơi nhúng mày, ngươi chừng nào thì như vậy nghe lời. Đế cửu quân thấy nàng không sinh khí, thần khí bĩu môi, tiểu gia vẫn luôn đều thực nghe ngươi lời nói sao. Dứt lời, còn rất là tiểu kiêu ngạo nết lên đuôi cáo, làm cho thanh y đi hề mặt trộm hôn một cái phong quân vũ gương mặt, kêu kêu một cái mị a. Tạch tạch. Thanh y thí chủ tà hỏa không ngừng dâng lên, này nhị hóa chủ thượng liền không đàn ông quá thời điểm. Cả ngày vây quanh một nữ nhân chuyển không nói, còn sợ nhân ra sợ muốn chết. Hiện tại càng là làm lơ bảy thước nam nhi tôn nghiêm, canh chừng quân vũ nói đương thánh chỉ, cái này kêu hắn như thế nào nhịn được. Phút chốc, đối người hơi thở biến hóa mẫn cảm phong quân vũ khí thế lạnh lùng, bắt lấy đế cửu quân thanh âm âm lệ nói, lại có lần sau, ngươi liền cho ta đi gặp Diêm Vương. Nói xong. Phong quân vũ xách theo không biết sao lại thế này manh hồ ly hướng trong phòng kéo. Uy, nương tử, tiểu gia không có không nghe ngươi lời nói, vì cái gì muốn đi gặp Diêm Vương. Ngươi cái ngu xuẩn, hiện tại câm miệng cho ta. Hắn túng ra ra. Ngươi nói ai xuẩn. Tiểu gia nghe ngươi không đúng, không nghe ngươi còn không đúng, ngươi. Lại nhảy tạc mau la hét tầm ý còn chưa nói xong, dây lát biến thành ái mội thô xuyến than nhẹ, ngươi. Cấp tiểu gia. Dừng tay. Ân. Nô. Ngươi lại khi dễ. Ân. Nga. Ân. Ngoài cửa, thanh y đi khỏe miệng chịu chịu, về sau vành thai giật giật, ánh mắt thâm trầm nhìn về phía nghiêng đối diện trên cây nhìn lại, chỉ thấy đế gia gia chủ đế chín trần tay cầm ván giặt đồ, yêu thai du thai đứng ở ngọn cây phía trên. Thanh y đi hề. Thả ngươi nhảy, đế chín trần tuấn giật như gió rơi xuống đất, thủ đoạn vừa động làm vỡ nát trong tay ván giặt đồ, biểu tình nói không nên lời vừa lòng, Thanh y đi khỏe miệng chịu chịu, lao ra nửa đêm không ngủ, chính là vì không cho thiếu gia quỷ ván giặt đồ. Không được đầy đủ là. Đế chín trần cười mễ mễ nhướng mày, theo sau vô vô thanh y đi bả vai lời nói thâm tiếng nói, thanh y đi, lần sau muốn thu thập quân nhi ý tưởng đừng quá rõ ràng, bằng không trong phòng cái kia khối băng một cái không cao hứng, đem ngươi độc chết lao ra ta cũng không thể nào cứu được ngươi. Thanh y đi nhướng mày, chẳng lẽ lao ra nhìn thấy như vậy chủ thượng liền không tức giận. Con hảo. Đế chín trần nếu có thâm ý nhìn thoáng qua xuân sắc khó nén cửa phòng, nhàn nhạt nói, mặc kệ quân nhi biến thành kiểu gì bộ dáng đều là hỏi nhi tử, cũng là ngươi chủ thượng, không phải sao. Cuối cùng một câu, đế chín trần âm sắc khống chế cực kỳ trọng. Thanh y lìa nghe ngôn trong lòng cả kinh, lập tức quỳ một gối xuống đất, là thanh y lìa đi quá giới hạn, còn thỉnh lao ra trừng phạt. Thấy vậy, đế chín trần ôn hòa cười, như đối đãi chính mình hài tử nâng dậy hắn, thanh y lìa. Quân nhi bởi vì tư luyện thiên vực thần công phần sau bộ tính tình hỉ nộ khó phân biệt, nhưng là ngươi cũng không có, vừa mới nếu là ta không cảm ứng sai, ngươi là thật sự đối quân nhi nổi lên sát tâm, đúng không? Thanh y ghi hề nhữ mày gật gật đầu, ngày gần đây thân thể dị thường hắn cũng là có điều phát hiện, nhưng có thể khẳng định chính mình tuyệt không có phản bội chủ tâm, này đây cũng phát hiện sự tình nghiêm trọng, không khỏi mặt trầm xuống. Tuy nói ta chưa bao giờ hoài nghi quá ngươi trung tâm, nhưng một cái vô pháp khống chế chính mình ý chí hộ vệ. Đại ở quân nhi bên người ta đích xác thực lo lắng. Thanh y lìa vừa nghe đế chín trần nói như thế, không khỏi sắc mặt càng trầm, lao ra, thanh y tuyệt không sẽ thương tổn chủ thượng. Nhưng ngươi hiện tại vô pháp khống chế chính mình mạc danh đối quân nhi sinh ra sắc ý, đây là sự thật cũng là bệnh, đến trị. Đế cửu quân sắc mặt trầm xuống, thẳng chỉ sự thật bản chất, khiến thanh y không lời nào để nói, hắn cũng rõ ràng từ Trung Thu Hiến bị bắt sau thân thể xuất hiện vấn đề, nhưng hắn cũng lén tìm vài vị danh y lìa, nhưng đều tra không ra kết quả. Đối diện một lát, đế chín trần lại là nhìn nhìn cả phòng màu đỏ ván cửa, thanh y lìa đỉnh mày nhíu chặt minh bạch đế chín trần ý tứ. Phong quân vũ độc thuật phóng nhãn phong vân đại lục đều là nổi bật, nhưng nữ nhân này cũng cực có nguy hiểm, bởi vì nàng tâm địa đủ tàn nhẫn, đủ độc, đủ cay, coi mạng người như cỏ rác, làm lơ trong thiên hạ hết thảy, ngươi căn bản không thể nào phán đoán nàng yêu thích chán ghét. Nàng thích cùng không quân nhi chúng ta đều không thể nào biết, nhưng có một chút ngươi hẳn là rõ ràng, kia đó là nàng để ý quân nhi. Trước mắt quan sát tới xem, tuy vô pháp phán đoán ra nàng cùng Hoàng Phủ Lăng Nhạc hay không diễn khổ nhục kế, nhưng người sáng suốt đều rõ ràng Phong Quân Vũ cực kỳ coi trọng đế cửu quân. Thân là yêu quân vương dưới trướng thanh ý gì công tử, không nên là một cái nhân tiểu thất đại người, thanh ý ta nói ngươi hiểu không? Thanh ý gì nhìn vẻ mặt cơ trí đế chín trần, gật gật đầu, thanh ý gì minh bạch. Kia liền hảo. Lại là từ ái vô vô thanh ý gì bả vai, giây lát đế chín trần chậm rãi rời đi, đêm nay náo nhiệt cũng nhìn. Ngăn cản nhi tử quỳ xuống cũng ngăn trở, hiện tại liền nhi tử thuộc hạ phụ đạo đều làm, này đây hắn sân vắng tản bộ hướng phòng ngủ đi, chỉ dư thanh ý đi hề một người ở kia trầm tư. Một đêm tham hoan, tia nắng ban mai quang mang chiếu xạ tiến vào, ánh đánh nhau kịch liệt một đêm phu thê phá lệ ấm áp cùng duy mỹ. Nhàn nhạt kim mang sấn đến trong phòng một mảnh mê ly, trên giường tuấn tiếu thiếu niên lười nhác nằm bò, trần trụi sống lưng ốn lượn vài sợi như mực sợi tóc, tia tinh xảo thon dài cẳng chân hơi hơi nâng lên, mặc danh bằng thêm một mạt nghịch ngợm chi sắc. Thiếu niên cười cong xa quý mặt mày, cảm giác ở Phong Quân Vũ trên đùi, hưởng thụ mỹ nhân nương tử vì hắn thượng dược triền miệng vết thương đãi ngộ, trong lòng nói không nên lời thích ý cùng nhảy nhót. Phong Quân Vũ liếc hắn lười biếng tiểu bộ dáng, còn có kia nheo lại đôi mắt, nhìn ngang nhìn dọc đều giống một con thuận ma hồ ly. Phong Quân Vũ chừng hắn một cái, hệ hảo băng vải phân đuôi, khơi màu nửa bên lanh mi, từ ngày mai bắt đầu ngươi cần thiết cấm dục. Tiểu gia không cấm dục. Manh hồ ly nghe vậy gương mặt tươi cười một ngừng, hơi bất mãn kêu la: Tối hôm qua tiểu gia lại không phải cố ý không quỳ ván giặt đồ, cái này cấm dục gia pháp tiểu gia không tử. Bùm một tiếng, Phong Quân Vũ gõ một chút đầu của hắn, ánh mắt vẻ giận, nếu ngươi tưởng nửa đời sau không cử vậy không cấm dục. Đế cửu quân ai một tiếng, vẻ mặt khó hiểu nhìn sắc mặt lạnh lùng Phong Quân Vũ, theo sau tưởng nghĩ đến cái gì run rẩy vươn ngón trỏ chỉ hướng nàng, Phong Quân Vũ. Ngươi có phải hay không sấn tiểu gia không chú ý, lại ở tiểu gia trên người hạ cái gì lung tung rối loạn độc dược. Nghe vậy Phong Quân Vũ hung hăng quát hắn một cái, không vui trừng mắt mổ căn thần kinh tiếp sai tuyến công hồ ly, nàng làm một người nam nhân không thể giao hợp sẽ như vậy lao lực hạ dược. Trực tiếp cắt chẳng phải là càng lưu loát. Vĩnh tuyệt hậu hoạn. Trên người của ngươi thương quá nhiều, không nên túng dục. Lạnh lùng liếc liếc mắt một cái mau cùng xác gớp so sánh tạc ma hồ ly, Phong Quân Vũ từ tủ quần áo nhảy ra một kiện mới tinh áo bào trắng vì hắn mặc vào, động tác tuy không thể xưng là ôn nhu, nhưng cũng không thể xưng là thô lỗ, làm thái tử thư đồng. Liền cho ta đem thư đọc hảo, nếu lại là mãn đầu vóc trang dâm dạ, ngươi liền cho ta đi đồng ruộng cấy mạ. Đế cửu quân nhíu môi, đại khái biết chính mình hiểu sai, liền không ở tranh luận chỉ là nói một tiếng, hảo, tiểu gia nghe ngươi. Đãi vì Phong Quân Vũ vì hắn mặc chỉnh tề, hệ hảo dây cột tóc liền nghe bên ngoài đế chín trần thanh âm truyền tiến vào, quân nhi. Cực kỳ đúng giờ, Đông Long Quốc trăm công ngàn việc đương triều tể tướng, từ nhi tử làm thái tử thư đồng bắt đầu, mỗi ngày đều phi thường đúng giờ tới chín quân cấp đều nhi tử cùng nhau thượng triều. Đã biết, này liền ra tới. Hướng ngoài cửa hô một tiếng, đế cửu quân Mỹ tư tư hôn hôn có vẻ hiền huệ Phong Quân Vũ gương mặt, nương tử, tiểu gia nhất định sẽ biến cường cho người xem. Tâm tình lâng lâng đi ra ngoài, đế cửu quân mới mại một bước, tay lại bị Phong Quân Vũ bắt lấy, kết quả là mỗi chỉ hồ ly kỳ quái xoay đầu, nương tử còn có việc công đạo vi phu. Manh hồ ly sắt lên, liền xưng hô đều trương hiển ra hai người thân mật, liền kém mọc ra một cái đuôi lắc lắc, tới nói cho người khác hắn hảo tâm tình. Đánh cuộc kim ta muốn. Đế cửu quân. Nguyên lai nhà hắn nương tử còn nhớ rõ việc này, này có phải hay không ý nghĩa nàng khí còn không có tiêu. Manh hồ ly cố ý khoe mẽ xảo chớp chớp đôi mắt, nương tử, việc này chúng ta không phải giải quyết. Trước nhớ kỹ, chờ ngươi thân thể hảo, chúng ta lại chấp hành gia pháp. Kia vạn nhất hôm nay đánh cuộc tiểu gia thua đâu. Gia pháp gấp bội. Đế cửu quân. Hắn túng ra ra, tiểu gia thể rời đánh cuộc. 108 thanh ý quyết định tìm về khôn khéo chủ thượng. Trời trong nắng ấm, gió thu sảng khoái. Một ngày này, đế cửu quân cứ theo lẽ thường đi theo nhà mình lao tử thượng triều, mà phụ trách công hồ ly an toàn thanh y tắc bị Phong Quân Vũ gọi lại, nguyên nhân còn lại là thanh y trên người tiên thương hẳn là hảo đến không sai biệt lắm, Phong Quân Vũ tư phạt lại muốn trình diễn. Chín quân các hoa viên trước, Phong Quân Vũ ưu nhã ngồi ngay ngắn, tay cầm hương trà liếc thanh ngạo tuấn đỉnh thanh y, một đôi không có nhân loại cảm xúc lanh mắt đánh giá thanh y, bên cạnh ngồi cốt mị thanh tuyệt ly mặc nhiễm, một chủ một phó nếu một bộ cực mỹ bức họa của tròn. Thanh y lìa liếc liếc mắt một cái trên bàn đá roi, không nói hai lời cầm lấy liền muốn uy vũ sinh phong hướng chính mình trên người chịu. Nhưng mà, Phong Quân Vũ thanh lanh tiếng nói thản nhiên vang lên, không cần. Động tác một đốn, thanh y lìa nhìn về phía giống như thiếu một cây nhân từ tâm địa Phong Quân Vũ, nàng sẽ lòng tốt như vậy. Đáp án đương nhiên không có khả năng, bất quá Phong Quân Vũ nhân từ là có nguyên nhân. Nói cho ta hắn ở đâu, ta liền giải trên người của ngươi cổ độc. Lại lần nữa từ Phong Quân Vũ trong miệng nghe được hắn. Thanh y hơi hơi nhướng mày, thiếu phu nhân, không phải thanh y không nghĩ nói cho ngươi chủ thượng ở đâu, thật sự là chủ thượng không có lưu lại bất luận cái gì liên hệ phương thức. Không sao, chờ nhà ngươi chủ thượng liên hệ thượng ngươi, nhớ do nói với hắn một tiếng ta tìm hắn. Đối với thanh y gì mạnh miệng nàng một chút đều không ngoài ý muốn, này đây Phong Quân Vũ sắc mặt bất động, chỉ là rất là thâm y nói, đế ra rất nhiều thất quốc là như thế nào địa vị không cần ta nói ngươi cũng rõ ràng. Hoàng Phủ Lăng Nhạc có bao nhiêu bản lĩnh là cái như thế nào người, ta tưởng các ngươi hẳn là so với ta hiểu biết. Nghe vậy thanh y gì như mày, Hoàng Phủ Lăng Nhạc sắc thật khó chơi khẩn, chứ không nói hắn cùng Phong Quân Vũ quan hệ như thế nào, đơn nói hắn đối nhất thống thiên hạ dã tâm liền đủ đầu người đau. Hiện tại kinh Phong Quân Vũ nhắc nhở không khỏi làm người cảm thấy hiện tại gió êm sóng lặng, cũng chỉ là tạm thời. Thấy thanh y gì sắc mặt hơi trầm xuống, Phong Quân Vũ gần như không thể nghe thấy câu thâm bên miệng thâm ý, chợt nhàn nhạt nói, thất quốc thế cục dung chuyển. Hiện tại chính trực thời buổi rối loạn, ngươi hồi công hồ ly bên người bảo hộ hắn đi. Nói xong, Phong Quân Vũ tung ra một quả túi thơm ném cho thanh y lìa, thứ này có thể khắc chế ngươi trong cơ thể cổ độc, nhớ kỹ đãi ở công hồ ly bên người không được rời khỏi người. Thuận tay một chảo, thanh y ánh mắt thâm trầm, thầm nghĩ quả nhiên vẫn là lao ra nói đúng, Phong Quân Vũ độc thuật sắc thật rất ít có người sánh vai, mấy ngày liền vực cung danh y lìa đều tố thủ vô sách, nàng lại liếc mắt một cái có thể nhìn ra chính mình bệnh kết ở đâu. Dưới chân một chút, thanh y phiêu giật như gió biến mất. Thấy vậy, Phong Quân Vũ bên môi giơ lên một mặt diễm lệ huyết tinh khí mười phần cười, nàng cũng không tin chỉ ra Hoàng Phủ Lăng Nhạc nguy hiểm, đế ra người cùng thanh y còn có thể bình tĩnh như vậy. Chủ tử, chúng ta hôm nay còn phẩm trà đánh cờ. Ly Mặc nhúng chàm chỉ trên bàn hương trà, còn có hôm qua chưa hạ xong cờ vây, nho nhã lễ độ vừa hỏi. Phong Quân Vũ hoàn hồn đạm mạc mà ngữ, không được, hôm nay chúng ta đi đoạt hồn cung. Dứt lời, Phong Quân Vũ liền đứng dậy rời đi đế ra. Dục ngựa lao nhanh, lang thang không có mục tiêu chạy như điên, vẫn luôn âm thầm đi theo Phong Quân Vũ đế ra ảnh vệ mau bị Lưu Đỉnh đầu bức khói, đỉnh núi này bọn họ cơ hồ lưu biến, lại không thấy Phong Quân Vũ có dừng lại dấu hiệu. Nàng nên không phải là lạc đường đi. Dục ngựa chạy băng băng hai ba cái canh giờ, thân là con nhà giàu Ly Mặc Nhiễm cũng ẩn ẩn có chút ăn không tiêu, nhìn ra xa liếc mắt một cái vọng không đến biên đỉnh núi, chủ tử, chúng ta còn phải đi bao lâu? Đã tới rồi. Lạc khẩn dây cương, Phong Quân Vũ kỵ ngồi lưng ngựa phía trên, bọn họ ngừng ở một mảnh xanh um rừng cây trước mặt, Ly Mặc Nhiễm khỏe miệng vừa kéo, nhìn có vẻ bình phàm đến cực điểm địa phương, nơi này một không cung điện, nhị không đặc biệt trang viên, nơi này chính là nhất cụ thần bí đoạt hồn cung phân đà. Nhìn chung quanh phụ cận nhìn một vòng, cũng liền mấy hộ thợ săn nhân ra, chẳng lẽ nói những người này đều là đoạt hồn cung cải trang giả dạng không thành. Thật đúng là đừng nói, này đó thợ săn thật đúng là chính là đoạt hồn cung tinh nhuệ. Phong Quân Vũ chủ tớ xuống ngựa một chút, liền thấy những cái đó bộ dáng bình thường thợ săn một đám thân nhẹ như yến buôn lược mà đến. Một chút, nhìn quần áo trang điểm người, có nông phu, thợ săn, tiểu phu chờ, từ tráng niên cho tới tuổi già sức yếu lao giả, tuổi trẻ thiếu phụ, bộ dạng hàm hậu trắng đinh, ngay cả trẻ con đều có, nhóm người này người chính là đoạt hồn cung sát thuật nhất lưu sát thủ. Đế gia ảnh vệ đầy đầu dấu chấm hỏi, Lý Mặc nhuộm đầy mặt ngạc nhiên. Động tác nhất trí một mảnh tuổi không đồng nhất mọi người, đều nhịp quỳ xuống đồng thời nói một tiếng, gặp qua chủ nhân. Ân. Phong Quân Vũ đạm mạc lên tiếng, theo sau ánh mắt dừng ở ước chừng trăm người chung, lanh đạm hỏi, ai là đà chủ? Giọng nói rơi xuống đất, liền thấy cái kia ăn mặc áo da thu phục trẻ con, cười mệ mệ đã đi tới, chắp tay cười nói, hồi chủ nhân, đúng là tại hạ. Ẩn ở ngọn cây phía trên đế gia ảnh vệ. Lý Mặc Nhiễm. Ta dựa. Này cũng quá xa đi. Một cái không đủ 10 tuổi nho nhỏ thiếu niên, cư nhiên là đoạt hồn cung phân đà đà chủ. Tựa nhìn ra Lý Mặc Nhiễm nghi ngờ, Phong Quân Vũ ý có điều chỉ nói, mọi việc không thể quang xem mặt ngoài, càng là có vẻ bình phàm càng gọi người khó lòng phong bị. Đoạt hồn cung chế độ vẫn luôn lấy giết người số lượng làm cơ sở, ai giết người nhiều, giết nhân thân phân cao, chức vị liền càng cao. Nói cách khác vị này thoạt nhìn xúc vật vô hại nho nhỏ thiếu niên, sát thuật là những người này nổi bật nhân vật, bằng không cũng không có khả năng ngồi trên đà chủ vị trí. Nho nhỏ thiếu niên nghe ngôn hơi hơi kinh ngạc nhướng mày, ông cụ non bộ dáng lúc này mới hiển lộ ra cùng giống nhau hài đồng bất đồng, chỉ thấy hắn hơi hơi chắp tay cười hỏi, chủ nhân, ngày hôm nay tới là vì kia phê chờ đợi huấn luyện mầm, vẫn là chỉ là đến xem phân đà bộ dáng. Huấn luyện, lời ít mà ý nhiều, Phong Quân Vũ luôn luôn không thích vô nghĩa, dây lát cả người khí chàng toàn bộ khai hỏa, quanh thân tràn ngập nồng đậm sát khí, dẫn đường. Đúng vậy, nho nhỏ thiếu niên gật đầu. Liền lanh Phong Quân Vũ chủ tớ hai người bảy vặn tám quải ở trong núi chuyển động, sau đó đông nhìn một cái tây đánh đánh, liền thấy một cả tòa sơn trước xuất hiện cửa đá, tiếp theo một đám người đi vào. Vừa tiến đến, chỉ có bốn chữ hình dung, có khác động thiên. Ánh nến trong sáng, nơi sân thật lớn. Đem sơn nội bộ mở ra lớn như vậy diện tích, lại thiết kế cơ quan không cho người ngoài nói, có thể thấy được cái này công trình tuyệt phi một hai ngày nhưng hoàn thành. Lúc này, giống như giáo trường trên đất chống lại cách ra 10 cái khu vực, mỗi cái khu vực ước chừng có 10 cái sân bóng rổ như vậy đại, mỗi cái khu vực ước có trăm người nhiều, xem bọn họ quần áo rách nát, sắc mặt tiều tụy, thần sắc không ánh sáng, rõ ràng chính là khất cái trang điểm. Lúc này, nho nhỏ thiếu niên cầm một phen màu đen cổ xưa đường đao, đặt đôi tay phía trên, thái độ tuy cung kính, nhưng mặt mày khó nén khiêu khích chi ý, chủ nhân, thỉnh đi. Phong Quân Vũ nhướng mày, một tay để đao cuồng ngạo cười cười, tùy theo quanh thân tràn ngập huyết tinh giết chóc chi khí. Đường đao xử mà, Phong Quân Vũ một thân lăng ngạo đi vào cái thứ nhất khu vực, lánh coi khu vực nội khất cái, thanh âm lộ ra vô tận khí phách cùng băng hàn, các ngươi nghe, từ các ngươi lựa chọn đi vào nơi này, tồn tại đó là các ngươi duy nhất tín niệm, trừ bỏ tuyệt đối phục tùng huấn luyện viên mệnh lệnh, đó là căng quá một lần lại một lần huấn luyện, thẳng đến trở thành một cái đứng đầu sát thủ, mới có cơ hội lựa chọn hắn gì các ngươi đến tột cùng muốn làm như thế nào người. Nhớ kỹ, ta chỉ cho các ngươi nửa nén hương thời gian, binh khí tùy tiện các ngươi chọn. Phàm là ở ta thủ hạ sống sót người, ta Phong Quân Vũ nhận lời ngày nào đó quan bái nhất phẩm, cơ thiếp mấy trăm. Đến nỗi chết vào ta đao hạ nhân, ta chỉ có thể nói một tiếng xin lỗi, đoạt hồn cung chưa bao giờ yêu cầu phế vật. Thanh lạc, liền thấy hàn mang trận lóe, màu đen cổ xưa đường đao dẫn đầu bổ về phía không có động tác người, máu tươi phun tung tóe đầu lăn xuống trên mặt đất, kinh ngạc toàn bộ khu vực khất cái. Nàng kia một bộ màu đen trường bào, cả người tràn đầy lạnh băng vô tình, kia sát khí cực kỳ đạm, lại quỷ dị giống như thực chất. Lạnh lạnh bò lên trên mọi người cổ, lạc mọi người thở không nổi. Đi qua nàng tàn nhẫn chém giết một người bắt đầu, đệ nhất khu vực khất cái nhóm rốt cuộc ý thức được không liều mạng chỉ có bỏ mạng kết cục, đều bị sôi nổi vọt tới binh khí tảo múa may binh khí chiều Phong Quân Vũ vọt qua đi. Trăm người đàn phác, cái kia áo đen tuyệt diễm nữ tử chút nào không thấy sợ sắc, chỉ là nét mặt biểu lộ một mạt quyến rũ thị huyết lời, giơ tay chém xuống đó là một mảnh huyết tinh văng khắp nơi. Không có đồng tình, không có thương hại, lạnh lẽo mà túc sát. Nàng một đôi mắt chỉ có vô tận hắc, nhìn không thấy sinh mệnh sát thái, chỉ có thuần nhiên giết chóc. Chỉ công không tuân thủ, vô luận là thân thể phản ứng, vẫn là ra tay tốc độ, đều mau không thể tưởng tượng. Nếu không phải trăm người đàn phát lực lượng quá lớn, chỉ sợ này lại là một hồi đơn phương tàn sát. Ở đây tất cả mọi người bị cái kia áo đen nữ tử sở khiếp sợ, loại này lực lượng cùng tốc độ vẫn là người sao. Tuyệt diễm tươi cười, xứng lấy cực có sát phạt khí thế, mặc kệ ngươi ở nàng trên người lưu lại nhiều ít miệng vết thương. nàng động tác chút nào không giảm, dùng hành động suy diễn cái gì là tồn tại tín niệm. Nửa nén hương canh giờ đã qua, đệ nhất khu vực nằm đầy đất tử thi, lẻ loi chỉ đứng 8 người. Phong Quân Vũ lau một phen diễm dung thượng huyết, lạnh lùng đi vào cái thứ hai khu vực, đường đao tự trước ngực một hoa, bắt đầu. Vâng! Đệ nhị khu vực người tức khắc nổ tung nổi, bọn họ không có đệ nhất khu vực những người đó may mắn tâm lý. Phong Quân Vũ vừa nói bắt đầu sớm đã trong tay nắm có binh khí chiều nàng vọt qua đi. Vui đùa cái gì vậy, ngươi không xuống tay trước liền ý nghĩa muốn cùng Diêm Vương uống trà, cho dù bọn họ là khất cái sống ở hèn mọn trong một góc, nhưng sinh mệnh đã chịu uy hiếp như cũ có phản công cực hạn lực lượng. Thua, ý nghĩa tử vong. Thắng, ý nghĩa quan bái nhất phẩm, ngày nào đó cơ thiếp mỹ nhân vô số, vàng bạc mãn phòng, ai lại cam tâm cả đời làm nhậm người dẫm đạp tôn nghiêm khất cái. Liên tính lấy mệnh bắc một bắc cũng coi như là ông trời cấp cơ hội không phải sao. Này đó là nhân tính, ở chân chính dịu hoặc cùng ích lợi trước, nhân tính tham lam cùng phản công lực lượng thường thường siêu việt tưởng tượng của ngươi. Đương nhiên, sinh mệnh đã chịu uy hiếp, thân thể cực hạn phát huy cũng là khác hẳn với ngày thường, vô luận là tốc độ vẫn là lực lượng. Này đó là Phong Quân Vũ trước kia thế giới, tuyệt đối hít thở không thông cùng hắc ám, chỉ có sống sót mới có tư cách thu hoạch muốn đồ vật, chỉ có trở thành cường giả mới có thể sinh mệnh không chịu đến uy hiếp. Chỉ có trở thành trí cường giả mới có thể bao trùm hết thảy, đánh vỡ hết thảy không có khả năng. Hai cái canh giờ sau, to như vậy giáo trường thi hoành khắp nơi, vừa mới còn có hơi thở ngàn người, hiện tại sống sót cũng bất quá là mấy chục người mà thôi. Đầy đất thi cốt, áo đen đã bị máu tươi tầm ướt, tí tách chảy đỏ tươi huyết. Thanh thúy tí tách thanh, lộ ra một cổ âm hàn thấu xương lãnh, cái gì kêu tu la ma quỷ, sống sót khất cái thể hội đặc biệt khắc sâu. Nàng là một cái chân chính từ địa ngục bò ra tới sát thần. Phảng phất không có đau đớn thần kinh giống nhau, mặc kệ ngươi chém vào nàng thân thể cái gì vị trí, nàng giết người động tác chưa từng có một chút ít tạm dừng, nếu tốc độ của ngươi không đủ mau, như vậy đó là tử vong. Đoạt hồn cung lấy nho nhỏ thiếu niên cầm đầu, một đám kinh ngạc trương đại miệng, phảng phất xem quái vật giống nhau nhìn Phong Quân Vũ. Ngoan ngoãn, này còn có thể là người sao? Một hai cái canh giờ giết gần ngàn người, cư nhiên còn mặt không đỏ khí không xuyễn, nàng là cung chủ đánh nơi nào tìm tới quái vật? Phóng đãng đem trong tay nhỏ huyết đường đao ném đi, Phong Quân Vũ loát khai giữa trán sợi tóc, ẩn ẩn lăn lộn sát ý lanh mắt nhìn về phía sống sót người, dẫn bọn hắn đi xuống tiếp thu đặc huấn, nửa năm về sau ta muốn xem đến bọn họ tinh thông tình báo, ám sát, ngụy trang, kinh thương, thiện độc, thành tích cực kỳ đặc biệt đưa đến đế gia, từ ta tự mình huấn luyện. Một phen lãnh ngạnh mệnh lệnh rơi xuống đất, nho nhỏ thiếu niên lập tức hoàn hồn, tâm tình có điểm thấp phòng hỏi, chủ nhân, kia cung chủ lúc trước công đạo tìm một đám hạt giống tốt mệnh lệnh còn chấp hành sao? Lúc trước hắn nhận được cung chủ mệnh lệnh, nói là muốn tìm một đám thân vô vướng bận mầm làm sát thủ hộ vệ, nhưng cung chủ cũng chưa nói vị này nàng trong miệng lao đại lực sát thương lớn như vậy à. Bọn họ biến tìm toàn bộ kinh đô, thậm chí kinh đô phạm vi trăm dặm mới đào ra 1.000 người, kết quả vị này lao đại không cần nửa ngày quang cảnh liền giết sạch sẽ, cái này kêu bọn họ còn đi nơi nào tìm à. Tiếp tục tìm, kinh đô tìm không thấy liền đi liên hệ phụ cận mặt khác phân đà, tìm được người cho ta biết. Phong Quân Vũ ánh mắt dùng mình. Nhìn về phía sắc mặt cứng đờ Ly Mặc Nhiễm, về sau lại lộ ra loại vẻ mặt này, ngươi liền không cần đi theo ta. Sát cá nhân mà thôi, cũng đáng đến hắn trợn mắt há hốc mồm thành như vậy, thật là ném nàng Phong Quân Vũ người. Ly Mặc Nhiễm khỏe miệng run rẩy, xem Phong Quân Vũ kia ghét bỏ biểu tình, hắn tức khắc có loại trong gió hỗn độn ảo giác. Là, chủ nhân. Nho nhỏ thiếu niên hồi thẳng tắp, đồng nhiên hắn sống lưng phát lạnh, liền thấy Phong Quân Vũ ánh mắt u hàn nhìn chính mình, chỉ nghe nàng nói, ngươi, nghi ngờ thượng cấp thực lực. Lấy huấn luyện tân nhân vì khiêu khích, hiện tại khởi liền hàng tăng cấp. Nho nhỏ thiếu niên sắc mặt màu đỏ tím, không dám có ý kiến nói, là, chủ nhân. Ô ô, cung chủ quả nhiên nói không sai, nhà hắn cung chủ lão đại chẳng những là cái cố máy giết người, hơn nữa vẫn là cái thưởng phạt phân minh lão đại. Hắn ngay từ đầu sắc thật nghi ngờ quá cung chủ trong miệng lão đại, hơn nữa cố tình đem vốn nên chính mình huấn luyện tân nhân sống, biến tướng nhường cho vị này chủ nhân, kết quả vị này chủ nhân nhìn như thực dễ nói chuyện. Lại cũng không phải một cái đèn cạn dầu. Nho nhỏ thiếu niên lập tức từ đà chủ hàng đến cấp những người khác quét rác, trong lòng nói không nên lời nghẹn quất, nhưng ai kêu hắn lòng hiếu kỳ quá nặng tới. Một hai phải thử nhân ra thực lực có bao nhiêu. Nhìn theo kia giống như bức họa cuộn tròn mỹ lệ chủ tớ rời đi, nho nhỏ thiếu niên nắm chặt tiểu nắm tay, vì nhanh chóng bò lên trên đà chủ vị trí, hùng hổ trừng mắt ở Phong Quân Vũ trong tay sống sót người, đi, từ giờ trở đi các ngươi cùng ta tiếp thu đặc huấn, cũng hoàn thành nhiệm vụ. Này xương Phong Quân Vũ ở Đoạt Hồn Cung phân đà chọn lựa ra thích hợp mầm, làm ngày sau bảo hộ công hồ ly tử sĩ, bên này đế ra lại bởi vì Phong Quân Vũ rời đi nổ tung chảo. Công hồ ly Mỹ tư tư vọt vào đi, không thấy khối băng nương tử tức khắc không làm. Đế cửu quân đầu tiên là ở hai người phòng ngủ đi qua đi lại, sau đó đông phiên phiên tây tìm xem thấy phong quân vũ đồ vật không thiếu, một viên căng chặt tâm tùng hoán không ít, theo sau đi ra khỏi phòng gặp người liền hỏi, gặp qua thiếu phu nhân không? Mà ngày xưa đều sẽ đi theo hắn phía sau thanh y gì, lúc này lại không thấy bóng dáng. Thư phòng nội, thanh y cùng đế chín trần ngồi đối diện uống trà, lao ra, xích viêm quốc chủ bệnh nặng, y gì người xem đây là nhân vi vẫn là xích viêm cố lộng huyền hư. Thất quốc tuy nói đối đế ra như hổ rình mồi, nhưng thất quốc bởi vì đều tưởng nhất thống thiên hạ, tiện đà cũng là mặt cùng tầm không hợp, tuy nói bình tĩnh lại cũng là sóng gió gần sóng, chỉ là khiếm khuyết một cái khai chiến lý do. Nhiên, thất quốc giữa lại thuộc xích viêm binh lực mạnh nhất bao trùm lục quốc, nếu là quốc chủ băng hà tân đế đăng cơ, thế tất mặt khác chư thủ đô muốn triều hạ tân đế, đến lúc đó nếu là hoàng phủ lăng nhạc đăng cơ đại bảo, tất nhiên đem chủ ý đánh tới Đông Long. Đế chín trần mặt mày chợt lóe ánh sao, thám tử tin tức như thế nào nói? Chúng ta người truyền quay lại tới tin tức, nói là xích viêm kinh đô khắp nơi hoàng tử thế lực hỗn loạn, nhất thời thấy không rõ hoàng chữ chi tranh ai có thể rút đến thứ nhất. Thanh y thì như mày, này tin tức có vẻ quỷ dị, theo lý thuyết hoàng phủ lăng nhạc chính là bảy tông môn tông chủ, lại nên thú tướng quân chi nữ vì chính thê. Binh quyền nơi tay, lại cùng tài chính đại thần quan hệ giao hảo, này chữ vị chi tranh phi hắn mặc trúc, kết quả truyền quay lại tới tin tức lại là chữ vị khó định, chẳng phải là thuyết minh rất nhiều vấn đề. Nghe vậy đế chín trần ánh mắt châm xuống, trung thu hiến đế cửu quân bị thần thú ma nhận gây thương tích, mặt khác lục quốc nếu là có điều động tác hắn còn không lo lắng, nhưng này xích viêm quốc lại là không thể không phòng, chứ không nói hoàng phủ lăng nhạc có một vị thần thú tọa chấn, chỉ là hoàng phủ lăng nhạc sau lưng thế lực đều không thể khinh thường, nếu là làm hắn đăng cơ vi đế, đế ra một cái lộng không hảo chính là họa diệt môn. Trầm ngâm một chút, đế chín trần như thế hỏi, quân nhi, trước khi đi nhưng có công đạo ngươi như thế nào xử lý bực này sự? Không có. Thanh y thì lắc đầu, trận mặt mày ẩn ẩn lộ ra một tia phẫn nộ, ngày ấy ta bị bắt, chủ thượng đột nhiên trở về cũng chỉ là công đạo về sau thiên vực cung lớn nhỏ thích hợp đều do thiếu phu nhân xử lý. Nhìn thanh y thì kêu oán tiểu biểu tình, đế chín trần hiểu rõ cười, trách không được hắn hôm nay thấy hắn hạ triều liền tới thấy chính mình, nguyên lai gặp khó có thể định đoạt sự tình, bất quá biết rõ con của hắn tính nết đế chín trần lại như thế nào quản nhi tử nhàn sự. Nếu nhi tử đều tin được phong quân vũ, kia hắn cái này làm lao tử không tin được cũng muốn tin, bằng không chờ con hắn chân chính khắc phục, hắn bộ xương giả này nhưng khiêng không được kia một phen hỏa. Nếu quân nhi nói làm quân vũ làm quyết định, vậy ngươi liền tìm nàng đi. Yêu nhã cười, đế chín trần vân đạm phong khinh uống trà, mặt mày đã nhìn không ra khẩn trương, cũng nhìn không ra đối mộ nữ hoài nghi. Thấy vậy, thanh y đi sắc mặt tối sầm, lao ra. Gọi là gì đều không dùng được. Đế chín trần nhấp một miệng trà, cười như không cười liếc lo lắng xuông thanh y đi hề. Liền tính ngươi hoài nghi quân vũ cùng hoàng phủ lăng nhạc quan hệ, không muốn đem xích viêm quốc sắp kinh biến tin tức nói cho nàng, nhưng quân nhi đích đích xác xác tuyên bố nàng thiên vực cung chủ mẫu thân phận, quân nhi không ở tự nhiên là chủ mẫu quyết định, liền tính ta là quân nhi thân cha, cũng không quyền hỏi đến thiên vực cung sự tình, đây là ta cùng quân nhi ước định. Liền giống như đế gia đến tuột cùng có bao nhiêu tài phú, có bao nhiêu sau lưng bí ẩn lực lượng, thân là yêu quân vương đế cửu quân giống nhau không quyền hỏi đến, này đó là tự mình tu luyện thiên vực thần công cuối cùng một bộ đại giới. Trừ bỏ đãi nhược quán chi năm kế thừa đế gia tổ truyền những cái đó kỳ thư, đế gia bất luận cái gì cơ nghiệp đế cửu quân đều không thể kế thừa. Trầm mặc một trận, thanh y thấy đế chín trần vẫn là kia phó không nhanh không chậm bộ dáng, không khỏi cung kính hướng hắn hành lễ, liền trầm khuôn mặt ra thư phòng. Hồi chín quân cắt trên đường, thanh y liền thấy sa mị thiếu niên đi vài bước liền chảo cái hạ nhân hỏi, gặp qua thiếu phu nhân không có? Không có. Kia hạ nhân lắc lắc đầu. Tiếp theo đế cửu quân lại là đi rồi vài bước. Vừa vặn gặp phải quản gia nên diện đi tới, lại là nghìn bài một điệu hỏi, quản gia, nhìn thấy tiểu gia hôn trướng nương tử không có. Quản gia đầu tiên là ai một tiếng, theo sau kỳ quái nói, thiếu gia, hôm nay ngươi lại chọc thiếu phu nhân sinh khí. Ngươi có ý tứ gì? Đế cửu quân trầm hạ tuấn dung, quản gia khẩu khí này rõ ràng lời nói có ẩn ý, vậy quái, nếu thiếu gia không trêu chọc thiếu phu nhân sinh khí, theo lý thuyết thiếu phu nhân dạo cái phố cũng nên đã trở lại, chỉ là thấy quản gia muốn nói lại thôi. Đế cửu quân ra vẻ uy nghiêm nói, hôn trướng đồ vật. Hồi tiểu gia nói còn che che giấu giấu có phải hay không ăn trượng hình. Thiếu gia nhưng đừng giới, ta bộ xương già này cấm không được thiếu gia bản tử. Quản gia lắc đầu, ý bảo đế cửu quân dơ cao đánh khẽ, theo sau ăn ngay nói thật, thiếu phu nhân sáng sớm đi ra ngoài, trùng hợp cùng lao hủ đi cái chạm chán, liền công đạo nói là đi ra ngoài đi dạo phố mua đồ vật, chẳng qua thiếu phu nhân không phải một người đi ra ngoài, mà là cùng vị kia ly công tử cùng nhau đi. Thanh lạc. Sa mị thiếu niên giống như bị giẫm cái đuôi sư tử, khí đỏ mặt tiệt thai, bất mãn rít gào lên, hôn trướng đổ vỡ. như vậy chuyện quan trọng cư nhiên hiện tại mới cùng tiểu gia nói. Dứt lời, còn tức giận phẫn chụp quản gia một trường, theo sau huy phong hiển hách quát, đi. Cấp tiểu gia đem đế gia ảnh vệ thủ lĩnh gọi tới, liền nói tiểu gia gặp kẻ trộm, tiểu gia muốn đích thân bắt trở về. Nghe thế, thanh ý lìa rốt cuộc khiêng không được. Hắn xem như xem minh bạch, mặc kệ là nhị hóa chủ thượng vẫn là khôi phục bình thường chủ thượng, đều đối Phong Quân Vũ có loại mạc danh chấp nhất. Duy nhất khác nhau, người trước là mù quáng thích cùng dây dưa Phong Quân Vũ, mà người sau lại là đượng lý trí, lại tồn khắc tâm tư triển Phong Quân Vũ, một hai phải đánh thượng thuộc về hắn ân ký. Suy tư một lát, thanh y triều chính phát hỏa đế cửu quân đi đến, thiếu gia, việc này theo ta thấy cũng không như ngươi tưởng như vậy không xong, hà tất hưng sư động chúng triệu tập ảnh vệ thủ lĩnh đâu. Đến lúc đó nếu là thiếu phu nhân không kia phân tâm tư rời đi, trở về gặp ngươi lớn như vậy trận trượng, chỉ sợ lại muốn sinh khí. Nghe vậy tính tình táo bạo đế cửu quân tuấn đĩnh mi một hành, hung hung trừng mắt khuyên hắn thanh ý đi hề. Người này ngày thường liền ước gì Phong Quân Vũ rời đi đế ra, hiện tại lại tới ngăn cản chính mình đi tìm hôn chướng nương tử, căn bản là không có hảo tâm. Thấy đế cửu quân một bộ chính mình không phải người tốt tiểu biểu tình, thanh ý đi hề mi rác nhảy nhảy, thật muốn một cái tát chịu chết hắn. Hắn thật là một chút đều không quan tâm chính mình chết sống, càng không học vấn không nghề nghiệp tới cực điểm, cư nhiên một chút cũng không quan tâm thời cuộc dung chuyển. Này Phong Quân Vũ rõ ràng chính là Hoàng Phủ Lăng Nhạc ngày xưa người yêu, hắn cũng không xác định một chút người Phong Quân Vũ trong lòng đến tột cùng có hay không hắn, liền toàn bộ trả giá nhiều như vậy, cũng không sợ đến lúc đó chính mình chết như thế nào cũng không biết. Nghĩ nghĩ, vì nhà mình chủ thượng sinh mệnh an toàn, thanh y cuối cùng quyết định đem hắn anh minh chủ thượng tìm trở về, này đây cười nói, thiếu gia đừng vội. Nữ nhân ra đi dạo phố thời gian lâu chút cũng là có, không bằng thiếu gia cùng thanh y lìa đi một chỗ, gặp một lần thanh y lìa vì ngươi dẫn tiếng người, người này cực kỳ am hiểu phu thê ở trung chi đạo, ngươi xem tốt không? Xin lỗi a, hôm nay trong nhà tới trang bị điều hòa chậm trễ một buổi trưa, đổi mới có điểm muộn. 109 hồ ly bị lửa, hình người vũ khí hạt nhân trở về. Xuất sắc! Vừa nghe phu thê ở trung chi đạo đế cửu quân tâm động, chỉ thấy hắn nghi hoặc nhìn về phía thanh y lìa. Dơ dơ lên tuấn đỉnh đuôi lông mày, ngươi xác định không lừa tiểu gia? Không có. Thanh y lìa dơ lên thành khẩn mỉm cười, nghĩ thầm đợi lát nữa nhìn thấy anh minh chủ thượng, đại hắn đi sau có lẽ Phong Quân Vũ đã bị hắn đuổi đi, liền căn bản không cần cái gọi là phu thê ở trung chi đạo. Nghe ngôn đế cửu quân ống tay háo ngăn, túm thành 258 vạn bộ dáng, kia còn không chạy nhanh dẫn đường. Đúng vậy. Thanh y lìa dưới chân xoay tròn, thanh nạo khuôn mặt mạ lên một tầng vừa lòng nhảy nhót. Theo ở phía sau đế cửu quân thấy hắn đi phương hướng, không khỏi trong lòng hầu nghi càng trọng, này phương hướng cũng không phải đế gia đại môn phương hướng A. Ngược lại là đế gia từ đường sao. Đi rồi vài bước, đế cửu quân đột nhiên dừng lại, chỉ thấy hắn banh tuấn dung, thanh ý đi hề, ngươi có phải hay không lừa dối tiểu gia? Hồi tưởng mỗi lần chính mình gặp được thích khách, nhà hắn già mà không đứng đắn lao tử liền đem hắn đưa tới từ đường, sau đó cho hắn thượng gia pháp đuổi gai dây mây chờ hắn khi nào khiêng không được liền đem hắn hướng mật thất một ném. Mị kỳ danh rằng vì hắn an toàn suy nghĩ. Như thế nào? Thanh y thì cười cười, chuyển qua liền thấy hắn biểu tình cực kỳ cao thâm khó đoán. Thiếu gia, đế gia kỳ nhân dị sĩ rất nhiều, ngươi một ngày chỉ lo cùng mặt khác thế gia công tử uống hoa tiểu tiến sòng bạc, không biết trong nhà ở này đó kỳ nhân dị sĩ cũng bình thường. Đế cửu quân nghe vậy xa quý mặt mày lưu chuyển hoài nghi càng sâu, liền tính hắn không rõ ràng lắm trong nhà đều ở này đó cao nhân, nhưng này đó cao nhân lại bản lĩnh cũng không nên ở tại cung phụng đế gia tổ tiên địa phương đi. Liên tính hắn lại không học vấn không nghề nghiệp, từ đường cung phụng quá cố giả này đó cơ bản thưởng thức vẫn là biết đến. Lúc này, thanh y tựa nhìn ra đế cửu quân chần chờ, lập tức lộ ra một mặt mê hoặc tươi cười, thiếu gia, cao nhân tính nết nhiều là quái dị, chúng ta đi phương hướng tuy là từ đường, nhưng ta lại chưa nói vị này cao nhân ở tại từ đường. Thanh lạc, đế cửu quân trong lòng tảng đá lớn rơi xuống đất, vậy ngươi như thế nào không nói sớm? Làm hại tiểu gia hoảng sợ. Anh em dường như vỗ vỗ thanh y gì bả vai. Liền thấy sắt thiếu niên bước xa phi giường, đi kêu kêu một cái mau, lại bỏ lỡ phía sau thanh y đi trên mặt quỷ dị chi sắc. Một chút, hai người đi vào cung phụng đế gia tổ tiên từ đường đình viện, đế cửu quân tả cố hữu xem lăng là không nhìn ra phá lệ sáng lập phong ốc, không khỏi quay đầu lại chớp chớp mắt vượng nhìn về phía thanh y đi, kế đó hạ đi như thế nào. Lúc này nhị hóa thiếu niên vừa vặn đứng ở từ đường cửa, hắn dò hỏi lời nói vừa rơi xuống đất, tiếp theo tương đối có hỉ cảm, cũng làm đế gia hạ nhân kinh ngạc một màn xuất hiện. Vẫn luôn trung thành và tận tâm, đối thiếu gia cũng không làm trái thanh y hề công tử, cùng với này kiêu ngạo tư thái một chân đem kinh đô tiểu bá vương đá vào từ đường, lại sau đó liền thấy từ đường đại môn quỷ dị nhắm chặt, bên trong truyền đến đế cửu quân tạc mau gầm rú, hôn trướng đổ vợ. Thanh y hề ngươi cư nhiên dám lừa gạt tiểu gia. Từ đường nội, nhị hóa thiếu niên một cái lảo đảo ngã ngồi đệm hương bổ thượng, chỉ thấy hắn run run rẩy rẩy cắn móng tay, trên dưới khớp hàm phát ra ca ca giòn vang, thanh ý đi hề. Tiểu gia nói cho ngươi, liền tính ngươi mơ ước tiểu gia đã lâu, tiểu gia thể sắc và tinh thần đều là hôn trướng nương tử tích. Ngươi không thể phá hư tiểu gia trinh, phá hư tiểu gia cùng hôn trướng nương tử cảm tình biết không? Hô quát tư thế mười phần, nhưng kia tư thái lại giống cái sắp tao ngộ làm nhục tiểu đáng thương. Một màn này dừng ở thanh y trong mắt càng thêm kiên định muốn đem hắn anh minh chủ thượng tìm trở về. Ống tay háo vừa động, một cổ kình phong thổi quét dựng lên, hình thành tiểu gió xoay cuốn lên trên giá bụi gai roi mây. Giây lát ở đế cửu quân đu hoán đôi mắt nhỏ rơi xuống nhập thanh y ở trong tay, sau đó chỉ nghe đế cửu quân ngao ô một tiếng, hắn túng ra ra. Ngươi thật đúng là mơ ước tiểu gia sắc đẹp đã lâu a. Nhị hóa thiếu niên té ngã lộn nhào xúc đến góc tường, kia trương cái miệng nhỏ thành tê lực giống hô to, cứu mạng a. Thanh y gì phản bội chủ lạp. Cha mau tới cứu cứu quân nhi tiểu quýt hoa lạp. Phúc. Ngoài cửa vẫn luôn đi theo thanh y gì cùng đế cửu quân quảng ra, nghe được chúng ta kinh đô tiểu bá vương như thế kêu to, không khỏi mặt già vừa kéo, thầm nghĩ, ta ra. Chiếu ngươi như vậy kêu to pháp, vốn dĩ lao ra biết thanh y gì ở đại nhân sẽ đối với ngươi như thế nào nghĩ đến cứu ngươi. Hiện tại nghe ngươi như vậy cái thét to nếu là chịu tới cứu ngươi đều thấy quỷ. Lão gia vốn là không thích ngươi không học vấn không nghề nghiệp, ngươi như thế khoa trương loạn dùng từ ngữ, lão gia lần này còn không mượn thanh y ở đại nhân tay, hảo hảo giáo huấn ngươi một đốn. Nga ô. Bên trong đế cửu quân nhìn đi bước một tới gần thanh y, hồ ly móng vuốt đem và táo nhấp đến gắt gao, lắp bắp nói, thanh y, ngươi nghe tiểu gia nói, ngươi muốn bình tĩnh. Tạch tạch. Một cổ thí chủ tà hỏa không ngừng dâng lên, nhìn thấy như vậy ngốc niết thiếu niên có ai có thể bình tĩnh lại. Thanh y liền nắm chặt bùi gai roi mây, liền thấy nắm chặt tiên bính mu bàn tay gân xanh ứa ra, có thể thấy được thanh y có bao nhiêu buồn bực đế cửu quân phù hoa, hôm nay hắn là hạ quyết tâm thí chủ, đem hắn anh minh chủ thượng tìm trở về. Thanh y liền, câu cửa miệng nói ninh hủy đi một tòa miếu không hủy đi một có hôn, ngươi không thể bởi vì chịu tiểu gia mỹ mạo mà đối tiểu gia dùng sức mạnh biết không? Bang một tiếng. Bùi gai roi mây chịu lại đây, đế cửu quân cực kỳ chật vật chiều bên cạnh một trốn, nhìn xem tránh thoát kia muốn mạng người lực đạo, thanh ý đi hề. Tuy nói ta Đông Long quốc đối Long Dương chi hảo không nhiều lắm thêm ước thúc, nhưng ngươi cũng không thể quá thô lô minh bạch sao. Tránh trái tránh phải, đế cửu quân một lòng cho rằng thanh ý coi trọng chính mình mỹ mạo, này khuyên bảo lên càng hăng hái. Thanh ý đi hề a, tiểu gia không phải một cái không thức thời vụ người, ngươi nhớ do muốn ôn nhu điểm, thành sao? Một cái lào đảo. Đế cửu quân bị tiên phong bước đến góc tường, trận một sửa vừa rồi sợ hãi rụt rè, lập tức hào phong kéo ra vạt áo, bày ra một cái liêu nhân tư thế, lộ ra tinh xảo xương quai xanh, còn sắt vứt cái mị nhãn, thanh ý đi hề, tiểu gia thích ôn nhu hình, đừng như vậy thô lỗ sao. Nôn. Từ đường ngoại xem náo nhiệt hạ nhân, vừa nghe đế cửu quân dáng vẻ cạnh cỡm ngôn ngữ, đồng thời bị ghê tởm quá sức. Bất quá thật đúng là đừng nói, nhà bọn họ thiếu gia kia trương mị hoặc thiên hạ tuấn dung. Thật đúng là chính là nam nữ thông an hình, nếu không phải gặp lạnh như băng xương thiếu phu nhân không nhạy, chỉ sợ thế gian thật đúng là không vài người có thể khiêng được thiếu gia tuấn Mỹ. Lúc này, từ đường nội, manh mị thiếu niên lần hiện mảnh khảnh ỉ ở song cửa sổ bên, quần áo nửa cởi, kia đẹp đẽ quý giá quần áo vốn lượn mà xuống rũ đến vòng eo, như mực sợi tóc bởi vì trốn tránh càng thêm hỗn độn, vài sợi dọc theo mảnh khảnh lại tràn ngập sức giãn ngực phục tùng, càng vì hắn tăng thêm một sợi sắp làm lục Mỹ. Tình cảnh này nếu thật là có Long Dương chi hảo nam nhân thấy, nhất định nói một tiếng yêu tinh. Nhiên, thanh y tuyệt đối là một cái bình thường nhất nam nhân, lại cực kỳ trung tâm, hiện tại thấy nhà mình chủ thượng vì sợ đau mà a dua lấy lòng, càng là không phẩm đem quýt hoa đều phụng hiến, chẳng phải là làm hắn càng giận. Hồn hện, chỉ thấy thanh y bộ ngực trên dưới di động lợi hại, nghĩ đến hẳn là khí, nhưng xem ở nào đó ngốc nết thiếu niên trong mắt, lại thành mặt khác một loại giải thích, chỉ thấy manh mị thiếu niên quay tròn chuyển động mắt phượng. Trong lòng lại suy nghĩ, thanh y liền như vậy thích tiểu gia, cư nhiên cấp khó dằn nổi đến loại trình độ này. Nghĩ vậy loại khả năng, đế cửu quân tức khắc cảm thấy quýt hoa căng thẳng. Hắn túng ra ra, tiểu gia cũng thật không làm người áp thói quen. Đương nhiên, trừ bỏ nhà hắn hôn trướng nương tử áp hắn. Gặp được loại này trinh khó giữ được tình huống, rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ đâu. Manh hoa thiếu niên cắn móng tay, một bộ tiểu đáng thương bộ dáng, trừng lớn mắt phượng xem thanh y hứng thú nồng đậm nắm bùi gai roi mây lại đây. Còn chưa chờ thanh y huy roi manh hóa thiếu niên dẫn đầu có động tác. Ngao ô một tiếng, manh hóa thiếu niên lấy cực kỳ duyên dáng tư thái nhào vào thanh y trong lòng ngực, dạng tiểu nam nhân lấy lòng cười quyến rũ, thanh y đừng đánh, tiểu gia từ ngươi còn không được sao. Đông dưng, thanh y sắc mặt cứng đờ, thái dương ẩn ẩn đánh trống reo hò lợi hại, hắn thề hôm nay nhất định phải thí chủ. Hiện tại đế cửu quân vẫn chưa phát hiện thanh y kia thí chủ ý tưởng, vẫn là toàn bộ ở kia chuyển động động kinh đầu nhỏ tưởng như thế nào vì chính mình thoát vây, chỉ nghe hắn loạn choạng thanh y lìa cánh tay, lại nhảy nói, thanh y lìa a. Tuy nói tiểu gia lấy không học vẫn không nghề nghiệp nổi tiếng hậu thế, nhưng này tốt xấu là ta đế ra từ đường, này hoan ái sự tình chúng ta vẫn là đổi cái chỗ ngồi đi. Thanh y lìa, ngươi còn biết đây là đế ra từ đường sao? Ngươi còn biết nơi này cung phụng đều là đế gia liệt tổ liệt tông sao? Nếu ngươi biết, còn dám một bộ tiểu nam nhân bộ dáng, ngươi chết thành tâm tưởng đem những cái đó xuống mồ vì an, ngày xưa thịnh hành phong vân đại lục liệt tổ liệt tông khí từ trong đất bỏ ra tới sao? Nhiên, lúc này đã bị nhị hóa chủ thượng khí tưởng thí chủ thanh ý hề, tự nhiên không biết manh hóa thiếu niên đánh chính là ra từ đường, sau đó tìm kiếm những người khác hỗ trợ chủ ý. Thanh ý hề, ngươi liền ý tiểu ra sao? Dạng sán lạn đến cực điểm tươi cười. Manh mị thiếu niên nói không nên lời mệt hoặc. Nhưng mà, xu hướng rơi tính bình thường thanh y trực tiếp làm lơ, chỉ thấy cổ tay hắn vừa động, trong tay bụi gai roi mây chơi ra dáng ra hình, cùng dài quá đôi mắt dường như chịu ở đế cửu quân trên người. Ngao ngao. Một roi xuống dưới, đế cửu quân đau nước mắt ào ào lưu, hôn trướng đồ vật. Đều theo như ngươi nói, tiểu gia thích ôn nhu hình. Công hồ ly tạc bao. Hắn túng ra ra, thuận theo không dùng được, kia cũng chỉ có thể tự cứu. Đế cửu quân chợt mão đủ kính nhi cất bước chạy như điên, phía sau thanh y thấy hắn chạy nhanh nhẹn, trong tay roi huy càng là bay nhanh. Vèo. Tiên phong hiệp này mạnh mẽ nhi lực đã bước tới, đế cửu quân tức khắc sống lưng phát lạnh, không chút nghĩ ngợi trực tiếp thao khởi cung phụng đế gia liệt tổ liệt tông bài vị sau này ném, gắng đạt tới ngăn trở roi quất đánh ở trên người đau đớn. Len ken một tiếng, tổ tông bài vị nháy mắt báo hỏng, phía sau thanh y khỏe miệng vừa kéo, trừng mắt dám can đảm lấy tổ tông bài vị chắn roi nhị hóa chủ thượng. Trong lòng thí chủ ý tưởng càng đậm. Veo veo veo, roi vũ điệu lên, nhìn như không có kết cấu, kỳ thật loạn trung có tự. Đang đang sắc khí, tiên phong bùng lên, đạo đạo nhắm chuẩn tránh trái tránh phải manh hóa thiếu niên. Manh hóa thiếu niên thấy vậy, càng là sắc mặt màu đỏ tím, hắn túng ra ra, này thanh ý ấy vẫn là cái khẩu vị nặng a. Càng nói hắn thích ôn nhu hình, kết quả càng là trình diễn thô lỗ bạo lực a. Tùy tay lại là một chảo, đế cửu quân đầu tiên là cực kỳ thành kính cầu nguyện. Xin lỗi đế gia liệt tổ liệt tông, tiểu gia cũng là bất đắc dĩ, thật sự là tiểu gia có mắt không tròng tuyển cái nhớ thương chủ tử tiểu quýt hoa hạ nhân, cho nên hôm nay các ngươi trước hy sinh một chút, chờ tiểu gia khôi phục tự do nhất định dùng tốt nhất bó củi lại đem các ngươi tên khắc lên đi a. Bài vị lại là ném đi, khó khăn lắm chặn tiên phong, đế cửu quân như chân trượt cá trạch chạy bay nhanh, thuận tiện lại bắt một phen bài vị ở trong ngực, dự bị ngăn trở kế tiếp tiên phong, sau đó bằng mau tốc độ hướng cửa hướng. Nhìn kia sợi liều mạng kính nhi, đến là nhìn không ra nhỏ tí tẹo phù hoa, ngược lại xoáy khí khẩn đâu. Chẳng qua, đương ngươi thấy hắn hồn không thèm để ý ném bài vị, cảm thụ lại là hoàn toàn bất đồng. Vụn gỗ vẩy ra, tiên phong vũ động, manh hóa thiếu niên mao đủ kính nhi hướng môn phương hướng hướng, trong miệng không quên lải nhải, hắn túng ra ra, thanh y lì ngươi cấp tiểu gia chờ tiểu gia chạy đến an toàn địa phương, xem tiểu gia không tìm một đám già trẻ đàn ông bạo tàn ngươi quýt hoa. Hừ, dám nhớ thương tiểu gia quýt hoa. Cũng không nhìn xem tiểu gia thể sắc và tinh thần đều thuộc về ai. Thanh y gì nghe hắn gọi huyên áo, lại thấy hắn muốn ra bên ngoài chạy, tức khắc tà hỏa dâng lên, hơn nữa thiêu càng vượng càng dữ dội hơn. Đều loại này lúc, ngươi còn không quên quýt hoa. Ngươi thật không làm thất vọng vừa mới ta đối với ngươi thủ hạ lưu tình. Đồng nhiên, thanh y khí thế chấn động, chỉ thấy mênh mông chân khí quanh quẩn toàn thân. Lúc này thanh y gì cũng thật không lưu tình, nội lực toàn bộ xúc đến bụi gai roi mây thượng, nhìn như nhẹ nhàng vung lên. Kỳ thật lực đạo cuồng mãnh hướng cửa chạy tới. Lúc này, manh hóa thiếu niên mắt thấy chạy đến cửa, hơn nữa mặt sau kia bức nhân tiên phong khiến hắn thân thể cực hạn phát huy đến mức tận cùng, veo một tiếng vọt tới cửa mở cửa, trên mặt lộ ra một mặt đắc ý tươi cười, hừ. Tiểu gia ra từ đường, xem thanh y lìa ngươi còn như thế nào nhớ thương tiểu gia quýt hoa. Há liêu, đại đế cửu quân thấy cửa đứng một loạt lóe sáng lấy quản gia cầm đầu xem náo nhiệt hạ nhân biểu tình khi, không khỏi khỏe miệng run rẩy xoay đầu. Này vừa thấy không khỏi sợ hãi giống to, không. Cực kỳ thê lương kêu to một tiếng, đế cửu quân dây lát bị bụi gai roi mây quấn lấy vòng eo, sau đó lấy tia chớp tốc độ bị cởi đi vào. Len keng. Chớp động hy vọng ánh sáng đại môn bị kình phong mang lên, chỉ dư đế cửu quân kia thê lương kêu to. Nga không. Tiểu gia đánh chết không tử. Nga ô. Thanh y kìa, tiểu gia sinh là nương tử người, chết là nương tử quỷ. Ngươi không thể phá hư tiểu gia trinh. Không có thiên lý. Thiên hạ tuấn mỹ công tử nhiều như vậy, ngươi vì cái gì cố tình coi trọng tiểu gia? Bạch bạch bạch bạch, theo đế cửu quân ai hoán gầm rú, này bùi gai roi mây quất đánh thanh âm càng mãnh, càng dữ dội hơn, càng vang, nghe bên ngoài mọi người một trận thấm nha. Một cái hạ nhân, nghe nhà mình thiếu gia thống khổ kêu to, lúng ta lúng túng nhìn về phía quản gia, chúng ta muốn hay không thông chi láo gia. Quản gia nhúng mày, thông chi láo gia. Đế gia từ đường náo ra lớn như vậy động tĩnh, đế gia ảnh vệ sao có thể không thông chi láo gia. Liền tính không thông chi láo gia, lấy láo gia công phu cũng không có khả năng không biết, nếu đã biết lại không mặt đường tới quản. Bọn họ này đó làm hạ nhân trừ phi ăn no không có việc gì căng mới đến quảng. Tiêu phía dưới người ra cho ta căng thẳng, từ hôm nay trở đi không được bất luận kẻ nào tới gần từ đường một bước, minh bạch sao. Có thể làm cổ xưa gia tộc quản gia, tự nhiên là có chút ít bản lĩnh, bằng không cũng ngao không đến trở thành đế chín trần tâm phúc trình độ. Đúng vậy. Bọn hạ nhân đồng thời thuận theo đáp lại, có thể tới đế gia làm hạ nhân cũng là khôn khéo người, chủ tử đều mặc kệ bọn họ hạ nhân càng không dám quản. Kết quả là... Đế gia từ đường ngắn hạn gian thành cấm địa, hơn nữa thường thường truyền đến mỗi chỉ táo bạo, thiếu sửa chữa hồ ly gầm rú, cùng với uy vũ sinh phong roi tiếng vang. Màn đêm buông xuống, phong quân vũ hòa ly mặc nhiễm, cùng với âm thầm theo dõi đế gia ảnh vệ rốt cuộc từ núi sâu rừng ra đoạt hồn cung phân đà dục ngựa trở về. Tiến đế gia, liền thấy bên đường hạ nhân châu đầu ghé thai dịu rít nói cái gì, hơn nữa nhìn về phía phong quân vũ ánh mắt cực kỳ quỷ dị, đại phong quân vũ lánh mắt quét qua đi, bọn hạ nhân càng là giống như thấy mãnh hổ chạy bay nhanh. Ân hử. Sự nếu khác thường tất có yêu, phong quân vũ chọn chọn xinh đẹp lãnh mi, sắc mặt lãnh đạm hướng chín quân cắt đi. Trên đường, Ly Mặc Nhiễm cũng là phát hiện đế phủ dị thường, không khỏi tò mò nói, chủ tử, xem đế gia hạ nhân phản ứng, chẳng lẽ là đế công tử hôm nay ở trong cung làm chuyện gì? Lấy đế cửu quân bản tính, một ngày nếu là không làm điểm chuyện khác người, hắn liền không phải phong quân vũ sở nhận thức công hồ ly, này đây mỗi khi đế gia có điều biến hóa. Đại gia đương nhiên đều đem này hết thể coi như đế cửu quân công lao. Hẳn là, đế cửu quân có bao nhiêu dính người phong quân vũ nhất rõ ràng, dựa theo thường lui tới hắn một chút chiều không thấy được chính mình sớm nên tạc bao, hiện tại lại không thấy hắn canh giữ ở cửa, có thể thấy được hôm nay nhất định đã xảy ra sự tình gì, hoặc là hắn bị đế chín trần nhốt ở nơi nào, bằng không kia chỉ hồ ly không có khả năng biết được chính mình trở về còn không hiện thân. Trở lại chín quân các, buôn ba một ngày hơn nữa giết một buổi trưa người. Phong quân vũ liền làm Ly Mặc Nhiễm đi trước nghỉ ngơi, theo sau liền một người nằm trên giường nghỉ ngơi. Lười biếng mà nằm, một thân huyết tinh khí, phong quân vũ nhắm mắt dưỡng thần gian, đồng nhiên cảm giác một đạo quỷ dị ánh mắt tỏa định chính mình, dây lát lạnh lùng mở không có nhân loại cảm xúc con người. Lãnh quang hiện ra, băng dung túc sát, sắc bén như đao mắt nhìn chung quanh trong phòng, đãi đợi sau một lúc lâu vẫn là không phát hiện khác thường, không khỏi trong mắt hiện lên một sợi kỳ quái. Không có khả năng. Thân là một cái vương bài sát thủ. Nàng sát thuật là trải qua sinh mệnh xây luyện liền mà thành, nàng không có khả năng cảm ứng sai chung quanh cây số khoảng cách hơi thở, liền tính đế ra nhiều người nhiều miệng, hơi thở tương đối hỗn loạn nàng cũng không có khả năng cảm ứng sai. Đặc biệt này tầm mắt chủ nhân, còn lộ ra đối nàng hứng thú, kết quả trong phòng cư nhiên không ai xuất hiện. Sao có thể? Xoát, phong quân vũ ngồi thẳng thân thể, lãnh giá mặt mày gian quanh quần sát khí, bình tâm tĩnh khí lại lần nữa cảm ứng hạ, đoạt được tin tức vẫn là như thế. Nay tấm mắt chủ nhân đích đích sát sát ở chính mình 3-4 mệ khoảng cách, nhưng phóng nhãn nhìn lại phòng trừ bỏ ra cụ, đó là bàn trang điểm cùng trăm điệu bình phong, lấy một cái mũi nhọn sát thủ mà nói, trong phòng nơi nào có thể giấu kín người, từ vừa tiến đến liền rõ ràng một vài, thậm chí nơi nào là chạy trốn lộ tuyến đều cực kỳ rõ ràng, huống chi là ở lâu như vậy khuê phòng. Vô giấu kín người góc chết, lại không thấy này tấm mắt chủ nhân, nếu không phải nàng cảm ứng làm lỗi, đó là căn phòng này có không muốn người biết ám cách hoặc là liên thông căn phòng này mất hết. Phong quân vũ xưa nay tự tin chính mình năng lực, chợt đi xuống giường tính toán kiểm tra phòng, há liêu lúc này ngoài cửa truyền đến hạ nhân thanh âm, thiếu phu nhân, tiêu chuẩn bị hảo, nô tỳ có thể vào được sao? Phút chốc, phong quân vũ bước chân một đốn, trong mắt lánh mang lập loại hạ, nhàn nhạt nói một tiếng, tiến vào. Đúng vậy, nam phó nâng có thể cất chứa hai người khoan thùng gỗ tiến vào, theo sau liền thấy hai gã xinh xắn tỷ nữ lưu tại trong phòng, nghĩ đến hẳn là hầu hạ phong quân vũ tắm gội. Hai gã tiếu lệ tỷ nữ thấy phong quân vũ một thân là huyết, khí chàng lại cực kỳ lạnh lạnh, không khỏi sợ hãi cả người run rẩy. Thiếu phu nhân, ngài hiện tại muốn tắm gội sao? Không cần các ngươi hầu hạ. Nghe vậy phong quân vũ mặt mày chợt lóe không kiên nhẫn, nàng không thích kẻ yếu, đặc biệt là không thể gặp nữ nhân quá mức nhát gan, đều đi ra ngoài, ta chính mình tẩy. Đúng vậy hai gã tỷ nữ nhẹ nhàng thở ra, chợt săn sóc vì phong quân vũ mang lên môn, thầm nghĩ như vậy lãnh thiếu phu nhân. Thiếu gia như thế nào sẽ thích. Hai gã tỷ nữ đi rồi, phong quân vũ đông nhiên cảm ứng được kia tàng kính người tầm mắt đột nhiên trở nên nóng bỏng, không khỏi câu thâm lãnh môi thâm ý, thầm nghĩ, vẫn là cái sắc quỷ. Thời ra dính nhớp ở trên người áo đen, Phong Quân Vũ thong thả ung dung cầm quần áo ném tại bình phong thượng, nhậm chính mình trần trụi thân hình nhậm người nào đó tránh ở chỗ tối quan vọng, động tác lười nhác hoàn toàn đi vào thùng nước chung, mờ mịt nhiệt khí mơ hồ Phong Quân Vũ dung nhan. Nước ấm xẹt qua da thịt, buôn ba mệt nhọc một ngày Phong Quân Vũ tràn ra thoải mái một tiếng thân bạc, hồi tưởng khi còn nhỏ mỗi lần bị yêu phụ ném đến giáo trường, quen thuộc các loại vũ khí lạnh xúc cảm, còn có giết người sau trầm trọng cảm, nàng thích nhất làm sự tình đó là phao tắm, tẩy đi một thân huyết tinh chứng minh chính mình tồn tại. Yêu phụ nói qua, cường giả ý nghĩa ở chỗ thể sắc và tinh thần không gì chặn được. Yêu phụ nói, nàng là hắn thương yêu nhất nữ nhi, muốn đem thế gian đồ tốt nhất để lại cho nàng, cho nên ở yêu thương quá trình liền phải đối nàng tàn nhẫn. Khác huấn luyện giả, đều là ở trăm người giết chóc chung trổ hết tài năng. Mà nàng cần thiết là ở ngàn người chung, thậm chí là vạn người chung trổ hết tài năng. Chỉ có như vậy, mới có thể củng cố nàng năng lực, làm nàng ở giết chóc chung ma diệt không nên tồn lưu nhân tử, trở thành một cái thể sắc và tinh thần cường hãn bình tĩnh trí cường giả. Ngay từ đầu, nàng không hiểu một cái luôn miệng nói yêu thương nàng yêu phụ, vì cái gì muốn nàng ở thu hoạch sinh mệnh trưởng thành, sau lại đương nàng mất đi hết thể thường nhân cảm xúc phản ứng, trở thành một người đủ tư cách cường giả, luyện ngục trên đảo đứng đầu tồn tại, thậm chí đã đạt được lên ngôi yêu phụ thủ lĩnh vị trí năng lực khi. Nàng đồ hết yêu phụ sở hữu tinh anh, mà nam nhân kia để lại cho nàng nhất ấm áp gửi, nhậm nàng quá nghĩ tới sinh hoạt. Trong trí nhớ, phần lớn đều là yêu phụ nghiêm khắc vô tình gương mặt, nhưng mà nhất tiên minh lại là kia từ ái tươi cười, cũng là hắn cho phép nàng mang theo Tử Duyên Phong rời đi luyện ngục đảo. Hắn cuối cùng chỉ chừa cho nàng một câu, linh hồn nhỏ bé, ái một người, không phải cấp đối phương nhiều ít quyền thế cùng nói nhiều ít lời ngon tiếng ngọt, mà là làm đối phương trở thành một cái đứng đầu cường giả, này đó là vi phụ ái phương thức của ngươi. Ái nhân phương thức. Phong Quân Vũ lẩm bẩm tự nói, bên môi tràn đầy cuồng dã quyến rũ cười, nếu công hồ ly là kẻ yếu, kia nàng liền đem hắn bồi dưỡng thành cường giả, tuy rằng nàng còn không phải không hiểu yêu phụ trong miệng nói ái là cái gì, nhưng nàng biết yêu phụ đối nàng thực hảo, vậy đủ rồi. Dầm, Phong Quân Vũ phá thủy mà ra, tinh tế có vẻ giữ tận thân thể mềm mại tràn ngập bệ nghệ thiên hạ khí phách. Chọn một kiện sạch sẽ quần áo mặc tốt, nếu quyết định đem công hồ ly huấn luyện thành cường giả, như vậy nên thực thi hành động mới đúng. Nghĩ nghĩ, Phong Quân Vũ tính hạ canh giờ, cũng nên tới rồi đế ra bữa tối thời gian. Vậy một hồi cùng công hồ ly bồi những cái đó trưởng bối ăn cơm xong sau, lại huấn luyện công hồ ly hảo. Hạ quyết tâm sau, Phong Quân Vũ liền chiều đế ra nhà ăn đi, trước khi đi tới cửa bên nàng thản nhiên xoay người, lại nhìn mắt rông tuyết vô pháp giấu kín người khuê phòng, trong mắt lánh mang càng sâu. Nhiên, đại Phong Quân Vũ đi rồi, chỉ thấy trong phòng vách tường đống nhiên khép mở, đi ra một người tuyệt đại phong hoa yêu nghiệt nam tử. Xích mắt yêu dã, áo bào trắng như tuyết, không phải người kia hình vũ khí hạt nhân là ai. 110 sát thuật diễn tập yêu nghiệt phát hỏa. Bữa tối thập phần, Phong Quân Vũ tuân thủ đế gia gia quy đúng giờ xuất hiện, nhưng mà lại không thấy kia chỉ công hồ ly, tức khắc sắc mặt lạnh lùng. Tám vị di nương vừa thấy con dâu khí lạnh toàn bộ khai hỏa, không khỏi liếc nhau nhấp môi cười, giả vờ nhìn không thấy Phong Quân Vũ không vui, như thường lui tới làm hảo bà, vì con dâu gắp đồ ăn hỏi han, mà đế chín trần vẫn là kia phó nho nhã hòa khí bộ dáng, tùy ý các nữ nhân sướng tuồng. Đồ ăn đĩa món ngon chồng chất như núi. Phong Quân Vũ khuôn mặt lạnh băng không chút sức mẻ, một đôi lạnh mắt nếu đao nhìn về phía đế chín trần, thanh âm lạnh lẽo nói, người khác đâu? Bị thanh y kéo đi từ đường quỳ lệ tổ tiên. Đế chín trần hạp một miệng trà, cười như không cười nói, nguyên lai Quân Vũ không phải đối quân nhi chẳng quan tâm, mà là nữ hải tử ra xấu hổ với khải khẩu A. Phong Quân Vũ nhướng mày, trong mắt lanh quang lập lòe, đối với nhà mình công công treo chọc nàng một chút đều không thèm để ý, nhưng là thông thường này chỉ cáo già một làm bộ làm tịch. Liền ý nghĩa hắn có xem diễn tính toán. Nhìn lướt qua trên bàn mỹ vị, Phong Quân Vũ chỉ xem bất động tinh tọa, ngồi vào tám vị di nương có một người bất động đũa, liền lạnh mặt đạm mạc đứng dậy rời đi. Trần, Quân Vũ giống như thực quan tâm nhà chúng ta tiểu bá vương đâu. Tứ di nương cười trông chừng Quân Vũ rời đi bóng dáng, rất có thâm ý cười cười, một bên lục di nương nghe ngôn không khỏi gật gật đầu, ân, như thế băng xương nhân nhi tính tình đến cũng ngay thẳng, chẳng qua lại quá khó cân nhắc. Người ngoài không biết đế cửu quân tính cách nhất thời biến đổi. Thân là đế gia trung tâm nhân vật các nàng lại sao lại không biết. Dựa theo thường nhân tư duy, tự nhiên muốn thâm chịu mọi thứ xuất sắc mắt đỏ yêu quân vương hấp dẫn, nhưng mà vị này phảng phất băng tuyết cùng giết chóc đúc lánh diệm mỹ nhân, lại làm theo cách trái ngược đối bất cần đời cực kỳ phù hoa manh mỹ thiếu niên càng vì đệ bụng, này chẳng phải là thú vị cùng khác thường. Mỹ nhân ái anh hùng, đến phiên chúng ta đế gia chính là cẩu hùng dính mỹ nhân đâu. Bát Di nương bưng miệng cười, tựa nhớ tới cái gì ha hả cười nói, theo ta thấy à. Hôm nay Quân Vũ không thấy được Quân Nhi, một hồi chỉ sợ lại muốn sướng vừa ra mỹ nhân tìm kiều phu tiết mục đâu. Nghe vài vị phu nhân ngươi một lời ta một ngữ trêu đùa, Đế Chín Trần hơi hơi nhướng mày nói, ta nhìn không thấy, quân nhi làm thanh y tìm trở về, nhất thời nửa khắc còn định không xuống dưới khi nào đi, này ngày thường sướng tiết mục tự nhiên muốn biến đổi. Tỷ như, nhân vật đại đổi chỗ, hắn ngạo thị như gió nhi tử, nhưng không giống bệnh khi như vậy dễ nói chuyện, liền tính đối vị kia khối băng tổn chút đặc biệt tâm tư, chỉ sợ cũng không làm được phu thê gian tôn trọng nhau như khách đâu. Tám vị phu nhân nghe ngôn nhìn nhau cười, chăm miệng một lời cười nói, kia phu quân chúng ta còn ăn đêm này thiện sao? Đế Chín Trần lại nhướng mày, dường như đang nói, các ngươi nói đi. Tám vị thích xem diễn phu nhân thấy thế, không khỏi cười con mặt mày, một đám dưới chân nhẹ điểm biến mất tại chỗ. Theo sau Đế Chín Trần cũng là bất đắc dĩ cười, thân ảnh vừa động giám sát tám vị phu nhân đừng lộ ra dấu vết, tỉnh hắn đứa con này vừa giận, đem hắn tám vị phu nhân đốt thành không khí. Lúc này, Phong Quân Vũ đi ra thiện đường thẳng đến từ đường, dọc theo đường đi nàng đều suy nghĩ như thế nào sửa chữa Đế Cửu Quân, làm hắn hảo hảo làm thái tử thư đồng, kết quả làm hắn đọc cái thư tựa như muốn hắn mệnh giống nhau, cư nhiên làm đến lại bị phạt đến từ đường quỷ tổ tiên. Một chân đá văng từ đường đại môn. Đại Phong Quân Vũ nhìn thấy bên trong cảnh tượng không khỏi lánh mi dương lên, công hồ ly cư nhiên không ở bên trong, ngược lại chỉ có thanh y hề rông cái ngốc hóa giống nhau trần chuồng con bùi gai đằng quỷ có bản có dạng. Đế Cửu Quân người khác đâu? Lạnh lẽo mà ngữ, Phong Quân Vũ đứng ở hỗn độn từ đường nội, nhìn trên mặt đất vụn gỗ cùng tàn phế bài vị, vô luận lề sách vẫn là lực độ đều như là trọng lực công kích dẫn tới, lấy nhà nàng kia chỉ công hồ ly quả quyết không này bản lĩnh. Cảm giác gâm lệ tầm mắt dừng ở trên người mình. Thanh y lìa đầy miệng phát khổ lại phát không ra một chút thanh âm, nguyên nhân còn lại là hắn thí chủ bị nhà mình chủ thượng phạt quỳ gối này, thẳng đến quỳ mãn 12 cái canh giờ. Hiện tại biết rõ Phong Quân Vũ đối nhị hóa chủ thượng đặc biệt, lại thái độ lãnh ngạnh dò hỏi chính mình, cố tình không khéo chính mình vô pháp trả lời, này mới vừa bị nhà mình chủ thượng chịu một đốn, chỉ sợ lại không thiếu được một đốn bị Phong Quân Vũ thu thập. Đợi sau một lúc lâu, Phong Quân Vũ không được đến đáp án, diêm dúa mặt mày lãnh đã có thể kết băng. Công nhiên không trở về lời nói đây là coi rẻ nàng. Đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, Phong Quân Vũ hướng từ đường mại một bước, theo sau lánh mắt sắc nhọn nhìn về phía thanh y ở sống lưng, kia huyết nhục mơ hồ sống lưng mơ hồ lộ ra xem nhẹ bất kể màu đen, lấy nàng tẩm dâm độc thuật kinh nghiệm nhìn ra về sau, này thương có vẻ cực kỳ không tầm thường. Thâm hô một hơi, chóp mũi trừ bỏ nhàn nhạt huyết tinh khí, còn có cực kỳ nhạt nhẽo đốt trọi vị. Đốt trọi. Liền thanh y lời nói việc làm cũng sẽ không phạm nhị nhóm lửa. Còn nữa thằng nhãi này võ công hẳn là không đạt được bị một người tùy tùy tiện tiện phóng đảo, như vậy lúc này hắn thành thật quy củ quỳ gối nơi này, hết thể liền nói đến thông. Đầu tiên là nàng cùng công hồ ly khuê phòng mạc danh xuất hiện tàng kính người tầm mắt, lại đến thanh y trên người có khả nghi vết thương, ở nàng sở nhận thức người giữa, trừ bỏ người kia hình di động vũ khí hạt nhân có bản lĩnh quỷ dị thao túng ngọn lửa, cũng đem ngọn lửa trở thành vũ khí tới sử dụng, cũng chỉ có cái kia mắt đỏ BT. Ân hử. Nguyên lai là dưỡng hảo thương chạy tới cậy huynh đệ góc tường tới. Đồng nhiên, Phong Quân Vũ quanh thân lạnh lẽo chi khí liệm ở trong cơ thể, theo sau phảng phất chưa từng sinh khí đi ra từ đường, nếu xác định công hồ ly không có việc gì, vậy gặp một lần mắt đỏ yêu nghiệt hảo. Đứng ở dưới ánh trăng, Phong Quân Vũ bên môi chút xuống một mặt yêu mị cười, chỉ thấy nàng thảnh thơi hướng Ly Mặc Nhiễm phòng đi. Hôm qua đến thăm, Ly Mặc Nhiễm nhìn ngoài cửa Phong Quân Vũ, dạng một mặt văn nhã cười, chủ tử còn có mặt khác phân phó. Ban ngày kiến thức qua Phong Quân Vũ sát phạt cùng lời ít mà ý nhiều, Ly Mặc Nhiễm đại để biết Phong Quân Vũ quý củ, này đây vì tránh cho người khác nói xấu, hắn vẫn chưa mời Phong Quân Vũ vào nhà, ngược lại đứng ở bên trong canh cửa nói thẳng dò hỏi. Ân. Phong Quân Vũ giơ lên mi, thẳng đến chủ đề nói, hôm nay ta cao hứng, tính toán giáo ngươi sát thuật, hiện tại chúng ta liền từ khuê phòng thuật bắt đầu. Rõ ràng thuyết minh ý đồ đến, Phong Quân Vũ cũng mặc kệ Ly Mặc Nhiễm kia ngạc nhiên biểu tình, trực tiếp bàn tay trắng phóng đãng đẩy dưới chân một câu tướng môn mang lên, ngăn cách bên ngoài hết thảy tìm kiếm. Đóng cửa lại khoảnh khắc, liền thấy Ly Mặc Nhiễm sân chung quanh cây cối sản sạt rung động, vô hình bên trong quát lên gió lạnh, thổi nhánh cây lay động không ngừng. Một chút, một mạt cao dài tuấn giật thân ảnh quỷ dị trống rông xuất hiện, phiếm doanh quang trắng muốt tuyết ý đi hề, ở dưới ánh trăng có vẻ phá lệ kiểu diễm hoặc nhân, lộ ra một cổ yêu dị mỹ. Mặc phát phi dương, mắt hồng nếu huyết, tinh xảo ngũ quan phát họa ra một trương lệnh người hít thở không thông tuấn mỹ khuôn mặt, chỉ thấy hắn híp lại mắt đỏ. Nguy hiểm nhìn về phía cửa phòng nhắm chặt nhà ở trường lá gan, thu một cái nhiều chuyện cấp dưới không nói, hiện tại còn tính toán tay cầm tay giáo khuê phòng thuật, nàng đương hắn người chết sao. Hô hô, giống như yêu tinh tuyệt mỹ nam tử quanh thân hơi thở biến đổi, tức khắc lấy hắn vì điểm cây số trong vòng không khí uổng phí khô nóng lên. Cao chi phía trên, đế chín trần thấy nhi tử thần sắc như thường, hài hước nhướng mày tiếp tục quan vọng, một chút cũng không cảm thấy thân là người phụ nhìn lén nhi tử cùng con dâu hô động có cái gì không ổn. Ngược lại trong lòng cổ động ra một tia hoàng khí. Hôn tiểu tử, trở về cũng không thấy thấy ta cái này lao tử, ngược lại chơi khởi chơi trốn tìm nhìn lén con dâu, ngươi rốt cuộc có hay không đem ta cái này làm lao tử đương hồi sự a? Lúc này, Đế Cửu Quân vành thai giật giật, chợt hẹp dài mắt phượng đảo qua, nhìn thấy nhà mình lao tử ưu hoán đôi mắt nhỏ toàn đương nhìn không thấy, chỉ là không tiếng động yêu nghiệt cười cười, lao ra hỏa, muốn nhìn diễn trước giao bạc. Xem hiểu nhi tử môi ngữ, Đế Chín Trần bất mãn càng đậm. Khiêu khích không tiếng động trả lời, hôn tiểu tử, lão tử chính là không cho bạc, có bản lĩnh ngươi liền đứng ở bên ngoài bất động. Hừ, lão phu liền như vậy điểm là thú, ngươi còn tìm lão phu muốn bạc, thật là bất hiếu tử. Hai phụ tử, một cái tại thượng, một cái tại hạ, liền như vậy không tiếng động giằng co. Nhiên, kia nhắm chặt cửa phòng đống nhiên truyền ra thanh âm, chợt đánh gậy hai phụ tử gặp mặt đấu pháp là thú. Chủ tử, Mặc Nhiễm bất tài vẫn là có thể nghe hiểu ngôn truyền tinh túy, liền không nhọc phiền chủ tử giáo dục con người bằng hành động gương mẫu. Cốt mị thanh tuyệt thiếu niên, bị Phong Quân Vũ đẩy vào góc tường, tuấn dung nhiễm một tầng ửng đỏ, trái tim nhỏ nhảy lợi hại, tuy nói nam nữ hoan ái việc hắn cũng không xa lạ, Phong Quân Vũ lại là nhất đẳng nhất đại mỹ nhân, này bay tới diễm phúc người bình thường cầu đều cầu không được, nhưng hắn chính là không dám vượt qua nửa phần, thậm chí thăng không ra một tia tâm động. Thấy Ly Mặc Nhiễm cự tuyệt chính mình, Phong Quân Vũ sắc mặt lạnh lùng, ít nói nhảm, ta một nữ nhân đều không để bụng ngươi ở kia làm ra vẻ cái gì kính nhi. Hiện tại, lập tức, cho ta đem quần áo cởi. Ly Mặc Nhiễm. Ông trời, đây là làm ra vẻ sự sao? Trong thiên hạ, có cái nào nam nhân ở ban ngày kiến thức quá Phong Quân Vũ một tay đường đao tàn sát gần ngàn người sau, sẽ có lá gan đối nàng thăng ra ý tưởng không an phận. Chủ tử, không phải Mặc Nhiễm làm ra vẻ, mà là này khuê phòng thuật tổng muốn nam tử đối nữ tử có hứng thú nha. Ngụ ý, đó là ta cũng không dám cử lên, ngài còn như thế nào giáo. Nghe vậy Phong Quân Vũ ngẩn ra, chợt lấy một loại chế nhạo ánh mắt nhìn về phía Diễm Lệ thiếu niên, nghiêm trang nói, một cái đứng đầu sát thủ, bản thân liền phải có hóa hủ bại vì thần kỳ bản lĩnh, không có hứng thú cũng muốn có hứng thú, bất luận cái gì thời gian, bất luận cái gì địa điểm, ngươi đều phải học được lợi dụng bất cứ thứ gì đem mục tiêu nháy mắt mất mạng, này đó là sát thuật tinh túy. Lạnh lùng tiếng nói giảng giải nhất buồn kể lại nhất tinh hoa sát thuật, nhưng kia động tác lại cực kỳ bưu hãn, tay ngọc một trọn, đai lưng thông suốt tá khai, xoay người áp xuống diễm dung dạng mê người cười, chỉ thấy ngày thường băng hàn lãnh giá đại mỹ nhân, dây lát hóa thành có thể nhu ra thủy vũ mị chi tư, thay đổi khí chất cực kỳ lưu sướng. Ly Mặc Nhiễm ngẩn ngơ, hoang mang nhìn Phong Quân Vũ, dung nhan rảo hảo, một đôi tiễn đồng doanh chuyển thu thủy quang, đạm sắc ánh nến mạ ở này mảnh khảnh thân thể mềm mại phía trên, sấn đến nàng có loại an nhàn đạm nhân mỹ. Cùng thế vô tranh, nhu mỹ động lòng người. Tuyệt sắc diễm dung chậm rãi tới gần, kia như ngọc ngón tay phảng phất thiêu đốt ngọn lửa, một tấc tấc dán ra thịt tới lui tuần tra, Ly Mặc Nhiễm bỗng nhiên cảm thấy miệng lưỡi khô ráo, tưởng nhào qua đi đem nàng đè ở dưới thân, nhưng tưởng tượng đến ban ngày nàng coi sinh mệnh như cỏ rác bộ dáng, tức khắc một cái giật mình nỗ lực căng thẳng chính mình thần kinh, không cho chính mình có mại sai một bước khả năng. Ngươi lui ta tiến, ngươi trốn ta công, dần dần, Ly Mặc Nhiễm cả người không đường tối lui, đang muốn nói cái gì liền thấy Phong Quân Vũ ngón trỏ để ở môi đỏ thượng, chớp chớp mị hoặc mắt, hừ. Lộc cộc, Ly Mặc Nhiễm nuốt nuốt nước miếng, trái tim nhỏ đều mau nhảy ra, đột nhiên cảm giác ai đá hắn một chân, cả người nghiêng chiều giường ghế chung ngã quỵ. Có vẻ chật vật ngã vào hoa lê giường ghế, Ly Mặc Nhiễm đang muốn lên bỗng nhiên cảm giác trước ngực trầm xuống, liền thấy một trường phóng đại tiểu dung, bên tai xẹt qua khiêu khích thanh lãnh tiểu nhu tiếng nói, Mặc Nhiễm, ta mị sao? Đông dưng, Ly Mặc Nhiễm hô hấp một trọng, nhuyễn ngọc kề sát ra thịt. Trên người lại du đi một đôi bậc lửa ngươi nhiệt tình cùng tình thú tay ngọc, nếu là ai dám nói như vậy chủ động làm tức giận Phong Quân Vũ không đẹp, kia hắn không phải người mù chính là không thích nữ nhân. Nhiên, Ly Mặc Nhiễm vẫn luôn ghi nhớ Phong Quân Vũ khủng bố, căng thẳng lý trí thần kinh, lại bị chịu thân thể thần kinh trêu chọc, trong lúc nhất thời khổ không nói nổi, chỉ có thể hô hấp tăng thêm trả lời, Mỹ, chủ tử là khó gặp mỹ nhân, nhưng lại là một đóa phệ cốt hút máu yêu tình. Vậy ngươi hiện tại nhưng có hứng thú? Phong Quân Vũ quyến rũ cười hỏi, mặt mày lại bởi vì cảm nhận được trong không khí ẩn ẩn khô nóng mà có vẻ càng thêm lạnh lẽo. Nàng đang đợi người kia hình di động vũ khí hạt nhân tự động hiện thân. Lúc này, Ly Mặc Nhiễm cũng là phát hiện Phong Quân Vũ khác thường, không khỏi hồ nghi chớp một chút mắt, không tiếng động dò hỏi, chủ tử, chúng ta còn học sát thuật sao? Cho ta phóng đăng kê. Thấy Ly Mặc Nhiễm thức thời biểu tình, Phong Quân Vũ giơ lên đuôi lông mày, không tiếng động truyền lại chính mình ý tứ. Xem hiểu Phong Quân Vũ ý tứ, Ly Mặc Nhiễm tức khắc trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, ám đạo một tiếng, còn hảo không phải thật sự muốn giáo hắn khuê phòng thuật, bằng không hắn thật khiêng không được đế gia tức giận. Vèo. Mắt lạnh đao đánh úp lại, Ly Mặc Nhiễm ngầm hiểu bắt đầu diễn trò, chỉ nghe hắn áp lực tiếng nói, chủ tử. Ân. Nhẹ điểm. Chủ tử. Ngươi. Thật đẹp. Ái muội thanh âm đức quãng truyền ra phòng ngoại, bên ngoài Đế Cửu Quân hơi thở theo hai người ân ân a a thanh âm, cả người phóng thích hơi thở càng thêm nóng rực. Ít khi, chỉ nghe oanh một tiếng, liền thấy Ly Mặc Nhiễm sân chung quanh sở hữu cây cối ly kỳ cháy. Lại sau đó, phá cửa mà vào thanh âm chợt vang, kia một bộ hạo tuyết trắng ý thì hóa thành lưu quang lóe vào phòng nội. Nhiên, Đế Cửu Quân tiến vào nháy mắt, còn chưa thấy rõ bên trong tình hình, liền cảm giác một cổ nồng đậm sát khí ập vào trước mặt. Ai một tiếng, yêu tứ đỉnh mày một trọn, Đế Cửu Quân Vân Đạm Phong khinh đứng ở tại chỗ, cười liếc Túc Sát Lăng Nhiên Phong Quân Vũ xử tới, tấm tắc, mấy ngày không thấy, ngựa con trưởng tính tình. Khinh phiêu phiêu bắt lấy Khấu Hầu tay, yêu nghiệt nam nhân khuôn mặt hài hước, chỉ thấy hắn ngả ngớn chiều Phong Quân Vũ kiểu dung thấu thấu, miệng lưỡi rất là tức chết người không đền mạng, nha nha nha, vừa thấy mặt liền tính toán mưu sát thân phu, ngươi này tính tình nên sửa. Nhìn như tản mạn kỳ thật lực đạo mười phần, Đế Cửu Quân cười mệ mệ nắm Phong Quân Vũ đoạt mệnh tay, tư thái ưu nhã thả ngả ngớn. Trương thị mê hoặc nhân tâm yêu dã, đỏ tươi đáy mắt lưu chuyển nhàn nhạt ý cười, Phong Quân Vũ đoán được hắn sẽ xuất hiện hắn không ngoài ý muốn, ngoài ý muốn chính là Phong Quân Vũ lựa chọn dùng phương thức này dẫn chính mình hiện thân. Gần gũi đối diện, công kích thủ đoạn bị bắt, một cái đối mặt xưa nay muốn gió được gió hắc đạo nữ đế liền rơi xuống hạ phong. Nhưng mà, sự tình đúng như mặt ngoài như vậy sao? Tiêu Dung trước huynh, Phong Quân Vũ đột nhiên liễm đi sát khí, lộ ra một mặt gặp nhau thật vui tươi cười, nhu mị cười, hoang ra, ta liền biết là ngươi. Miệng lưỡi quen thuộc, kia thanh lanh tiếng nói phảng phất bọc một tầng ngọt ngào mật, tư thái cực kỳ thân mật, hơn nữa hương diễm vươn đinh hương, cái lưỡi liếm liếm yêu nghiệt nam nhân bên môi, như thế nào? Thích ta tìm ngươi phương thức sao? Đế Cửu Quân mắt đỏ quang giật giật, cao thâm khó đoán nhìn về phía câu dẫn chính mình tiểu thê, ở nàng nhà khí như lan nháy mắt hắn tựa hồ thấy được kia mỹ diễm môi hiện lên một sợi ngân quang, không khỏi trong mắt quang càng sâu càng trầm. Đương nhiên thích, chỉ cần là Vũ Nhi sở làm phu đều thích. Ra vẻ bị nàng mê hoặc, Đế Cửu Quân dạng tâm trí hướng về tươi cười, động tác ôn nhu hôn hướng nàng gò má. Đột nhiên, liền ở Đế Cửu Quân hôn môi nàng gò má khoảnh khắc, Phong Quân Vũ cả người khí thế chấn động, cổ quỷ dị một loan, chỉ thấy kia lửa cháy môi đỏ trung quỷ quệt hàm chứa một quả lưỡi dao sắc bén, hung hăng hoa hướng Đế Cửu Quân cổ. Lôi đỉnh xuất kích, cay độc đến xương. Đông Dương hiểu rõ xẹt qua yêu mị mắt đỏ, Đế Cửu Quân rất là tiếc hận cười nói, liền biết thiên hạ không có miễn phí cơm trưa, bao gồm này mỹ nhân chủ động nhào vào trong ngực. Nhẹ đạm tiếng nói tràn ra môi răng, liền thấy hắn động tác ưu nhã bắn một chút ngón trỏ, một đạo dòng khí liền đem Phong Quân Vũ trong miệng lưỡi dao chấn vỡ, hóa thành bột phấn lại không cảm mạo Quân Vũ phân hào, có thể thấy được này võ công đã đạt tới xuất thần nhập hóa cảnh giới. Cánh tay dài cản lại, lãnh lệ mỹ nhân trong ngực trùng, yêu nghiệt nam tử ngậm sủng nịch cười, Vũ Nhi, vừa thấy mặt liền đưa vi phu lớn như vậy lễ gặp mặt, thật sự là tưởng niệm vi phu sao? Nghĩ đến hận không thể lập tức đưa hắn xuống địa ngục cùng Diêm Vương uống trà sao? Phong Quân Vũ bị nhốt cũng không phản kháng, ngược lại quyến rũ cười, liếm liếm nam nhân thượng tiểu khỏe môi, một bộ nhu thuận bộ dáng, nhướng mày lánh hỏi, nam nhân, ngươi có hay không nghe nói qua một câu? Nga. Tò mò chọn cao âm cuối, Đế Cửu Quân cười cười theo dương nanh múa vướt nương tử lời nói cha tiếp theo, nói cái gì? Đó chính là ta Phong Quân Vũ đậu hủ không phải như vậy ăn ngon. Lạnh lùng âm sắc rơi xuống đất, đống nhiên Đế Cửu Quân treo thoải mái tươi cười tuấn dung cứng đờ, tiếp theo hơi hơi nhíu một chút mi. Hẹp dài mắt phượng nhiễm vẻ giận. Thu hồi vươn đi cũng dừng lại ở mỗ nam giữa hai chân chân dài, Phong Quân Vũ cười vô vô yêu nghiệt ngọc dung dần dần đỏ lên nam nhân, học người nào đó tức chết người không đền mạng miệng lưỡi nói, như thế nào? Lao nương đậu hủ ăn ngon sao? Đau cả người phát cương Đế Cửu Quân nguy hiểm nheo lại mắt, bên môi chút xuống một mặt diêm dúa cười, tự nhiên. Phong Quân Vũ, ngươi có bản lĩnh. Xem bổn tọa đêm nay như thế nào thu thập ngươi. Thật là thất sách. Phong bị được Phong Quân Vũ cặp kia đoạt mệnh tay, phát hiện Phong Quân Vũ đoạt hồn môi, lại quên nữ nhân này một thân quỷ quyệt sát thuật, cặp kia có thể mang cho người tiêu hồn hai chân đều con mẹ nó không bất lo. Xem yêu nghiệt nam nhân trước mắt ánh lửa, Phong Quân Vũ lạnh buốt xẻo hắn liếc mắt một cái, dây lát nhìn về phía đã thành đầu gỗ cọc diễm lệ thiếu niên, lạnh lùng nói, thấy không có, một sát thủ không thấy được muốn võ công cỡ nào cao thâm, quan trọng là học được dùng đầu óc, lợi dụng bất luận cái gì tinh xảo đồ vật hóa hủ bại vì thần kỳ, đạt tới một kích chí mạng trình độ. Liên tính là thế nhân toàn sợ yêu quân vương, còn không phải giống nhau có nhược điểm. Dừng một chút, Phong Quân Vũ vẻ mặt nghiêm túc nói, nhớ kỹ, một cái ưu tú sát thủ, nhất quan trọng hai điểm, đệ nhất là bảo trì bình tĩnh, đệ nhị là giỏi về tinh kế ám sát khi thời cơ, tựa như ta vừa mới biểu thị cho ngươi xem giống nhau, chẳng sợ đối phương siêu việt chính mình mấy lần, chỉ cần đắn đo trụ đối phương nhược điểm, tăng thêm lợi dụng là có thể đắc thủ, hiểu. Ly Mặc Nhiễm thật mạnh gật đầu, Diễm Cốt khuôn mặt che kín vô pháp che giấu kinh ngạc, thật sự là một màn này quá chấn động. Làm siêu việt chính mình mấy lần người ngã té ngã, loại này ý tưởng trước kia hắn là tưởng cũng không dám tưởng, huống chi đối phương vẫn là thế nhân đều biết yêu quân vương. Bất quá, nếu hắn không nhìn lầm, này yêu quân vương giống như đối nàng không đơn thuần đi. Cái kia, chủ tử Ly Mặc Nhiễm phun ra nuốt vào một chút, theo sau ở Phong Quân Vũ Lanh Dung hạ thẳng tắp nói, chủ tử, Mặc Nhiễm muốn hỏi nếu là có một ngày gặp được một cái siêu việt chính mình mấy lần, rồi lại đối chính mình không có mặt khác gái mội cảm tình người, như vậy lại nên như thế nào? Kia liền lợi dụng sát hữu, bất luận nam nữ lên giường về sau cảnh giác tâm đều là nhất bạc nhược thời điểm. Phong Quân Vũ sắc mặt chưa biến, há mồm sát hữu ngậm miệng lên giường, này đó bình thường nữ tử xấu hổ mở miệng nói, đến phiên trên người nàng phảng phất hết thể đương nhiên nói ra ngoài miệng. Ly Mặc Nhiễm, hắn có thể nói chính mình theo một cái bưu hán chủ tử sao? Kia khi nào là xuống tay hảo thời cơ? Ly Mặc Nhiễm tựa hồ bị Phong Quân Vũ đả kích quán, thần kinh cũng bắt đầu đại điều. Chút nào không chú ý tới một bên hơi thở trở nên càng thêm tăng vọt yêu nghiệt nam nhân, hai chủ tớ một hỏi một đáp vui sướng. Phong Quân Vũ hận sắc không thành thép tàn nhẫn quát một cái diễm lệ thiếu niên, óc heo sao? Chính ngươi đều là cái đàn ông, ngươi liền sẽ không động động đầu óc suy nghĩ một chút, nam nhân ở trên giường khi nào nhất khó lòng phong bị. Ly Mặc Nhiễm. Hắn biết là biết, nhưng lại làm sao không biết xấu hổ nói ra. Còn nữa, liền tính hắn kiến thức hạn hẹp cũng chưa bao giờ nghe nói. Sát thủ sẽ ở nam nhân bắn ra hào hạt thời điểm hạ sát thủ A. Thấy Ly Mặc Nhiễm không xác định lại ngượng ngùng bộ dáng, Phong Quân Vũ trắng liếc mắt một cái đại kinh tiểu quái diễm lệ thiếu niên, dù sao đều giáo đến này phần thượng, không khỏi Ly Mặc Nhiễm lý giải sai lầm Phong Quân Vũ bưu hãn mở miệng, chính là nam nhân cao trào thời điểm, nếu là ngươi có thể xem người với hơi, tốt nhất xuống tay thời cơ đó là nam nhân bắn cùng không bắn gian, minh bạch sao? Phúc! Lời này vừa nói ra, cách đó không xa ngọn cây phía trên đế chín trần trong gió hỗn độn, ngay cả kia tám vị thích xem diễn phu nhân cũng đều khỏe miệng cuồng chịu sắc mặt hồng chiều. Ly Mặc Nhiễm cứng đờ gật đầu, theo sau hắn phát hiện đế cửu quân Hắc Tuấn Dung đứng ở Phong Quân Vũ phía sau, chủ tử, Mặc Nhiễm minh bạch. Bất quá, thân là một cái trung thành cấp dưới, Mặc Nhiễm cần thiết nhắc nhở ngài, đắc tội yêu quân vương kết cục thông thường đều không hảo quá. Nói xong, Ly Mặc Nhiễm lấy so sánh vận tốc ánh sáng tốc độ vọt vào chính mình phòng ngủ, hơn nữa khóa cứng môn xuyên. Nhưng vẫn là áp không được lòng hiếu kỳ vẫn là cậy ra một chút cửa sổ, trộm coi một chút nhà hắn chủ tử, như thế nào đối mặt thịnh nộ hạ yêu quân vương. Không khí biến đổi, đối hơi thở mẫn cảm Phong Quân Vũ tự nhiên phát hiện mỗi nam khí chẳng như thế nào cường đại, xét thấy yêu phụ giáo nàng chuẩn tắc, Phong Quân Vũ quyết định quán triệt rốt cuộc. Yêu phụ nói, gặp được cường địch, đánh không lại chạy. Kết quả là, Phong Quân Vũ bình tĩnh xoay người, bình tĩnh câu một chút lánh ngôi, có việc. Người nói đi. Yêu nghiệt tà tứ nhướng mày. Dám đảm đương hắn mặt giáo một người nam nhân lung tung rối loạn sát thuật, còn nói đạo lý rõ ràng, hôm nay hắn nhất định phải tự thể nghiệm hảo hảo kiến thức một chút này hỗn trướng nữ nhân sát thuật. Nhìn xem nàng như thế nào có bản lĩnh từ chính mình trong tay đào tẩu. 111 bệnh trọng quấn thân giả, túng dục cần cẩn thận. Thêm càng 6.000. Tàn sát bừa bãi tức giận dần dần tăng mạnh, chung quanh không khí đã xuất hiện thực chất tính vật mèo, kia cổ nóng rực đã làm người hô hấp khó khăn. Phong Quân Vũ chỉ cảm thấy bị nướng toát ra một ít mồ hôi nóng. Ám đạo một tiếng, thao. Nếu là mùa đông ôm này, BT đều có thể đương lò sưởi. Cuộc đời, Phong Quân Vũ lần thứ hai đối mặt một người cảm thấy có áp lực, cái thứ nhất chính là chế tạo ra nàng yêu phụ, cái thứ hai chính là trước mắt đã phát hỏa BT yêu nghiệt. Người trước, thủ đoạn cực kỳ hung tàn vì tăng lên nàng bản lĩnh mà không từ thủ đoạn, điển hình sinh mệnh thu hoạch cơ. Người sau, tuy rằng nhìn không ra thủ đoạn như thế nào tàn nhẫn, nhưng lực phá hoại tuyệt đối là nàng đời này gặp qua nhất kinh người BT. Lung tung rối loạn huyền diệu công phu, sẽ khống hỏa, ái mạnh hơn nàng, đối nàng có loại vô pháp lý giải BT chiếm hữu dục, nếu là ở hiện đại nàng không sợ chút nào này yêu nghiệt, nhưng lưu lạc đến phong kiến khoa học kỹ thuật không phát đạt cổ đại, ở nàng còn không có cường đại lên chỉ có mặc người sâu xé phần. Có chuyện liền nói, xem ta làm cái gì. Thanh lanh âm sắc trầm xuống, Phong Quân Vũ bộ mặt tiểu biểu tình chút nào nhìn không ra sợ hãi, nhưng trong lòng lại là ở bồn chồn. Thấy thế, đế cửu quân mắt đỏ tinh lượng một mảnh. Hẹp dài mắt phượng lăn lộn nồng đậm đốt cháy hết thể ngọn lửa, cái gì kêu vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng hắn tính trường kiến thức. Nữ nhân này mặc kệ khi nào cũng chưa gặp qua nàng thấp quá mức thời điểm. Ngươi đá bổn tọa, ngươi nói bổn tọa nên như thế nào trừng trị ngươi. Âm cuối càng thấy dương cao, yêu nghiệt ôm ngực mà chạm, sa mị mặt mày tràn đầy miêu diễn lao thử ý vị, đặc biệt là nhìn thấy Phong Quân Vũ vạn năm bất biến băng sơn mặt, đế cửu quân liền càng muốn gõ phá kia tầng băng cứng, nhìn xem nàng mặt khác biểu tình nên là cái gì bộ dáng. Đá. Phong Quân Vũ tả tứ nhướng mày, bắt tặc bắt tang chảo tiêm chảo xong, có ai thấy ta đá ngươi? yêu nghiệt đế cửu quân khỏe miệng tươi cười một ngừng, không thể tưởng tượng trận tròn mắt phượng, phảng phất lần đầu tiên nhìn thấy Phong Quân Vũ giống nhau, kia biểu tình cực kỳ quái dị. Phong Quân Vũ, ngươi thiếu cùng bổn tọa chơi xấu, bổn tọa bóp chết ngươi tựa như bóp chết một con kiến giống nhau đơn giản, sẽ nhàm chán đến vu khống ngươi sao? Phong Quân Vũ nghe vậy không cho là đúng phết môi, kia lãnh đạm lại nghi ngờ biểu tình dường như đang nói, ai biết? Các ngươi đế gia chuyên môn sản xuất bệnh tâm thần. Nam nhân, đừng giống cái nữ nhân giống nhau nét mực, ngươi rốt cuộc muốn làm gì, nói chuyện. Phong Quân Vũ luôn luôn thích đánh đòn phủ đầu, bất luận ở vào nhược thế vẫn là nắm chắc thắng lợi giữa đều giỏi về nắm giữ quyền chủ động, một mở miệng liền đem mỗi chỉ yêu nghiệt nói thành dây dưa không thôi lưu manh. Cái này, vốn dĩ không nghĩ canh chừng Quân Vũ như thế nào đế cửu quân, nghe xong này không kiên nhẫn miệng lưỡi cũng tưởng đem nàng như thế nào. Thực hảo, Phong Quân Vũ, ngươi là bổn tọa gặp qua nhất to gan lớn mật nữ nhân. Hơi hơi cắn răng, yêu nghiệt nam tử giận cực phản cười, thảnh thơi liếc đem hắn đương con khỉ trêu chọc Phong Quân Vũ. Nghe ngôn Phong Quân Vũ khơi mào nửa bên xinh đẹp lanh mi, quyến rũ câu môi, ngươi lại không phải ngày đầu tiên nhận thức ta, cường bạo ta lúc ấy ngươi còn không phải là đã biết. Ngậy! Nhắc tới hai người lần đầu tiên hoan ái, có thể nói tràn ngập huyết tinh cùng đấu trí đấu dũng, Phong Quân Vũ nữ nhân này cùng mặt khác nữ tử đều bất đồng. Nếu người bình thường bị cái người xa lạ hủy diệt trong sạch, không phải treo cổ tự sát cũng nên mặt một phen nước mắt lấp bắp, mà nàng phản ứng còn lại là giết chết thi bạo giả. Đặc biệt nhất gây mất hứng đó là ở ngươi sướng tình hưởng thụ thời điểm, nàng tựa như một con khó chơi dạ tính khó thuần tiểu dã miêu, vươn móng đuốt sấn ngươi không chú ý muốn ngươi mệnh. Làm đến hắn nếm thử mỹ nhân tư vị đều phải vận dụng vũ lực, thật là có vi hắn ôn nhu quân vương nhã hảo. Suy nghĩ vừa động, nhớ tới Phong Quân Vũ khi đó không quan tâm liều mạng cứu treo ở trên vách núi chính mình, đế cửu quân ngự khi ôn hòa cười nói, hiện tại ngươi nhận sai bổn tọa tạm tha ngươi, nếu như bằng không một hồi ăn mệt, đừng trách bổn tọa không có việc gì tiền đề tình ngươi. Nhận sai. Phong Quân Vũ lãnh nạo dương ngôi, khịt mũi coi thường cười lạnh nói, ta Phong Quân Vũ từ điển chưa từng có này hai chữ. Mẹ nó, đừng nói đá một người nam nhân lão nhị, chính là trực tiếp cắt ngày xưa ai dám làm nàng Phong Quân Vũ nói một cái khiểm. Vốn đang tính toán cùng hắn nét mực một hồi tìm cái thời cơ hảo chạy, hiện tại Phong Quân Vũ lanh liếc câu hồn đoạt phách nam nhân, nhìn ngang nhìn dọc đều đặc biệt trướng mắt, này phó kiêu ngạo tư thái còn có bình tĩnh bộ dáng, vốn dĩ chuyên trúc nàng Phong Quân Vũ, hiện tại lại là một người nam nhân đoạt trước, Phong Quân Vũ tâm tình tức khắc đại đại khó chịu. Yêu phụ thủ tục, gặp được kiêu ngạo giả, đánh lại nói. Kết quả là, liền ở hai người nhìn như hòa khí nói chuyện với nhau chung, Phong Quân Vũ đông nhiên nhanh như tia chớp chân dài vừa nhấc, nhắm ngay yêu nghiệt nam nhân thon dài giữa hai chân, thực mềm nhẹ đạp một chân cái kia nho nhỏ điểu, sau đó cất bước liền chạy. Yêu phụ thủ tục, gặp được cường giả, đánh không lại trước tấu lại nói, mặt sau yêu phụ thượng. Đông dưng, đế cửu quân cung thành chứng tôm trạng, oán hận chừng mắt không loại hôn trướng nữ nhân chạy vui sướng, cực kỳ phẫn nộ một tiếng giống, Phong Quân Vũ. Nghiến răng nghiến lợi thanh âm từ xa tới gần truyền đến, Phong Quân Vũ sống lưng phát lạnh, nhưng vẫn là tuân thủ yêu phụ thủ tục, bất quá. Đột nhiên trong đầu nổ tung một mạt linh quang, Phong Quân Vũ âm thầm cắn răng mắng một tiếng, ngoa tào. Nị ma, thói quen thật là hại chết người a. Một người giấu vết quá sâu, dẫn tới dưỡng thành ăn sâu bén dễ thói quen, hiện tại đã xong mọi chỉ xích mắt yêu nghiệt Phong Quân Vũ mới nhớ tới đây là cổ đại, không phải nàng sở quen thuộc hiện đại, hơn nữa bên người đã không có một cái cường hãn người thủ hộ yêu phụ ở. Nị ma, xuyên qua hại chết người a. Xuyên liền xuyên đi, người khác cũng là xuyên qua đến cổ đại. Liền tính nam chủ cũng là cái BT, nhưng cũng không mắt đỏ BT yêu nghiệt thành như vậy a. Người khác nhiều lắm sẽ điểm võ công, đương cái điểu nhân sẽ vượt nóc băng tường, nhưng nàng Phong Quân Vũ gặp được BT con mẹ nó cư nhiên còn sẽ khống hỏa. Trừng mắt trước một mảnh biển lửa, chỉ là bổ nhào vào trên mặt trước khí, liền đủ làm người biết này độ ấm có bao nhiêu cao, ngươi nói một người bình thường BT thành như vậy có phải hay không quá xả. Liền nhà nàng yêu phụ cũng chưa BT thành như vậy, nhiều lắm ái sát cá nhân mà thôi. Mà thằng ngãi này hạ bút thành văn đó là một mảnh đốt sơn nấu hải ngọn lửa, ông trời thành tâm làm nàng hôn không đi xuống sao. Tuyết bảo tuấn giật, phiêu nhiên mà đến. Mị hoặc vô song nam nhân trầm hạ tuấn dung, Phong Khinh Vân đạm rơi xuống đất đứng ở nàng trước mặt, Phong Quân Vũ lanh dung một ngừng, biết không quản như thế nào chạy đều có thể bị BT yêu nghiệt đuổi theo, chật cũng không uổng sức lực chạy, mà là lạnh lạnh hỏi, nói, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào. Khí chất lăng nhiên, biết rõ không địch lại cũng không thấy khí thế nhược nhiều ít. Ngược lại càng cụ khí phách cùng cùng dã. Phong Quân Vũ khuôn mặt lãnh nạo, đạm mạc ngưng lập, một đôi không có nhân loại cảm xúc lánh mắt, bởi vì mộ yêu nghiệt nam tử nói mà trở nên ngạc nhiên. Không như thế nào, dùng ngươi nói, kia đó là bổn tọa muốn là ngươi. Phong Quân Vũ. Ngoa tào. Còn tưởng rằng bao lớn sự, còn không phải là làm tình sao. Nàng cùng hắn lại không phải chưa làm qua. Cảm giác thân thể một nhẹ, chớp mắt công phu Phong Quân Vũ liền rơi vào yêu nghiệt nam tử trong lòng ngực. Đế Cửu Quân thấy nàng không chút nào thần sắc chán ghét, hơi hơi kinh ngạc nhướng mày, bổn tọa tựa hồ dùng sai trừng phạt phương pháp. Phong Quân Vũ ném cho hắn một cái ngươi thật nhị ánh mắt, theo sau nhắm mắt dưỡng thần không nói chuyện nữa, dù sao phát hiện không đến sát khí, trước mắt lại đánh không lại thứ này, dứt khoát lấy bất biến ứng vạn biến, làm liền làm. Đế Cửu Quân bổn thuộc về phu thê phòng ngủ nội, hai người huy mồ hôi như mưa, điên loan đảo phượng rong rổi lần lượt trèo lên cao phong. Lúc này đây, mô nữ không lại suy diễn sát thuật diễn tập, cũng không thi triển xem người với hơi hảo bản lĩnh, ở nam nhân muốn bắn không bắn thời điểm làm đánh bất ngờ, hoàn toàn làm người nào đó vui sướng đầm địa hưởng thụ một phen cá nước thân mật. Tình cảm mãnh liệt qua đi, Phong Quân Vũ lười biếng hoa trên giường, mảnh khảnh thân thể mềm mại ấn đầy hoan ái dấu vết, cổ, xương quai xanh, eo sườn, đùi chờ, nở khắp muôn hồng nghìn tiếng nụ hoa, vũ mị trung lộ ra liêu nhân hương diễm. Tiễn đồng hơi hạp, hô hấp hơi xuyễn, nàng bị nam nhân lăn lộn quá sức, mệt một chút đều không nghĩ động. Phong Quân Vũ lanh dung ngừng đỏ nhìn về phía một chút mệt mỏi không hiện nam nhân, không khỏi có loại phải bị người làm chết ảo giác. Lười nhác đá hắn một chân, nam nhân tuấn đỉnh đỉnh mày một trọn, chỉ thấy hắn thảnh thơi ngồi ở giường nội, đơn đầu gối cũng khởi, khớp xương rõ ràng ngón tay đặt trên đầu gối, mảnh khảnh mà tràn ngập lực lượng thân hình trương thị gợi cảm lực độ, thanh âm khàn khàn nói, "Ân, đi múc nước, ta muốn tắm rửa." Tìm cái thoải mái tư thế nằm hảo, cảm giác trên người bọc một tầng tình cảm mãnh liệt qua đi dính nước cảm, Phong Quân Vũ khẽ nhíu mày. Nàng không thích trên người lây dính người khác hương vị, đặc biệt là bên cạnh người này hình di động vũ khí hạt nhân, bởi vì này mồ hôi sẽ nhắc nhở nàng như thế nào bại cấp một cái đồ cổ. Tắm rửa. Hẹp dài mắt phượng hơi hơi thượng trọn, chỉ thấy Đế Cửu Quân rực rỡ lung linh ánh mắt dừng ở Phong Quân Vũ trên người, một thân dữ tợn vừa mới kết vải thương, nàng cư nhiên nói muốn tắm rửa. Nàng có phải hay không thần kinh tiếp sai rồi? Không được. Từ tính tiếng nói trầm xuống, Đế Cửu Quân trực tiếp từ chối nàng yêu cầu. Phong Quân Vũ nghe vậy thật sâu nhíu một chút mi, ngươi còn muốn làm? Bổn tọa không mừng túng dục. Đế Cửu Quân buồn cười câu môi, ôn nhu loát thuận nàng giữa trán sợi tóc, ánh mắt liễm diễm ngả ngớn mở miệng, nếu ngươi chủ động mời, bổn tọa đến là không ngại thỏa mãn ngươi. Nếu không muốn làm, vì cái gì can thiệp ta tắm rửa? Phong Quân Vũ âm sắc bắt đầu hạ nhiệt độ, nàng có nghiêm trọng thói ở sạch, thích trên người tùy thời thoải mái thanh tân hợp lòng người. Đương nhiên, trừ bỏ giết người thời điểm, nàng thích máu tươi phun tung tóe huyết tính cảm. Xem nàng sắc mặt biến đổi, Đế Cửu Quân cười như không cười nâng lên nàng tiêm tiêu cảm, nếu bổn tọa nói đau lòng ngươi, ngươi sẽ tin tưởng sao? Kỳ thật, Đế Cửu Quân rất tò mò Phong Quân Vũ rốt cuộc là cái như thế nào người, nàng tựa hồ một chút đều không có cái gọi là trinh cảm, xem nàng giờ phút này cùng chính mình lỏa trình gặp nhau, chút nào tìm kiếm không ra một tia đối bệnh khi chính mình ấy nấy, liền có thể biết một vài. Ý thức được Phong Quân Vũ có khả năng không để bụng chính mình, Đế Cửu Quân hơi thở dần dần trở nên nguy hiểm, cực có xâm lược tính. Nhận thấy được Đế Cửu Quân rất nhỏ biến hóa, Phong Quân Vũ âm thầm kinh ngạc, người này thật đúng là hỉ nộ vô thường, bất quá tắm rửa một cái cũng có thể chọc hắn không cao hứng. Liễm mắt hơi rũ, Phong Quân Vũ âm sắc lạnh lùng, ta mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi. Xả quá tơ tằm chăn gấm cái ở trên người, không muốn tìm kiếm Đế Cửu Quân vì cái gì bỗng nhiên sinh khí, hiện tại Phong Quân Vũ chỉ nghĩ hảo hảo ngủ một giấc, sau đó chờ đầu óc rõ ràng thời điểm hảo hảo suy nghĩ một chút như thế nào đem công hồ ly huấn luyện thành cường giả. Nhiên người nào đó lại không bằng nàng ý, chỉ thấy yêu nghiệt nam tử ngón trỏ bắn ra, linh tinh ngọn lửa rừng ở chăn gấm thượng nháy mắt hóa thành bụi, lăng là không cho Phong Quân Vũ làm lơ hắn. Phong Quân Vũ hạ quyết tâm sảng quá không để ý tới người thái độ, ngươi thiêu chăn, ta liền cái khăn trải giường, ngươi thiêu khăn trải giường ta liền trần trụi ngủ, chính là không chịu khai tôn khẩu cùng người nào đó nói nói triền miên sau lời ô yếm. Một chén trà nhỏ thời gian sau, phòng nên thiêu đều không sai biệt lắm. Ngay cả thượng đẳng gỗ đàn khắc hoa giường cũng bị câu hồn đoạt phách yêu nghiệt tiêu, Phong Quân Vũ rốt cuộc chịu nhìn thẳng vào chơi vui vẻ vô cùng BT nam nhân. Người rốt cuộc muốn làm sao? Chùi lùi trong phòng, hai phu thê trần truồng mặt đối mặt đứng, phóng nhãn nhìn lại hết thể dễ dàng bị phá hủy gia cụ, hoặc là có thể cung người nghỉ ngơi giường ghế đều bị giỏi về khống hỏa Đế Cửu Quân thiêu cái sạch sẽ, khiến Phong Quân Vũ không chỗ nhưng ngủ không thể không nhìn thẳng vào hắn. Đặc biệt, thằng ngãi này còn ý xấu liên quan đem tủ quần áo cung cấp thiêu. Dẫn tới mộ nữ không thể mặc quần áo đi ra ngoài tìm địa phương ngủ. Siêu siêu, Phong Quân Vũ bắt đầu quát lên mùa đông khắc nghiệt gió lạnh, có thể thấy được nàng có bao nhiêu phản cảm trước mắt đại tú dáng người cùng nho nhỏ điều yêu mị nam nhân. Lời nói thật, thứ này dáng người một bậc đồng, khí chất lại là hại nước hại dân cấp bậc, hơn nữa một đôi yêu dã xinh đẹp màu đỏ mắt phượng, xác thật là khó gặp nhân gian tuyệt sắc, nếu định lực hơi hiện kém người, nhất định sẽ nhào qua đi, đem hắn hung hăng quất roi một đốn. Nhưng tiền đề là ngươi đến có bị xử lý giác ngộ. Đương nhiên, hắn phát ngươi không tính. Phẫn nộ đối diện chung, lạnh lùng một dã lưỡng đạo ánh mắt ở không trung phát ra bùm bùm tiếng vang, phu thê hai người đều thói quen thượng vị giả góc độ, ngay cả nói cái lời nói đều phải đánh giá một phen. Nói, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Rốt cuộc, quen chủ động xuất kích Phong Quân Vũ mở miệng, bất quá thanh âm đã chứa đầy sát khí, có thể thấy được nàng có bao nhiêu không kiên nhẫn, thậm chí bắt đầu xuất hiện phát điên xu thế, bất quá lại là áp lực chính mình tính tình, bởi vì Phong Quân Vũ chưa bao giờ là một cái chủ động có hại nhị hóa. Trả lời bổn tọa, có phải hay không tùy tiện bất luận kẻ nào mạnh hơn ngươi, ngươi liền quét chiếu đón chào. Cường thế đem nàng để ở trên tường, thủ pháp linh hoạt chế trụ Phong Quân Vũ đôi tay cũng kéo qua nàng đỉnh đầu, mị hoặc yêu dã nam nhân trên cao nhìn xuống liếc nàng, cả người quanh quẩn nguy hiểm thả tàn sát bừa bãi hơi thở. Nghe luôn Phong Quân Vũ hơi hơi nhướng mày, này tính ghen. Bổn tọa không nghĩa vụ trả lời ngươi. Tuấn Dung trầm xuống, yêu mị mắt đỏ lạnh lùng, đế cửu quân nguy hiểm tỏa định Phong Quân Vũ bộ mặt biểu tình, trả lời bổn tọa. Lánh mắt ba quang giật mình, Phong Quân Vũ suy tư một chút hỏi, nếu là ta trả lời ngươi, ngươi bảo đảm không hề động kinh ngăn cản ta nghỉ ngơi. Ban ngày buôn ba một ngày, lại giết gần ngàn người, lấy thân thể này thể năng, Phong Quân Vũ đã mỏi mệt bất ham, cho nên hiện tại nàng phi thường gây, tưởng nghỉ ngơi. Chỉ cần là lời nói thật, bổn tọa liền hứa ngươi nghỉ ngơi. Ta bảo đảm là lời nói thật. Huống hồ nàng còn khinh thường nói dối. Hảo. Buông kiểm chế Phong Quân Vũ tay, đế cửu quân mắt đỏ không hề chớp mắt nhìn chằm chằm nàng. Chỉ nghe nàng nói năng có khí phách nói, ngươi nên may mắn ngươi cùng đế cửu quân giải quá một trường giống nhau như lúc mặt, lại cùng đế cửu quân là song sinh tử, bằng không cho dù ngươi mạnh hơn ta vạn phần, kết cục cũng là một cái chết. Lạnh lẽo hàm chứa túc sát thanh tuyến nói xong cuối cùng một chữ, đế cửu quân hơi hơi sửng sốt, hảo sau một lúc lâu mới phản ứng lại đây Phong Quân Vũ trong lời nói ý tứ, dựa theo nàng cách nói chính mình mạnh hơn nàng, lại là dính chính mình quang. Hơn nữa vẫn là một cái không học vẫn không nghề nghiệp chính mình. Nữ nhân này cái gì ánh mắt? Hắn đường đường yêu quân vương cư nhiên so ra kém một cái phù hoa công tử. Càng muốn trong lòng càng hụt hẫng, bất quá yêu dã nam nhân trên mặt lại bất động thanh sắc, chỉ là tàn định nhướng mày, ha ha, nếu là bổn tọa giết hắn thay thế đâu. Hoa mắt, vẫn luôn có vẻ nhu thuận Phong Quân Vũ hơi thở hưởng phí bạo ngược lên, chỉ thấy nàng lạnh lùng cười, vậy ngươi liền may mắn linh giáo một chút, ngày xưa bị người coi là hình người di động giết chóc máy móc Phong Quân Vũ. Cười ngạo nghễ, cứ có thị huyết cùng túc xác. Phong Quân Vũ này cười tuy mỹ, lại lệnh người không rét mà run. Thấy nàng cực kỳ tự tin bộ dáng, đế cửu quân bên môi ý cười một thầm, tuy không hiểu Phong Quân Vũ trong miệng máy móc, nhưng đại khái ý tứ hẳn là cái gì thần binh lợi khí, này đây hắn xích trong mắt quang mang càng hiện quỷ dị, kia nếu là đế cửu quân có một ngày bị Hoàng Phủ Lăng Nhạc giết đâu. Ngươi có thể hay không? Sẽ không. Lạnh lùng đánh gãy, Phong Quân Vũ liền hắn trong miệng tiếp theo câu là cái gì đều lười đến nghe, trực tiếp cấp ra đáp án. Ai? Ngươi cũng không biết bổn tọa muốn hỏi cái gì, liền nói sẽ không. Đế cửu quân sa mị mặt mày nhiễm một tầng hài hước, cười như không cười liếc vẻ mặt sắc lạnh Phong Quân Vũ, xem nàng nghe được Hoàng Phủ Lăng Nhạc người này hơi thở lập tức trở nên lạnh lẽo, không khỏi bên môi cười nhiều một chút nhảy nhót sắc thái, sớm đến hắn càng thêm bắt mắt hoặc nhân. Công hồ ly đã chết liền đã chết, không ai có thể thay thế hắn, ta cũng không có hứng thú lại tìm một cái thay thế phẩm. Nghiên ngâm cười, đế cửu quân rất là tò mò, vì sao? Bổn tọa chính là nổi tiếng thiên hạ cường giả, chẳng lẽ còn không xứng làm phu quân của ngươi sao? Vì sao? Phong Quân Vũ dù bận vẫn ung dung ôm ngực, lãnh môi dạng khởi ác thú vị độ cung, ta Phong Quân Vũ phu quân trước nay đều là dựa theo yêu cầu của ta mà định, xứng cùng không xứng người ngoài làm không được số. Nói đến này, Phong Quân Vũ thân mình hướng phía trước xem xét, cười cực kỳ khiêu khích, nam nhân, nếu ngươi muốn cho ta nhìn thẳng vào ngươi, vậy ngươi liền biến thành cùng kia chỉ công hồ ly giống nhau. Có lẽ nói không chừng chúng ta chi gian không ngừng là làm tình, cũng có khả năng phát sinh điểm cái gì. Đế cửu quân. Mộ yêu nghiệt ở trong lòng so ra một ngón giữa, dùng tím mộ quốc đệ nhất nữ lưu manh quen dùng đáng khinh miệng lươi nói, dựa. Bổn tọa cư nhiên bại bởi chính mình. Thật con mẹ nó hô a. Phu thê hoan ái qua đi nói chuyện hạ màn, một chút Phong Quân Vũ liền thấy nào đó thân vô sợi nhỏ yêu nghiệt, quanh thân doanh quang vừa động, trên người liền xuất hiện tiêu chí tính hạo tuyết trắng bào. Sau đó liền thấy thằng nhãi này nện bước ưu nhã đi ra phòng ngủ, chỉ dư nàng một người ngây ngốc dương mắt nhìn. Nị mạ, trống rông phòng ở, có thể thiêu đều thiêu, nàng còn ngủ cái giám A. Ước chừng một chén trà nhỏ thời gian, ở Phong Quân Vũ mau phát điên thời điểm, đế cửu quân cầm quần áo chết trở về. Hơi hơi nhướng mày, nhìn về phía động tác mềm nhẹ vì chính mình mặc quần áo nam nhân, Phong Quân Vũ không thể không thừa nhận hắn sắc thật so công hồ ly có khí chất nhiều, khí chất giá mị, xa quý mặt mày không giận tự uy. Thực lực lại cường thái quá, ngay cả đầu đều so công hồ ly linh quang. Nếu là công hồ ly có một ngày giống hắn giống nhau, nàng liền không cần sầu như thế nào ở dị thế cùng những cái đó hoàng đế hoàng tử đoạt địa bàn, đại nhưng buông tay tùy tiện du sơn ngoạn thủy. Đáng tiếc, lấy kia chỉ công hồ ly thiếu sửa chữa, táo bạo, ái phát giận lạn cá tính, nếu là có thể giống trước mắt BT giống nhau cường, kia căn bản là không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Mặc Trình Tề, hai người sóng vai mà chạm, nhìn hạ nhân đem tân giường dọn tiến vào, theo sau rực rỡ hẳn lên phòng ngủ diễn sinh một chút vi diệu cảm. Mới vừa nằm ở trên giường, Phong Quân Vũ đôi mắt còn không có khép lại, liền thấy nam nhân tay tìm được nàng và táo chỗ, sau đó nhẹ nhàng một trọn nàng liền lỏa. Vừa mới là ai nói chính mình không mừng túng dục tới. Phong Quân Vũ híp lại mắt, lạnh lạnh nhìn về phía nam nhân động tác làm cản cởi nàng quần áo, thái dương theo hắn động tác tạch tạch toát ra sát khí. Tin hay không ngươi lại đối bổn tọa tâm sinh sát ý, bổn tọa liền tìm điều dây xích đem ngươi khóa lên. Lời này nghe tới cực kỳ quen tai, giống như là nàng thường xuyên treo ở bên miệng uy hiếp công hồ ly nói. Phong Quân Vũ tà tứ nhướng mày, đang muốn chờ đợi BT yêu nghiệt bên dưới, đột nhiên cảm giác sống lưng miệng vết thương truyền đến một mảnh sảng khoái lạnh lẽo, không khỏi ngẩn ngơ trầm mặc. Đế Cửu Quân vì nàng phía sau lưng tốt nhất dược, liền đem nàng lật qua tới vừa vặn đụng phải nàng kinh ngạc con ngươi, hơi hơi câu môi, như thế nào? Không tin bổn tọa sẽ thương ngươi. Phong Quân Vũ liếc mắt không nói, không đi xem kia trường phong hoa tuyệt đại khuôn mặt, nhưng trong đầu lại rõ ràng trồi lên hắn góc cạnh. Xinh đẹp tu mi, con vút hàng mi dài, cao đỉnh mũi, còn có nhỏ bé gợi cả môi, tinh xảo ngũ quan phát họa ra không giống phàm nhân hít thở không thông tuấn mỹ, đặc biệt kia lược hiện tà mị dơ lên đuôi lông mày biểu tình, cố tình cùng nhà nàng công hồ ly giống thành 10 phần 10, nếu là nàng không tâm động mới kỳ quái. Nàng thích nhất công hồ ly manh mị đáng yêu bộ dáng, luôn muốn xuống tay niết vài cái kia làm lũng đô khởi gương mặt, mà nàng cũng theo bản năng làm như vậy. Bàn tay trắng một véo, nam nhân tuấn dung một ngừng, diêm dúa mắt đỏ nhìn về phía cử chỉ quái dị Phong Quân Vũ. Đương chạm đến kia tuyệt diễm băng dung phía trên cười nhạt, không khỏi ánh mắt một thâm. Ngươi biết đùa giỡn bổn tọa hậu quả sao? Ân. Nam nhân mát lạnh tiếng nói hơi hơi khàn khàn, một ngụm ngậm lấy kia mảnh khảnh chỉ, tuấn dung dơ lên một mặt tà mị cười, thâm thúy xích mắt hồng cực kỳ diễm lệ, nhẹ nhàng cắn khuynh hướng cảm xúc nhu nhị ngón tay, vô hình chung lại vì hắn tăng thêm một mặt gợi cảm. Phong Quân Vũ hoảng thần một chút, đãi nàng tưởng rút về ngón tay tức khắc cảm giác thân thể trầm xuống, phóng đại tuấn dung nói không nên lời mê người. Ái muội lặng yên kích động dựng lên. Trận này hỏa, từ nàng khiến cho, tự nhiên từ nàng tới diệt. Ân, ngươi, cho ta, nhẹ điểm. Lại một hồi triền miên triển khai, Phong Quân Vũ lâm mệt hư thoát trước, trong đầu lại suy nghĩ chờ thấy công hồ ly nhất định hung hăng sửa chữa hắn một đốn, bởi vì nếu không phải hắn đáng yêu, nàng lại như thế nào sẽ không có việc gì đi niết cái kia bê tê mặt, dẫn tới chính mình bị lăn lộn hừng đông mới có thể gặp Chu Công. Sáng sớm thập phần, thiên còn tờ mờ sáng. Đế Cửu Quân mới vì Phong Quân Vũ trên người miệng vết thương một lần nữa tốt nhất dược, liền nghe ngoài cửa truyền đến nhà mình lão tử ho khan thanh, khu khụ, trời hanh vật khô, cẩn thận củi lửa, bệnh nặng quấn thân giả, túng dục cần cẩn thận. Nghe ngôn Đế Cửu Quân khơi mào tuấn đỉnh đuôi lông mày, diêm dúa mặt mày rực rỡ lung linh, nhà hắn lão tử vẫn là như vậy già mà không đứng đắn, thích nghe nhà mình nhi tử góc tường, hơn nữa vẫn là vừa nghe chính là một đêm.